Chương 176 Bồi Nguyên Đan. Lần thứ hai, Dương Đào không có dễ dàng bắt đầu động thủ. Hắn trong đôi mắt, có điên cuồng hiện lên. Không thể đủ luôn thất bại, không thể đủ phá sản. Nhất định phải đem sở hữu động tác đều làm được vị, chỉ có như vậy, mới có thể đủ trở thành một cái tốt luyện đan sư. Đồng thời, Dương Đào lặp lại đem những cái đó dược liệu không ngừng để vào đan lô. Mỗi một động tác, đều rất chậm mỗi một lần bỏ vào đi, hắn đều phải tưởng rất nhiều lần. Đồng thời, hắn trong lòng còn đang không ngừng lặp lại nhớ kỹ này đó dược liệu dược tính. Hơn nữa giả thiết giờ phút này để vào thời điểm hỏa hậu sẽ là bộ dáng gì? Chung quanh hoàn cảnh là như thế nào? Hoặc là nói, đan lô mặt trên độ ấm cùng nhan sắc, đại khái sẽ là một cái bộ dáng gì? 3 ngày sau, Dương Đào trong đôi mắt từ đầy tơ máu. Này 3 ngày thời gian, hắn không có bất luận cái gì nghỉ ngơi. Gần là ở yên lặng nhớ kỹ này đó động tác, hơn nữa nghĩ đến lúc đó hẳn là chung quanh xuất hiện hoàn cảnh, đã chính mình bước tiếp theo nên như thế nào làm. Nếu có người biết, gần là luyện tập Bồi Nguyên Đan, đều có người hoàn toàn hiểu rõ, nghiên cứu đến như vậy nông nôi nói. Nhất định sẽ rất là kinh ngạc cảm thán, này gần là nhập môn cấp bậc luyện tập đan dược thôi. Trước nay đều không có người như vậy dụng tâm quá. Chính mình cũng không phải là những cái đó có bối cảnh người, không có cái gì mặt khác tài nguyên, hết thể đều phải tỉnh A. Cuối cùng làm chính mình vừa lòng sau, Dương Đào lúc này mới không ngừng dưới đáy lòng báo cho chính mình. Rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu đả tọa khôi phục. Này 3 ngày thời gian, đối với hắn toàn bộ thân thể tới nói, cũng là có điểm ăn không tiêu. Lại qua 6 tiếng đồng hồ, Dương Đào lúc này mới chậm rãi mở hai mắt. Giờ phút này hắn tròng mắt bên trong tơ máu, tuy rằng không có hoàn toàn biến mất, nhưng là đã rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Bắt đầu. Dương Đào thật sâu hít một hơi sau, lại lần nữa dẫn động tụ hỏa phù. Sở hữu bước đi, tức khắc ở hắn trong đầu không ngừng hiện ra tới. Để vào dữ liệu, chậm rãi chờ đợi, quan sát khí vị cùng màu sắc biến hóa. Này hết thảy, Dương Đào giờ phút này đã sớm đã hồn nhiên với tâm. Nhưng là hắn hai mắt, giờ phút này lại là gắt gao nhìn chằm chằm đan lô bên trong dược liệu. Nhìn những cái đó dược liệu chậm rãi hòa tan, biến thành một đống chất lỏng. Cái này trong quá trình mỗi một cái bước đi, hòa tan trong quá trình kia dược liệu màu sắc biến hóa, trạng thái thay đổi, đều bị Dương Đào ngạnh sinh sinh mạnh mẽ ghi tạc đáy lòng bên trong. Thời gian chậm rãi trôi đi, chờ đến nửa giờ sau, Dương Đào véo chuẩn thời gian điểm, thực tốt thay đổi tụ hỏa phù. Lần này hắn nắm chắc phi thường hảo, không có xuất hiện chút nào biến kém. Nhưng là hắn thực mau liền chú ý tới, bên trong dược liệu chất lỏng thế nhưng xuất hiện rất nhỏ dao động. Đáng chết, thế nhưng vẫn là không có làm được tốt nhất khống chế. Không được, ta nhất định phải làm được làm tốt đổi đi tụ hỏa phù, chỉ có như vậy mới có thể đủ giảm nhỏ thất bại xác suất. Dương Đào lại lần nữa nảy sinh ác độc, đang không ngừng nhìn chằm chằm kia đan lô đồng thời, còn dưới đáy lòng không ngừng suy tính lên. Tự hỏi rốt cuộc hẳn là ở cái gì thời điểm, dùng cái dạng gì thủ pháp, mới có thể đủ làm được tốt nhất. Đệ nhị loại dược liệu để vào, biến hóa ở tiếp tục, Dương Đào như cũ gắt gao nhìn chằm chằm đan lô. Mắt mặc dù là đau, cũng không nghỉ ngơi. Trực tiếp vận dụng chính mình trong cơ thể chân khí, chậm rãi ở mấy cái huyệt vị mặt trên xoa động, dùng để giảm bớt hạ mắt mệt nhọc. 1 ngày đi qua, 2 ngày đi qua. Loại thứ 3 dược liệu để vào, đệ tứ loại dược liệu chuẩn bị tốt. Dương Đào cả người giống như điên cuồng giống nhau, căn bản là không có chút nào nghỉ ngơi hoặc là rời đi lực chú ý, toàn tâm toàn ý ở luyện đan. Nay đều như thế lâu rồi. Dương Đào có thể hay không ra cái gì sự tình a? Lâu Tây Các không ngừng một lần đi vào Tiếu Vĩ bên người, rất là lo lắng đối với Tiếu Vĩ mở miệng dò hỏi. Từ lần đó trầm đục qua sau, phía dưới liền không còn có truyền đến cái gì thanh âm, điểm này thật đúng là làm Lâu Tây Các có điểm không yên tâm. Đào ca nói, không thể đủ đi quấy rầy. Tiếu Vĩ cười khổ, tuy rằng hắn nội tâm cũng không yên tâm. Nhưng là lại không dám đi quấy rầy cái gì, bất quá còn hảo, hắn biết Dương Đào từng có tiền khoa, cho nên nội tâm vẫn là có thể bảo trì một ít bình tĩnh. Vậy ngươi biết, hắn rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể đủ ra tới sao? Dương Đào chính là đi vào mau một vòng thời gian, như thế lâu đều không có động tĩnh. Mặc dù là ưu nhã, đều nhịn không được tò mò lên. Không thể không nói, này thạch mập mạp hiệu suất thật đúng là cao. Giờ phút này phòng ở đều đã tiếp cận kết thúc, đánh giá, chờ lại quá 2 ngày, là có thể đủ trực tiếp dọn vào được. Mà Tiêu Vĩ bên kia phòng ở tiến độ, cũng không có chậm nhiều ít. Mặc kệ là trang hoàng tài liệu vẫn là mặt khác, đều là hảo mặt hàng, cho nên cũng không cần cố ý phóng một đoạn thời gian vào ở. Cái này ta cũng không biết. Đối với như vậy vấn đề, Tiêu Vĩ thật là không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Nhưng là có một chút Tiêu Vĩ lại là đã nhìn ra, này lâu tây các cùng u nhã, tựa hồ quan hệ không có mặt ngoài như vậy hảo. Đinh linh linh. Một trận xa lạ chuông điện thoại thanh, đột nhiên vang lên. Ba người trong ánh mắt, tức khắc xuất hiện một trận mờ mịt. Nhưng là thực mau, u nhã liền trực tiếp lấy ra chính mình di động. Đã biết. Chuyện được quá sau, u nhã cái gì đều không có nói. Mà là qua vài phút sau, nhàn nhạt xông ra 3 chữ, rồi mới trực tiếp cắt đứt điện thoại. Thật đúng là quên mất, nguyên lai chính mình là mang theo di động. U nhã hơi hơi mỉm cười, tiếp theo quay đầu, đối với lâu tây các mở miệng nói, ta còn có chuyện, phải đi trước. Liền không bồi ngươi. Nói xong này đó sau, u nhã trực tiếp xoay người, hướng tới cỏ tranh phòng đi đến. Nhìn dáng vẻ, là tính toán muốn thu thập đồ vật rời đi. Không được, nữ nhân này quá nguy hiểm. Nếu là ở quốc nội nói, ta hẳn là nhìn nàng. Lâu tây các có thể cảm giác được u nhã trên người nguy hiểm, mà Dương Đào dù sao ra ở chỗ này. Cho nên nàng cũng quyết định, trực tiếp đi theo u nhã, ít nhất, ở quốc nội nói, nàng không thể đủ mặc kệ một cái như vậy nguy hiểm người nơi nơi đi lung tung. Hai người rời đi, làm Dương Mẫu hơi hơi có điểm mất mát. Nàng chính là càng xem càng thích, thực không nghĩ hai người cứ như vậy đi rồi. Bất quá cuối cùng, hai người như cũ là kết bạn rời đi. Dương Mẫu cũng không có ngăn trở, nhưng thật ra trực tiếp lộng thật nhiều thổ đặc sản cấp hai người mang lên, nói cái gì đều không cho đối phương chậm lại. Ở hai người rời đi sau ngày hôm sau, Dương Đào phòng ở nơi địa phương, tức khắc truyền đến từng đợt thú hương tới. Quả nhiên không sai, nhất định là cái dạng này. Chỉ có chuẩn bị sung túc, vậy sẽ không thất bại. Bồi nguyên đan, cuối cùng là ra lò. Cái này làm cho Dương Đào vô cùng hưng phấn, đáng tiếc, này một lò chỉ có 10 viên. Hơn nữa mỗi một viên lớn nhỏ không đồng nhất, mượt mà trình độ cũng không giống nhau. Tuy rằng thành đan, nhưng là Dương Đào rất là không hài lòng. Không phải nói tốt, nhiều nhất có thể làm ra 51 lò, hơn nữa có bóng loáng màu sắc sao. Không hài lòng, Dương Đào rất là không hài lòng. Tuy rằng thành công, nhưng lại như vậy xem ra, vẫn là lãng phí. Không được, chính mình không thể đủ cứ như vậy lãng phí, vẫn là muốn nghiên cứu. Dương Đào trực tiếp đem 9 viên nắm quyền trước chuẩn bị tốt bình sứ trang hảo, chính mình nuốt vào 1 viên, rồi mới một bên vận chuyển hấp thu, một bên trong đầu không ngừng suy đoán, chính mình rốt cuộc cái gì địa phương yêu cầu cải tiến. Không có biện pháp, hắn không thể đủ lãng phí. Tuyệt đối không thể đủ như vậy lãng phí. Chương 177 vẫn là có điểm không hài lòng. Quả nhiên là thứ tốt, tuy rằng là luyện tập đan dược. Tác dụng chủ yếu là dùng để đặt nền móng, cố bổn bồi nguyên, nhưng là ta như cũ có thể cảm nhận được chính mình trong cơ thể chân khí, đã gia tăng rồi một ít. Ở hấp thu xong bồi nguyên đan dược lực sau, Dương Đào rất là vừa lòng. Nhưng là thực mau, hắn trên mặt liền lộ ra một trận ảo não. Không đúng, nếu là 50 viên một lò, nếu là có khéo đưa đẩy ánh sáng nói, kia hiệu quả hẳn là càng thêm hảo. Không được, không thể đủ như vậy phá sản. Dương Đào trên mặt, tức khắc lại lần nữa xuất hiện thịt đau thần sắc. Thực mau, hắn lại lần nữa tính hạ tâm tới, không ngừng suy đoán, không ngừng tìm ra chính mình không đủ. Thẳng đến một ngày sau, hắn lấy ra cuối cùng một phần tài liệu. Lại lần nữa chậm rãi bắt đầu luyện chế lên, mà Dương Đào trong mắt điên cuồng cùng chấp nhất, càng thêm nồng hậu. Hừ, vì cái gì đánh không thông điện thoại, tắt máy, ảnh chụp cũng không chia nhân ra. Này ngươi xấu, rốt cuộc đang làm gì đâu? Lý Văn Đình rất là tức giận, thời gian này từng ngày quá. Ly các nàng tốt nghiệp thời gian mắt thấy liền phải tới rồi, Lý Văn Đình đang định lơ đãng nhắc nhở một chút Dương Đào tới. Ngay từ đầu là phát tin nhắn, nhưng là mặt sau căn bản là không có thu được bất luận cái gì hồi âm. Cho nên hoa hậu giảng đường đại nhân liền chờ không được, trực tiếp dẩu cái miệng nhỏ, tính toán trực tiếp đánh qua đi, hảo hảo cùng cái tên xấu xa này lý luận lý luận. Nhưng là một tá qua đi, được đến toàn bộ đều là tắt máy nhắc nhở. Nay liền làm Lý Văn Đình nháy mắt liền mông vòng, ngay từ đầu, nàng nội tâm các loại ý tưởng trực tiếp xông ra. Có phải hay không này, người xấu nghĩ tới chính mình thân phận không đơn giản, cho nên liền sợ hãi. Hoặc là có người đối này người xấu tạo áp lực. Vẫn là nói, hắn chán ghét chính mình. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Lý Văn Đình nội tâm ý tưởng liền càng thêm nhiều. Nội tâm liền càng ngày càng khủng hoảng. Sau lại, nàng bất đắc dĩ, đành phải làm viên na cũng đánh qua đi. Chính là được đến kết quả như cũ là giống nhau, lúc này mới làm nàng nội tâm hơi chút vững vàng một chút. Nhưng là này vững vàng, căn bản là không có bảo trì bao lâu. Lý Văn Đình nội tâm tức khắc lại lần nữa bắt đầu xuất hiện mặt khác ý tưởng. Cái tên xấu xa này, không phải cũng tổn viên na di động sao? Nhất định là đoán được là ta đánh, hoặc là nói, hắn cũng không muốn cùng viên na có cái gì liên hệ. Tưởng tượng đến điểm này, Lý Văn Đình tuy rằng rất là sinh khí, nhưng là nội tâm lại là càng thêm sợ hãi lên. Nàng trực tiếp làm lại lộng một cái dãy số, rồi mới lại lần nữa cấp Dương Đào bắt đánh qua đi. Nhưng lại như cũng là điện thoại tắt máy, tin nhắn không có người hồi. Đáng giận, có phải hay không biết là đế đô dãy số, hắn liền không tiếp. Hắn hẳn là có thể nghĩ đến, ở đế đô có thể như vậy gọi điện thoại quá khứ, cũng chỉ có chính mình đi. Lý Văn Đình nội tâm ý tưởng, ở chẳng những biến hóa. Sau đó, nàng lại lần nữa tìm người, trực tiếp ở đế đô làm một trường Vân Sơn huyện dãy số. Tiếp theo, lại lần nữa cấp Dương Đào phát tin nhắn, gọi điện thoại. Bất quá thu được kết quả như cũ là đồng dạng, như cũ là không có hồi phục. Đáng giận, nếu không cần này Trương Tạp nói, hẳn là gạch bỏ mới là đi. Nhìn dáng vẻ, này người xấu hẳn là có cái gì sự tình trì hoãn đi. Di động quên nạp điện. Theo thời gian chậm rãi chậm lại, Lý Văn Đình nội tâm cuối cùng là chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nàng cũng đang không ngừng hồi tưởng, được đến kết luận là, Dương Đào hẳn là không phải là cái loại này, chán ghét chính mình hoặc là không nghĩ phản ứng chính mình, cứ như vậy một câu không nói liền nhìn một cái biến mất người. Cho nên chỉ có một loại khả năng, đó chính là nhất định bị cái gì sự tình trì hoãn. Nana, ngươi nói Dương Đào này người xấu rốt cuộc đang làm gì đâu. Lại lần nữa cấp Dương Đào đánh đi qua mấy cái điện thoại sau, Lý Văn Đình một bên bĩu môi, tủng quỳnh mũi, đối với di động làm một cái mặt quỷ, đồng thời mở miệng hỏi viên na. Nói không chừng ở vội chính sự đâu. Ngươi nhớ rõ sao? Bọn họ nơi đó lộ sửa được rồi, hẳn là sẽ có rất lớn phát triển, nói nhất định quên xem di động, cũng thực bình thường a. Nhìn trong khoảng thời gian này Lý Văn Đình phản ứng, viên na nội tâm kỳ thật cùng Lý Văn Đình trải qua không sai biệt lắm. Chẳng qua nàng không có biểu hiện như vậy ra tới, hơn nữa tâm thái bình tĩnh lại so Lý Văn Đình mau nhiều thôi. Ân, nói cũng là. Lý Văn Đình tựa hồ dùng cái này lý do ở trong lòng an ủi chính mình, đột nhiên mở miệng hỏi. Ai nha, cái kia người xấu đáp ứng rồi ta, muốn lại đây tham gia lễ tốt nghiệp cùng tiệc rượu. Nana, ngươi nói ta xuyên cái gì hảo đâu? Lý Văn Đình trực tiếp bám một chút đứng lên, đại đại mắt liên tục chớp chớp, trực tiếp nhìn chằm chằm viên na, phảng phất muốn đối phương cấp chính mình một đáp án. Cái này Văn Đình, ta đến lúc đó khả năng muốn tìm Đào ca hỗ trợ, ngươi có thể hay không có ý kiến a? Viên na lại là không có trực tiếp trả lời, mà là đột nhiên toát ra như vậy một vấn đề tới. Ngạch ta tự nhiên là sẽ không có ý kiến. Làm cái kia người xấu lại đây, kỳ thật còn không phải là vì việc này sao? Lý Văn Đình tức khắc mày đẹp nhăn lại, tốt nghiệp lúc sau, đại gia liền ai đi đường ấy. Lúc này, những cái đó trước kia không có can đảm, mà lại ngao ngoe dục dịch người, nhất định sẽ tiếp theo cơ hội này, tới làm một lần cuối cùng xung phong liều chết. Cho nên cái gì bị mời a, bị thổ lộ a, hẳn là tránh không khỏi đi. Hi hi, vậy là tốt rồi. Chúng ta đây cùng đi nhìn xem đi, ta cũng không biết xuyên cái gì hảo đâu. Nhìn chính mình bản tính nhỏ cuối cùng như ý, Viên Na nội tâm có một tia tiểu kích động. Hai người tức khắc câu lấy tay, bay thẳng đến phòng ngủ ngoài cửa mà đi. Lại có hương khí, hảo hảo nghe a. Phòng ở đã sớm trang hoàng hảo, bất quá bởi vì Dương Đào còn không có ra tới. Nhưng thật ra còn không có dọn tiến vào, mà Tiếu Vĩ như cũ ở một bên thủ. Ngày này, hắn lại một lần nghe thấy được mùi hương. Quả nhiên, này mùi hương rất là đặc thù. Nghe sau, tức khắc cảm giác chính mình tinh thần đều hảo rất nhiều. Hoa, một viên, hai viên, ba viên. Dương Đào giờ phút này cơ chân múa tay lên, ở một bên nghiêm túc từng viên là đếm mới nhất ra tới bồi nguyên đan. Kia từng viên, quả nhiên là vô cùng khéo đưa đẩy, mặt trên ngốc một tia ánh sáng. Hình dạng mỗi một viên đều là cực kỳ tương tự, lúc này đây, hiển nhiên là đạt tới Dương Đào cảm nhận chung yêu cầu. 48 đã không có. Ta dựa, vẫn là thiếu hai viên. Lại lãng phí. Nhìn cuối cùng thế nhưng chỉ có 48 viên, Dương Đào như cũ trên mặt lộ ra thịt đau thần sắc. Nếu là có trên đường người nhìn đến Dương Đào giờ phút này thần sắc nói, tất nhiên sẽ giật mình mà nói không ra lời. Nay cũng quá lòng tham không đáy đi, kia chính là nhất lý tưởng trạng thái, nhưng là ở Dương Đào như vậy tu vi, có thể một lò liền luyện ra 48 viên tới, này đã rất là nghịch thiên hảo không? Ăn một viên không có cái gì hiệu quả, vừa vặn nơi này nhiều ra 8 viên, ân. Trực tiếp thử xem đi. Dương Đào cũng là vì hảo hảo khao hạ chính mình, trực tiếp lấy ra 8 viên bồi nguyên đan tới. Trực tiếp một cổ nào ném vào miệng mình, hắn không có chú ý đến chính là, phương diện này có một viên đan dược mặt trên, có một tia nhàn nhạt, nhưng là thực không rõ ràng văn lạc. Nếu là có đan dược sư tại đây nói, nhất định sẽ lại lần nữa kinh ngạc cảm thán. Kia xem như một viên chuẩn đan vương, chính là thường thường có đặc thù công hiệu A. Nhưng này lần này, thế nhưng trực tiếp bị Dương Đào cứ như vậy nuốt lấy. Gì? Lần này như thế nào kính đạo như vậy đại? Thực mau, Dương Đào liền cảm giác được không thích hợp. Kia đan dược dung nhập thân thể của mình bên trong sau, tức khắc biến thành một cổ bàng bạc năng lượng, trực tiếp nhảy vào chính mình trong kinh mạch. Chương 178 10 mạch thông. Giống như, có điểm manh nha. Dương Đào cả khuôn mặt đều vặn vẹo tới rồi một khối, trong óc mặt toát ra vô số cái thật lớn dấu chấm hỏi tới. Nay không nên à, mặc dù là chính mình lần này phát huy thực hảo, nắm chắc cũng thực hảo, nhưng là cũng không nên xuất hiện như vậy thật lớn trên lệch nha. Dương Đào toàn bộ thân thể đều bắt đầu bất quy tắc bành trướng lên, phảng phất biến thành một cái đại khí cầu, lại còn có ở bị không ngừng thổi khí. Không xong. Chẳng lẽ cứ như vậy đem chính mình cấp đùa chết sao? Dương Đào nội tâm vô cùng hoảng sợ, chính mình còn muốn theo đuổi trường sinh đâu. Chính mình sư phó nguyện vọng còn không có hoàn thành, tiểu muội mắt đều còn không có chữa khỏi. Còn có như thế nhiều sự tình, đều còn không có đi làm. Như thế nào có thể cứ như vậy chết? Nhưng là giờ phút này, Dương Đào cảm giác thân thể của mình ở phảng phất đã muốn tới cực hạn. Cho dù là chính mình ngũ tạng lục phủ, cũng ở bị không ngừng đánh sâu vào. Đã sớm đã bắt đầu biến hình, nếu tiếp tục nói, thực mau liền sẽ bị trực tiếp xé rách. Liều mạng. Đến lúc này, Dương Đào đã không có thời gian đi nghĩ nhiều. Trước mắt hắn duy nhất sinh cơ, chính là trực tiếp vận dụng này đó lực lượng, trực tiếp làm chính mình tu vi lại lần nữa tăng lên. Cho ta lên. Vô số lực lượng. Trực tiếp bị Dương Đào điều động lên. Trực tiếp hướng về phía chính mình mặt khác không có mở ra gân mạch đánh sâu vào qua đi. Đáng giá lạc quan chính là, này phảng phất là một cái phát tiết khẩu. có thể làm những cái đó sinh ra tới lực lượng, trực tiếp được đến một cái thực tốt khuyết tán. Đau. Đánh sâu vào kinh mạch, nguyên bản yêu cầu hòa hoãn, tuần tự tiệm tiến. Giờ phút này giống như Dương Đào như vậy bá đạo cùng hung mãnh, kia chính là tối kỵ. Nhưng là Dương Đào nơi nào còn có thể đủ cố kỵ như vậy nhiều, nếu không nhanh lên phát tiết ra ngoài. Chính mình chỉ sợ bất tử cũng muốn nửa tàn, chỉ có thể đủ ra này hạ sách. Thức mau, kia cổ lực lượng cường đại bị Dương Đào một niệm dẫn đường, chia làm hai phần. Một phần yếu nhất, trực tiếp đi ôn dưỡng trong cơ thể những cái đó đã sớm đã đả thông kinh mạch. Nay một bộ phận ở toàn bộ lực lượng chung, chiếm cứ so liệt cơ hồ không đến 1/10. Mà dư lại một bộ phận, trực tiếp bị dẫn đường, hướng tới những cái đó tắc kinh mạch trực tiếp oanh kích. Ầm vang. Dương Đào bên thai tức khắc giống như vang lên một đạo sấm sét, cả người thân thể mãnh liệt run rẩy vài lần. Dương Đào ý tưởng rất là cực đoan, đã có lực lượng như vậy. Kia đơn giản liền trước từ hai mạch nhâm đốc bắt đầu, đây là thiên địa nhịp cầu, nếu đã thông, đó chính là tiên thiên chi cảnh. Ý tưởng hảo đâu tốt đẹp, nhưng là hiện thực rất là tàn nhẫn. Hai mạch nhâm đốc căn bản là không chút sức mẻ, hơn nữa kia đánh sâu vào địa phương, kinh mạch đã xuất hiện một kia vết rách. Quả nhiên, này hai mạch nhâm đốc, lỗ mãng là không thể đủ trực tiếp giải khai. Cần thiết muốn tế thủy trường lưu, chậm rãi một chút ma khai. Dương Đào hiểu ra quá sau, tức khắc dẫn đường những cái đó lực lượng, hướng tới mặt khác kinh mạch mà đi. Thùng thùng. Hiệu quả quả nhiên xuất hiện rõ ràng chuyển biến, mặt khác kinh mạch, này cổ lực lượng này dưới, tức khắc giống như bồn chồn giống nhau, ầm ầm ầm từng đợt động tĩnh, trực tiếp bị thô bạo đánh văng ra. Đau. Xuyên tim đau. Kinh mạch là bị giải khai, mặc dù là Dương Đào cực lực khống chế, nhưng là này đó kinh mạch giải khai quá mức bạo lực. Liền giống như kia kinh mạch nguyên bản chỉ có thể đủ nhảy vào một cây dưa chuột lớn nhỏ chân khí, nhưng là giờ phút này dung nhập thế nhưng tới, lại là một cái cả tím lớn nhỏ chân khí lưu. Kinh mạch quản vách tường, trực tiếp đã chịu rất lớn tổn thương, vô số cái khe giống như mạng nhện giống nhau xuất hiện. Theo kia chân khí không ngừng đánh sâu vào, mà bắt đầu không ngừng lan tràn. Sai lầm A, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào nội tâm phát khổ, tuy rằng biết đây là mầm tai họa, nhưng là giờ phút này lại không có chút nào biện pháp, chỉ có thể đủ trực tiếp tiếp tục đi xuống. Nếu không như vậy, như vậy thân thể hắn như cũ bị tiếp tục bị căng bạo. Thịch thịch thịch thanh âm, không ngừng ở Dương Đào bên tai tiếng vọng. Mỗi một lần động tĩnh, khiến cho Dương Đào đau lòng một lần. Thân thể mặt trên đau đớn, đó là cần thiết nhưng là trong lòng thượng, mới là làm Dương Đào nhất thống khổ. Thật đúng là lãng phí à, sau này nhất định không thể đủ như vậy này lại muốn nhiều ít linh đan mới có thể đủ bổ sung trở về a mệt, mệt. Mà Dương Đào thân thể mặt trên, đã xuất hiện hai điều màu đỏ tươi dây nhỏ. Nếu cẩn thận tuần tra nói, liền sẽ phát hiện. Những cái đó dây nhỏ nơi vị trí phía dưới, vừa vặn chính là Dương Đào kinh mạch đi hướng. Đó là kinh mạch xuất hiện vết rách sau, chung quanh mao tế mạch máu bị không ngừng đè ép tan vỡ hình thành, nhìn qua rất là dọa người. 4 cái giờ sau, Dương Đào kia trương giữ tận mặt, chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Ninh tới rồi cùng nhau mày, cũng chậm rãi hướng tới hai bên mở ra. Ngực phập phồng, cũng đã không có bắt đầu như vậy kịch liệt. Bá. Nguyên bản nhắm chặt hai mắt, ở trong nháy mắt đống nhiên mở ra. Một đạo tinh quang trực tiếp hiện lên, giống như một đạo tia chớp hoa phá trường không. Đáng chết, chẳng lẽ là chính mình làm ra một viên đan vương. Ăn như thế nhiều khổ, có bị như thế nhiều tội. Dương Đào tự nhiên là ở chính mình trong lòng không ngừng tìm đáp án. Nhưng là được đến cái này giống như nhất có sức thuyết phục đáp án sau, tâm như đao cắt cảm giác. Tức khắc xuất hiện ở Dương Đào trong lòng. Không phải đâu trời xanh, kia chính là đan vương A cứ như vậy lãng phí. Càng muốn, Dương Đào liền cho rằng chỉ có như vậy khả năng. Bằng không, này cố bổn bồi nguyên đan dược, như thế nào có thể có như vậy uy lực. Nhưng là kia đan vương, chính là thứ tốt A còn có mặt khác diệu dụng, chính là thế nhưng cứ như vậy bị chính mình trực tiếp mơ màng hồ đồ nuốt lấy. Hảo đi, nuốt rất liền nuốt lấy đi. Dương Đào đầy mặt thì đau, giờ phút này cũng chỉ có thể đủ nhận mệnh. Nhưng là trong lòng cũng có một tia đắc ý, nhìn dáng vẻ, quả nhiên là muốn cẩn thận ở cẩn thận, tiểu tâm lại tiểu tâm A. Ở Dương Đào xem ra, chính mình có thể luyện chế ra như vậy tốt đan vương tới. Tất nhiên là cùng chính mình nghiên cứu thấu triệt có đại đại liên hệ, này cũng làm Dương Đào kiên định chính mình tín nhiệm, sau này phương diện này sự tình, nhất định phải làm được thuộc đầu, mới có thể đủ chân chính động thủ. Ai tuy rằng là giải khai hai điều kinh mạch, làm chính mình đã trực tiếp đả thông 10 điều. Ở đả thông hai mạch nhâm đốc nói, đó chính là thập nhị chính kinh hoàn toàn đả thông, bước vào tiên thiên. Đáng tiếc ga chính mình vừa mới đả thông này hai điều kinh mạch thế nhưng như vậy phá thành mảnh nhỏ, nếu hơi chút vận dụng, chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn tán ra a. Nhìn thân mình mặt trên kia lưỡng đạo thật dài tinh tế tơ hồng, Dương Đào dở khóc dở cười. Dương Đào thở ngắn than dài trong chốc lát sau, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang, trực tiếp lấy ra bồi nguyên đan, nuốt vào một viên. Này bồi nguyên đan, vốn dĩ chính là cố bổn bồi nguyên đồ vật. Nói không chừng có thể trực tiếp chữa trị chính mình kinh mạch sao. Đáng giận, thế nhưng không có bao lớn hiệu quả. Thức mau, Dương Đào kia tức giận thanh âm, tức khắc liền tại đây tầng hầm ngầm bên trong quanh quẩn lên. Bồi nguyên đan là cố bổn bồi nguyên, chính là đối với chữa trị kinh mạch, vẫn là không có quá lớn hiệu quả. Dựa theo Dương Đào tính ra, nếu như vậy chữa trị nói không chừng một vạn viên bồi nguyên đan mới có hiệu quả như vậy. Hào đi, nhìn dáng vẻ chính mình như cũ chỉ có thể đủ phát huy tám mạch thực lực, bất quá cuối cùng là đả thông. Nhìn dáng vẻ muốn luyện chế điểm có thể trực tiếp chữa trị kinh mạch đồ vật mới được. Bất quá nếu có thể tìm được Vân Sơn Tam Bảo Trung Ú Lam Thảo, kia tài liệu liền có. Dương Đào lại lần nữa thu thập một chút, trực tiếp đem dư lại tụ hỏa phù tàng hảo. Rồi mới nhìn chung quanh, phát hiện không có cái gì mặt khác để xuất sau, lúc này mới ra tầng hầm ngầm. Đào ca, ngươi ra tới a. Thời gian, đã là giữa trưa. Giờ phút này Tiếu Vĩ thấy được Dương Đào ra tới. Nguyên bản còn có điểm mệt dã rời hắn, tức khắc vây đầy đủ hết vô cùng tò mò đánh giá Dương Đào. Chương 179-10086. Ân, ra tới. Đúng rồi, kia hai cái cô nương đâu? Dương Đào ra tới sau, không có nhìn đến Lâu Tây Các cùng U Nhã, tức khắc trong lòng chấn động, vội vàng dò hỏi lên. Đào ca A. Tiếu Vĩ một bộ thực bị thương. Vô cùng đau đớn mở miệng. Ngươi không thể đủ như vậy a, có khác phái không có nhân tính. Ta chính là vẫn luôn đều cẩn thận tự cấp ngươi đứng gác a, ngươi nhìn xem, nơi này lại nhiệt, lại có muối. Ngươi đều không quan tâm ta, thế nhưng liền biết hỏi kia hai cái mỹ nữ. Nhìn Dương Đào kia mắt lấy ánh mắt sau, Tiếu Vi tức khắc hồi phục bình thường, nghiêm trang mở miệng nói. Các nàng hôm nay buổi sáng mới đi. Hai người cùng nhau, hình như là U Nhã cô nương có cái gì sự tình. Lâu Tây các cô nương không yên tâm, cho nên liền đi theo cùng đi. Đúng rồi, Đào ca, chẳng lẽ các nàng hai cái đều là ngươi? Cuối cùng, Tiếu Vĩ sắc mặt hơi hơi một bên, trong đôi mắt tức khắc buộc phát ra tới một trận nùng liệt bát quái chi hỏa. Hừ! Dương Đào hừ lạnh một tiếng, cười thầm người này biết đến thiếu, quả nhiên liền dễ dàng vui vẻ. Ngươi nếu biết bọn họ thân phận thật sự nói, chỉ sợ cũng sẽ không có chút nào ý nghĩ như vậy. Dương Đào ra vẻ thần bí mở miệng, nhưng là không có nói tỉ mỉ, mà là bay thẳng đến một bên cỏ tranh phòng đi đến. Nhị ca. Dương Linh tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là lỗ thai lại là vô cùng linh quang. Dương Đào vừa mới đến gần, Dương Linh tức khắc liền thông qua bước chân phân biệt ra tới. Nhị tiểu tử ra tới. Dương Mẫu nghe được thanh âm sau, cũng từ trong phòng dò ra đầu tới. Mẹ! Tiểu muội. Dương Đào đi vào, lại là không có nhìn đến phụ thân cùng đại tỷ Dương Linh. Dương Mẫu tựa hồ biết Dương Đào muốn hỏi cái gì, tức khắc cười ha hả chủ động mở miệng. Nhị trụ gia cũng ở xây nhà, ngươi đại tỷ đi hỗ trợ chào hỏi. người bà cũng đi hỗ trợ, giữa trưa phỏng chừng đều sẽ không trở về ăn cơm. Nói lời này thời điểm, Dương Mẫu khỏe miệng lộ ra một mạt mỉm cười. Nhị trụ cùng Dương Linh quan hệ, chỉ cần là cái người có tâm, hơi chút chú ý hạ là có thể đủ nhận thấy được. Nhìn đại nữ nhi như vậy, Dương Đào cha mẹ đều cảm thấy không tồi. Cũng liền cam chịu, hơn nữa trong lén lút, nhị trụ gia trưởng bối cũng lại đây chủ động tìm Dương gia người ta nói quá. Chuyện tốt như vậy, hai bên quả nhiên là ăn nhịp với nhau. Giờ phút này liền chờ nhị trụ kia Du Mục Đầu chủ động mở miệng nói ra đâu, mặt sau sự tình liền dễ làm. Nga nga, đã biết. Dương Đào trực tiếp vào nhà, tính toán trước đổi kiện quần áo, thu thập một chút. Rốt cuộc ở dưới lại ngây người như thế liền, như thế thời gian dài, trên người cá nhân vệ sinh vẫn là phải chú ý một chút. Nhị ca, ngươi biết sao? Vương Giai tỷ tỷ cùng Tiểu Mỹ tỷ tỷ đều trụ vào được nha. Ta cũng muốn đi nhà mới trụ đâu. Dương Linh cũng cùng này Dương Đào vào được, dù sao nàng cũng nhìn không thấy, trước nay liền không có phương diện này cố kỵ. Bọn họ này liền dọn lại đây à, đó là chuyện tốt ra chúng ta trang hoàng hẳn là đều chuẩn bị cho tốt đi, vì cái gì không trực tiếp dọn đi vào à. Dương Đào một bên thu thập, một bên mở miệng hỏi. Gì? Thế nhưng quên nạp điện. Dương Đào đột nhiên phát hiện, chính mình di động đã quên nạp điện, lúc này mới trực tiếp lấy ra đồ sạc, cấp cắm thượng. Chuẩn bị cho tốt nha, bất quá nương nói phải đợi ngươi ra tới sau quyết định. Sau này ngươi chính là một nhà chi chủ sao? Dương Linh ở một bên không ngừng nói thầm lên, phảng phất nàng muốn đem này gần một tháng thời gian không có nói xong nói thẳng ra tới giống nhau. Còn có, Kim Mao trở về quá một lần. Bất quá lại đi trong núi, trở về thời điểm, ta hỏi mùi hương, nhất định là lại cầm kia hầu nhi tiểu. Còn có nha, Vương Giai tỷ tỷ mang theo nàng mẫu thân cùng phụ thân cùng nhau tới. Mặt khác thạch mập mạp hảo kỳ quái, thế nhưng chính là muốn ta như vậy kêu hắn. Tiểu nha đầu ở một bên không ngừng nói thầm, Dương Đào có một câu không một câu trả lời. Đồng thời bắt đầu trực tiếp thu thập đóng gói thứ tốt, hảo đợi lát nữa dọn đến nhà mới bên trong đi. Nửa giờ sau, Dương Đào đồ vật thu thập không sai biệt lắm. Bên ngoài cũng nhớ tới từng đợt sang sảng thanh âm. Dương Đào huynh đệ, ngươi ra tới. Mập mạp. Ngươi thanh âm điểm nhỏ. Thạch mập mạp lớn giọng, cùng tiểu mị kia mang theo một tia thẹn thùng lời nói, tức khắc từ ngoài cửa vang lên. Đây là chuyện tốt, không có quan hệ lạc. Tiểu vĩ thanh âm cũng ở một bên hát đệm. Không sai, đây là chuyện tốt, hẳn là đáng giá cao hứng. Vương Giai thanh âm cũng ngay sau đó truyền tới. Dương Đào đi ra ngoài vừa thấy, chỉ thấy mấy người đều lại đây. Dương Đào huynh đệ A. Ngươi chính là ta ân nhân nột. Thình thịch. Thạch mập mạp đầy mặt đỏ bừng, trực tiếp liền lập tức quỳ xuống. Thạch mập mạp, ngươi đây là làm gì? Dương Đào vội vội vàng vàng tiến lên, trực tiếp dùng một chút lực, lập tức liền đem thạch mập mạp cấp nhắc lên. Người chung quanh khỏe miệng đều mang theo mỉm cười, nhưng là lại đều không có mở miệng. Ai huynh đệ, ngươi làm ta quỳ, ta cũng không biết nên như thế nào làm mới hảo. Thạch mập mạp sắc mặt càng thêm hồng nhuận lên, hắn tưởng quỳ xuống, nhưng là lại khiếp sợ phát hiện, Dương Đào sức lực quá lớn, chính mình thế nhưng hoàn toàn không có chút nào biện pháp chống lại. Mập mạp ta đây là muốn cảm tạ ngươi a, nhà ta tiểu Mỹ có mang. Một tháng đều, phỏng trừng chính là ngày đó buổi tối. Ngươi còn nói, tiểu Mỹ sắc mặt cũng là đỏ bừng, nhìn đây là thạch mập mạp một mở miệng, liền phanh lại không được. Lập tức thẹn thùng quát lớn lên. Ha ha. Người chung quanh đều truyền đến thiện ý tươi cười, mặc dù Dương Linh đều ở một bên khanh khách cười cái không ngừng. Đây là chuyện tốt, ngươi đều nói chúng ta là huynh đệ. Quỳ xuống chuyện như vậy, liền không cần nhiều lời. Nói nữa, hiện tại chúng ta cũng là hàng xóm. Ngươi như vậy quỳ xuống, sau này làm chúng ta như thế nào ở chúng a? Dương Đào vừa nghe. Tức khắc cũng để bọn họ cảm thấy cao hứng. Tức khắc trực tiếp lấy ra một cái bình sứ, trực tiếp đảo ra một viên bồi nguyên đan đưa qua. Thạch mập mạp, lúc ấy ta liền nói quá. ta bảo đảm ngươi tức phụ có thể an an ổn ổn sinh hài tử, nặc. Đêm này đan dược trực tiếp lộng hồ bọt nước hai, mỗi ngày nhưng một chén nhỏ. Nhớ kỹ lạc, một ngày một chén nhỏ là đủ rồi. Đan dược xuất hiện, tức khắc liền toát ra tới từng đợt nhàn nhạt thanh hương. Này mùi hương! Tiếu Vi tức khắc trước mắt sáng ngời, đối với cái này mùi hương, hắn chính là không xa lạ. À, giờ phút này hai mắt tò mò đánh giá Dương Đào trong tay đan dược, một đôi con ngươi lấp lánh sáng lên. A, đã biết, đã biết. Thạch mập mạp cũng biết đây là thứ tốt, chỉ cần là này thanh hương, nghe nghe khiến cho nhân tinh thần lập tức hảo rất nhiều. Kia này đan dược còn lợi hại. Cấp, tức phụ nhi, thu hảo. Thạch mập mạp rất là cẩn thận, đương nhiên trực tiếp giao cho tiểu Mỹ trong tay. Thạch mập mạp, ngươi cũng có thể uống. Nhưng là mỗi ngày một chén nhỏ là đủ rồi, yên tâm, không cần uống nhiều, cũng không cần uống ít. Thứ này ta nơi này còn có. Bồi nguyên đan, vốn dĩ chính là dùng để cố buồn bồi nguyên. Một lần một viên tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là nếu có thể như vậy chậm rãi hấp thu, lại là đối thai phụ tốt nhất. Hảo, hảo. Thạch mập mạp cùng tiểu Mỹ hai mắt có hơi nước ở ngưng tụ, như thế nhiều năm. Bọn họ cuối cùng có thể hoài thượng hài tử, này một đường đi tới, trải qua chua sót. Lại có mấy người có thể minh bạch đâu. Không cần như vậy nhìn ta, cái này đều cho ngươi. Dương Đào trực tiếp đưa qua đi một cái chai, đó là hắn ngay từ đầu thời điểm luyện chế 10 viên, bất quá bên trong chỉ còn lại có 9 viên. Cũng là dung nhập trong nước, ngay từ đầu nửa viên một ly. Mỗi ngày 2 ly, 5 ngày sau liền cùng mập mạp bọn họ giống nhau liền hảo, đánh giá hẳn là không có quá lớn vấn đề. Vương Giai tiếp nhận sau, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Đồng thời vì chính mình ngay từ đầu đối với Dương Đào nghi kỵ, cảm thấy rất là tự trách. Đào ca, ta không cần nhiều lời, ta đáp ứng rồi sự tình, tự nhiên là sẽ làm được. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, hắn nơi nào không biết Vương Giai muốn nói cái gì. Nhưng là sự tình đều đi qua, cũng không cần phải luôn đuổi theo không bỏ. Đào ca, ta đây. Tiếu Vĩ cười hì hì ở một bên lấy lòng mở miệng, như vậy thứ tốt, nói không nghĩ muốn, đó là gạt người. Tự nhiên là không thể thiếu ngươi, ngươi cũng kia mấy viên đi. Tiểu Mỹ đó là bởi vì có thai nhi, cho nên muốn cân đối, các ngươi đều có thể đủ uống nhiều điểm. Dương Đào lại lần nữa cho Tiếu Vĩ 3 viên, rồi mới trực tiếp lộng một viên ném tới nhà mình ấm nước chung. Thứ này... chính mình người nhà tự nhiên là không thể đủ thiếu. Đúng rồi, Đào ca, ngươi di động chỉ sợ là không điện đi. Nô Tuấn nói, còn vài lần đều đánh không thông ngươi điện thoại. Vương Giai bỗng nhiên nhắc nhở nói. Nga, đúng vậy. Dương Đào tức khắc nghĩ đến, nào đó người cũng không biết có phải hay không còn đang chờ hắn ảnh chụp đâu. Nay không, lập tức chạy tới trong phòng, trực tiếp khởi động máy. Tư tư tư. Len keng. Vừa mới một khởi động máy, nháy mắt tin tức nhắc nhở thanh âm. Chấn động thanh âm, tức khắc liền đem toàn bộ di động đều chấn hỏng rồi. Liền tính là Dương Đào tay, đều đã cảm giác được có điểm chết lặng. Ngoan ngoãn, 3 cái điểm. Nhìn quay số điện thoại kiện nơi đó mấy cái điểm điểm, Dương Đào trong lòng sai biệt, này rốt cuộc là có bao nhiêu áp vội vàng điểm đánh tới vừa thấy. Xếp hạng đệ nhất vị người kia tên mặt sau, có một cái tiểu dấu móc, bên trong viết 10.086. Nhìn đến cái này con số sau, Dương Đào tức khắc cảm giác ra đầu một trận tê dại. Chương 180 tự nhiên là sẽ đi. Thiên lạc, nha đầu này, chẳng lẽ là không có việc gì liền đánh ta di động chơi sao? Nhìn đệ nhất hành kia màu đỏ biểu hiện, Lý Văn Đình 10.086. Dương Đào nội tâm vô cùng cảm khái lên, đây là tính toán mỗi ngày đánh nhiều ít cái, mới có hiệu quả như vậy à. Đến nỗi mặt khác, cũng chỉ có viên nà có mấy cái. Nô Tuấn mấy cái, tiền lao có 2 cái, còn có mấy cái xa lạ dãy số có mấy cái. Một cái là đế đô dãy số, một cái là Vân Sơn huyện. Giống như còn có rất nhiều tin nhắn. Dương Đào tức khắc rời khỏi điện thoại giao diện, trực tiếp nhìn tin nhắn. Người xấu, ngươi mấy cái ý tứ? Vì cái gì không để ý tới ta? Ngươi xấu, ngươi có phải hay không biến mất? Ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta có điểm lo lắng. Ngươi có phải hay không biết đây cũng là ta làm ra dãy số, cho nên mới không phản ứng ta à? Hảo đi, ta biết ngươi nhất định đoán được. Kỳ thật cái này dãy số cũng là ta làm ra, nhưng là ngươi vì cái gì cứ như vậy biến mất đâu. Ta giống như trực tiếp chạy đến ngươi bên kia đi xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Quả nhiên không có chút nào ngoài ý muốn, tuyệt đại bộ phận tin nhắn, đều là Lý Văn Đình phát tới. Hơn nữa kia đế đô dãy số cùng Vân Sơn huyện dãy số, cũng là Lý Văn Đình làm ra. Nhìn dáng vẻ, Lý Văn Đình này đây vì chính mình không nghĩ phản ứng nàng. Cho nên mới làm như vậy, phỏng chừng lúc ấy cũng là ở nổi nóng đi. Mà Viên Na cũng đã phát, bất quá nội dung rất đơn giản, nếu an toàn nói, thỉnh nói cho ta một tiếng. Dương Đào trực tiếp cười cười, rồi mới lại lần nữa về tới điện thoại giao diện, trực tiếp điểm cái kia đỏ bừng, mặt trên ngốc một cái khủng bố 10.086 con số tên. Đô đô đô. Này ngươi xấu, chẳng lẽ là không nghĩ tới tham gia ta lễ tốt nghiệp cùng tiệc rượu sao? Hừ, lỡ hẹn cũng không cần như vậy tuyệt đi. Giờ phút này Lý Văn Đình, mắt thấy tốt nghiệp ngày liền ở trước mắt. Nhưng là lại như cũ không thể đủ liên hệ Dương Đào, trong lòng rất là không sảng khoái. Kia mê người cái miệng nhỏ, giờ phút này đã hoàn toàn chu lên tới. Hoàn hoàn toàn toàn đều có thể đủ treo lên một cái con trống trước. Đinh linh linh. Di động động tĩnh, tức khắc đem Lý Văn Đình ánh mắt hấp dẫn qua đi. Người xấu. Nhìn đến điện báo biểu hiện mặt trên tên này sau, Lý Văn Đình đầu tiên là hơi hơi sửng sốt. Rồi mới mãnh liệt chớp vài cái mỹ lệ mắt to, tiếp theo còn hơi chút dùng sức xoa nắn vài cái. Lại lần nữa xác nhận sau là này hai chữ khi, Lý Văn Đình lúc này mới kinh hỉ vô cùng giống như liệp báo giống nhau, trực tiếp nhào hướng điện thoại, ở trong nháy mắt tiếp lên. Uy, người xấu, là người sao? Còn không có chờ Dương Đào mở miệng, Lý Văn Đình tức khắc gấp không chờ nổi mở miệng lên. Ân, là ta. Dương Đào khỏe miệng mang theo một kia mỉm cười. Hừ hừ, ngươi rốt cuộc mấy cái ý tứ. Ngươi có phải hay không không nghĩ phản ứng ta à? Ngươi nếu không nghĩ phản ứng nói, kia làm gì lại cho ta gọi điện thoại? Ngươi có phải hay không không nghĩ tới tham gia ta tốt nghiệp trong tiệm cùng tiệc rượu à? Lý Văn Đình ở xác nhận đối phương là Dương Đào sau, tức khắc giống như súng máy giống nhau đô đô lên. Trong khoảng thời gian này, làm hại nàng lo lắng, hoảng sợ, sợ hãi. Hôm nay nàng muốn toàn bộ đều phát tiết ra tới, hừ. Thật là quá làm giận, quá lăn lộn người. Uy, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Cuối cùng, Lý Văn Đình nội tâm tức khắc lại bàng hoàng lên. Bởi vì mịt rổ phổn chung vẫn luôn đều không có truyền đến Dương Đào thanh âm, Lý Văn Đình có điểm sợ hãi, này chẳng lẽ là chính mình xuất hiện ảo giác sao? Theo bản năng, Lý Văn Đình vô cùng cẩn thận đem điện thoại từ trên má mặt dịch chuyển khai, nhìn nhìn, xác thật là ở trò chuyện sau, lúc này mới ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này không ta nghe người phát tiết sao? Dương Đào đầy mặt cười khổ, chính mình này chế phù luyện đan, căn bản là không có nhớ tới di động việc này sao? Ân hử! Nghe được Dương Đào những lời này, Lý Văn Đình tức khắc đầu nhỏ hơi hơi dơ lên. Lộ ra một tia còn tính vừa lòng thần sắc tới. Trong khoảng thời gian này, ta nơi này rất bận. Muốn kiến phòng ở lạc, còn có mặt khác sự tình các loại. Cho nên căn bản là quên di động này ngoạn ý cho nên, liền không điện hiểu rõ sao. Mặt sau nói, Dương Đào không có nói. Hắn cũng chính là hơi chút giải thích một chút, nếu là đổi làm những người khác nói, hắn phỏng trừng giải thích đều lười đến giải thích đi. Hào đi. Thính ngươi có lý. Vậy ngươi còn tới hay không tham gia đáp ứng quá chuyện của ta? Nói xong lời này sau, Lý Văn Đình một bàn tay chi kỷ che lại chính mình trước người, nội tâm trực tiếp bắt đầu thỉnh thịch nhảy cái không ngừng lên. Nàng sợ Dương Đào không đáp ứng, lúc này mới chủ động cấp chính mình gọi điện thoại lại đây. Còn nói như vậy vội, tựa hồ nói không rảnh lại đây, cũng thực phù hợp logic. Tới A, tự nhiên tới A. Dương Đào kia khẳng định trả lời, làm Lý Văn Đình trong lòng đại thạch đầu tức khắc rơi xuống đất. Cả người còn trực tiếp một cổ kính từ nay về sau một đảo, nằm ở trên giường. Vậy ngươi muốn nhanh lên, ngày mai nhích người nói, liền vừa vặn có thể cảm thấy, ngày mốt là được nha. Giờ phút này Lý Văn Đình ngữ khí đều hảo rất nhiều, hảo thiện ý nhắc nhở lên. Ân, nếu mau nói, ta đêm nay liền lên đường đi. Còn có điểm chuyện khác, đúng rồi. Ta bên này còn có chuyện muốn vội, dọn đến nhà mới bên kia đi cái gì, liền trước bất hòa ngươi nói. Dương Đào đích sắc còn có rất nhiều sự tình muốn vội, mà Lý Văn Đình giờ phút này ở được đến Dương Đào trở về sau, tâm tình rất tốt, tự nhiên sẽ không ở dây dưa cái gì. Kia hảo, ngươi định rồi sau đem chuyến bay hảo chia ta. Ngươi trước vội đi, treo, túi chảo. Quải xong điện thoại, Dương Đào cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi mới đi ra ngoài, nhìn những người khác đều rất là tò mò đánh giá chính mình, tức khắc mặt già có điểm không nhịn được, trực tiếp đỏ lên. Đào ca, ngươi thế nhưng... Tiếu Vĩ phảng phất là phát hiện tân đại lục giống nhau, trực tiếp liền phải kinh hô ra tới. Hừ, ở Ma Kỷ liền đem đan dược trả lại cho ta. Dương Đào lạnh lùng một câu, tức khắc khiến cho Tiếu Vĩ đôi tay bưng kín miệng mình. Khai cái gì vui đùa, như vậy thứ tốt, tới tay tự nhiên là sẽ không tự cấp đi ra ngoài. Thạch mập mạp, Tiếu Vĩ, nếu các ngươi đều ở, vậy đơn giản giúp ta chuyển nhà đi. Đồ vật vừa mới liền thu thập không sai biệt lắm, Dương Đào trực tiếp tiến lên, dẫn theo đồ vật liền bắt đầu dọn. Này đều mau ăn cơm trưa, ăn cơm trước đi. Dương Mẫu ở một bên mỉm cười mở miệng. Không có việc gì, dọn xong chúng ta lại ăn. Tiếu Vĩ cùng Thạch Mập Mạp lập tức liền động thủ, chủ động vào nhà nâng đồ vật. Vương Giai, có thể giúp ta ở đính một chương đi đế đô vé máy bay sao? Liên cung lần đó sự kiện giống nhau liền hảo. Dương Đào đánh giá, chính mình còn muốn đi cấp Tào Lão Tống đan dược, vẫn là sớm một chút đi hảo. Không thành vấn đề. Vương Giai rất là vui mở miệng. Ân, đúng rồi, ngươi vẫn là muốn giúp ta hảo hảo lưu ý một chút. Chân quý dược liệu, ta đều phải. Còn có, nếu có thời gian nói, vẫn là muốn đi hỏi một chút Ngọc Lão Bản. Dương Đào lại lần nữa dặn dò lên, kia mê hoặc trận pháp nhìn dáng vẻ là cấp bách. Hảo, ta đã biết. Vương Giai nội tâm rất là vui vẻ, chính như Tiếu Vĩ cùng Nô Tuấn nói. Dương Đào chỉ có như vậy đối với ngươi mở miệng, kia mới là tán thành ngươi. Vương Thị tập đoàn sao? Mà lúc này, tỉnh thành trung, lại là có một ít người, đã bắt đầu trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay Vương Thị tập đoàn. Mà những người này phía sau, không phải những người khác, lại là Hắc Long Hội. Nếu cùng Dương Đảo có quan hệ, hơn nữa gần nhất tài chính lưu như vậy thường xuyên, vậy trước vậy ngươi khai đao đi. Có người lộ ra một tia tà ác tươi cười, một cái chuyên môn nhằm vào Vương Thị tập đoàn kế hoạch, như vậy phô khai. Chương 181 cùng đi tiếp. Dàn xếp hảo nhà mới sau, Dương Đảo lại lần nữa dặn dò một chút sự tình. Thạch mập mạp, ngươi làm người cho ta đem cửa này chuẩn bị cho tốt đi. Dương Đào chỉ vào tầng hầm ngầm nhập khẩu nói, giờ phút này nơi này vẫn là phóng kia một khối ván sắt đâu. Nhìn cũng quái không vừa mắt. Hảo lặc, kia phía dưới yêu cầu như thế nào trang hoàng. Thạch mập mạp vui tươi hớn hở mở miệng, hài tử đều có mang. Đây chính là đại đại vui vẻ sự tình, thạch mập mạp làm cái gì đều cảm giác tràn ngập sức lực. Kia nhưng thật ra không cần, phía dưới ngươi tốt nhất vẫn là không cần đi xuống hảo, ta ở bên trong luyện chế đan dược. Cũng chính là cho các ngươi cái loại này, hoàn toàn không cần phải trang hoàng. Dương Đào cũng không có dầu diếm, trước đây hắn liền lộ ra quá, chính mình đây là trung ý để phương thuốc. Hiện tại rất có người có thể đủ lấy ra như vậy phương thuốc tới, đối với điểm này, thạch mập mạp là rất tin không thôi. Nhìn Dương Đào chữa khỏi chính mình tức phụ nhi liền biết Dương Đào ý kỹ thuật rốt cuộc có bao nhiêu sao lợi hại. Hảo, cái này ta đã biết. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không đi xuống. Lại còn có cho ngươi lộng đem tốt nhất khóa. Thạch mập mạp vô bộ ngực mở miệng bảo đảm nói. Vậy phiền toái ngươi, ngươi đem sở hữu đồ vật danh sách liệt ra tới, đến lúc đó ta đã trở về, cho ngươi tính tiền. Dương Đào huynh đệ, ngươi đây là cái gì lời nói? Ta nơi nào còn không biết xấu hổ cùng ngươi đòi tiền A, ngươi chính là ta đại ân nhân A. Vừa nghe Dương Đào phải trả tiền, thạch mập mạp tức khắc liền biến sắc mặt. Thạch mập mạp, điểm này ta đã nói rồi. Thân huynh đệ còn mình tính sổ, nếu ngươi nói như vậy, kia sau này nếu là có cái gì sự tình, ngươi liền đừng tới tìm ta. Dương Đào trực tiếp sụ mặt mở miệng, chuyện như vậy quan hệ đến hắn nguyên tắc vấn đề, nên lấy, nên cấp gốc. Dương Đào là tuyệt đối sẽ không có nửa điểm qua loa, tưởng tượng đến nơi đây, Dương Đào thật đúng là có điểm đau đầu lên. Tựa hồ chính mình thiếu Vương Giai rất nhiều tiền A, lúc trước Ngọc Thạch không nói. Mặt sau mầm cũng có thể lau sạch, nhưng là sau lại sửa nhà, còn hữu cơ phiếu, còn có mặt khác hắc hỏa dược chờ tài liệu, đều yêu cầu tiêu phí không ít tiền đi. Còn có Vân Sơn nhận thầu thời điểm ra tiền, kia nhưng đều là Vương Giai lót. Không được, này đó tiền, chính mình cần thiết phải nhanh một chút còn thượng. Chính mình một cái đại lao ra, như vậy thiếu tiền cũng không tốt. Nói nữa, chính mình nếu thật sự bước lên tu tiên lộ nói, này nhưng chính là nhân quả. Cái gọi là nhân, như cũng là muốn hoàn lại quả báo. Vậy được rồi. Thạch mập mạp nhìn thấy Dương Đào đều nói như vậy, lập tức liền minh bạch, chính mình là không thể đủ lại kiên trì. Bất quá chính mình hiện tại đều là hàng xóm, sau này nếu muốn báo ân, kia nhất định có rất nhiều cơ hội. Dương Đào cùng Thạch Mập Mạp sau khi nói xong, tức khắc liền trực tiếp tìm được rồi Vương Giai. Vừa lúc nói cho ngươi, chuyến bay hảo cùng lần trước giống nhau. Vương Giai đem vừa mới thu được bí thư tin nhắn trực tiếp chuyển phát cho Dương Đào. Đúng rồi, ta tìm ngươi, là làm ngươi trực tiếp liệt ra danh sách tới. Nhìn xem ta kém ngươi bao nhiêu tiền. Dương Đào cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng. Cái này ngươi muốn hỏi nhà của chúng ta Ngô Tuấn. Vương Giai hơi hơi sửng sốt sau, lập tức liền phản ứng lại đây. Đừng cùng ta nói này đó vô dụng, ta Dương Đào làm người làm việc việc nào ra việc đó. Trực tiếp liệt ra danh sách đến đây đi, bằng không ngươi liền nói cho Ngô Tuấn, sau này đều không cần thấy ta. Dương Đào vừa nói, một bên trực tiếp đem vừa mới Vương Giai chuyển phát tin tức, lại lần nữa chuyển phát cho Lý Văn Đình. Đồng thời còn thuận tiện trở về Viên Na một cái tin tức, ta thực hảo, bất quá gần nhất có điểm vội. Ngày mai đến Đế Đô. Đào ca. Vương Giai vẫn là lần đầu nghe được Dương Đào như vậy nghiêm túc lời nói, trong lúc nhất thời tức khắc khó xử lên. Ngươi nếu làm không được quyết định, vậy trực tiếp đem ta nói chuyển cái Ngô Tuấn đi. Tiếu Vĩ. Dương Đào nói xong lời này sau, trực tiếp xoay người, hướng tới Tiếu Vĩ kêu gọi lên. Đào ca, ngươi tìm ta cái gì sự tình? Ở nhà mới bên trong, Dương Đào trong phòng. Tiếu Vĩ rất là buồn bực mở miệng, Đào ca như vậy đơn độc kêu chính mình đến trong phòng tới, chẳng lẽ là có cái gì chuyện khác sao? Đệ nhất là đợi lát nữa tối nay đưa ta đi tỉnh thành sân bay, đệ nhị sao, là làm ngươi ngẫm lại biện pháp, nhìn xem như thế nào mới có thể đủ kiếm tiền. Dương Đào nói, làm Tiếu Vĩ cả người đều ngây ngẩn cả người. Đào ca ngươi còn cần nghĩ cách kiếm tiền. Tiếu Vĩ buồn bực nhìn trước mắt Dương Đào, trong đôi mắt tràn ngập khiếp sợ hai chữ. Ngươi tùy tiện đi đánh cuộc cái thạch chính là mấy ngàn vạn. Tuy tiện tiện ra tay cứu người đó chính là vài trăm vạn A. Đây mới là Tiếu Vĩ cảm nhận chung Dương Đào A, căn bản là không kém tiền mới là. Như thế nào sẽ lâm vào giờ phút này nếu muốn biện pháp kiếm tiền nông nỗi đâu? Đừng vô nghĩa, đổ thạch kia sự tình cũng không thể đủ thường tới. Ngươi cho rằng ta hiện tại có thể không thứ đánh cuộc đều đánh cuộc chính xác A. Mặc dù là mười mạch, kia sơ cấp thiên nhãn phù cũng không phải Dương Đào có thể thừa nhận. Đến nỗi trị bệnh cứu người, ta sẽ không nhiều lấy tiền. Cái này Dương Đào cũng chưa từng có nhiều giải thích, phương diện này, mặc dù là nói, Tiếu Vi cũng không có khả năng minh bạch. Tóm lại, người giúp ta ngẫm lại biện pháp. Nhìn xem có cái gì có thể kiếm tiền, tiền thứ này, là cái tiêu hao phẩm, dù sao chính là cảm giác có điểm không đủ dùng. Đây chính là Dương Đào nội tâm chân thật ý tưởng, lần này chế tác tụ hỏa phù tài liệu còn không biết tiêu phí nhiều ít. Sau này nếu phải làm đến lời nói, kia khẳng định là không thể đủ thiếu. Rất nhiều đồ vật, cũng không phải giống như linh dược giống nhau, chính mình có thể hoàn toàn gieo trồng ra tới. Cho nên rất nhiều chuyện đều là yêu cầu dùng đến tiền. Hảo, cái này không thành vấn đề, ta nhất định hảo hảo tự hỏi. Tiếu Vĩ khó được nhìn đến Dương Đào như vậy nghiêm túc, tức khắc miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn ngày mai liền đến. Buổi tối Viên Na vừa mới trở lại ký túc xá, lấy ra di động, mới nhìn đến Dương Đào phát tới tin nhắn. Ban ngày nàng đã ở bắt đầu chậm rãi quen thuộc gia tộc của chính mình một ít nghiệp vụ, có điểm vội. Di, Văn Đình, ngươi đây là tính toán ngủ sao? Viên Na có điểm tò mò mở miệng. Nhìn đến Lý Văn Đình căn bản là không có cùng thường lui tới giống nhau xem TV, hoặc là đọc sách, mà là sớm cũng đã bắt đầu rửa sạch lên. Ân, đúng vậy, ngươi cũng muốn đi ngủ sớm một chút nha. Lý Văn Đình lời nói, mơ mơ hồ hồ từ một bên chuyển tới. Lộc cộc lộc cộc. Nana, ngươi cũng sớm một chút thu thập đi. Ngày mai muốn dậy sớm đâu? Lý Văn Đình hộp ra trong miệng kem đánh răng cùng bọt biển sau, mang theo một tia tiểu kích động trực tiếp đối với Viên Na mở miệng nói. Ân, có cái gì an bài sao? Viên Na kỳ thật là muốn biết, nếu không có cái gì chuyện quan trọng nói. Nàng liền không muốn cùng Lý Văn Đình cùng nhau, bởi vì Dương Đào muốn lại đây, nàng muốn ước Dương Đào. Là nha, cái kia người xấu ngày mai buổi sáng đến, chúng ta cùng đi tiếp hắn đi. Lý Văn Đình lời này một mở miệng, Viên Na tức khắc liền đánh mất trong đầu vừa mới sở hữu ý niệm. Nội tâm cũng có chút tiểu kích động lên, hảo. Đúng rồi, Nana, ngươi nói ta ngày mai xuyên cái gì quần áo hảo đâu. Lý Văn Đình một bên cầm khăn lông, mày đẹp hơi nhíu đi tới quần áo của mình trước mặt, có điểm khó xử mở miệng hỏi. Chương 182 hắn ca lại tới nữa. Đinh linh linh. Sáng sớm, Lý Văn Đình di động đồng hồ báo thức liền vang lên tới. Ngay sau đó, Viên Na di động chuông báo vang lên tới. Hai người bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp cầm chính mình di động nhìn lên. A, Lý Văn Đình tức khắc phát ra một trận thét chói tai. Văn Đình! Viên Na thanh âm cũng không có hảo đi nơi nào. Xong rồi, tối hôm qua nói tốt muốn đi ngủ sớm một chút. Nơi nào nghĩ đến? Chúng ta hai cái thế nhưng hàn huyên như vậy vãn. Lý Văn Đình rất là ảo não, tối hôm qua hai người chính là sớm liền thu thập hảo. Nam ở trên giường, lại còn có tắt đèn. Nhưng là không biết ai mở đầu, thế nhưng trực tiếp trò chuyện, liền cho tới Dương Đào trên người. Lại còn có cố ý hồi ức kia một lần Vân Sơn gặp nạn sự tình. Đặc biệt là Lý Văn Đình, nghiêm khắc nói. Nàng cùng Dương Đào còn có rất là thân mật tiếp xúc. Nhưng là những lời này, nàng tự nhiên là sẽ không trực tiếp nói cho Viên Na. Bất quá lại là trực tiếp tại nội tâm trong nhạc, cho rằng chính mình đối với Dương Đào tới nói, rất là đặc biệt. Cho nên liền quên mất thời gian, hôm nay buổi sáng lên vừa thấy, quả nhiên, thế nhưng có rất nhỏ quầng thâm mắt. Nana, làm sao bây giờ? Ta thế nhưng có quầng thâm mắt. Chẳng lẽ ngươi làm ta họa nùng trang sao? Lý Văn Đình cũng chỉ kém không có dậm chân, trực tiếp cầm một mặt gương, nhìn chính mình mắt túi mặt trên kia cơ hồ có thể xem nhẹ quầng thâm mắt, vô cùng đại kinh tiểu quái thét chói tai. Văn Đình, ta và ngươi cũng không sai biệt lắm. Cái này nên làm sao bây giờ a? Chỉ có thể đủ hóa trang nồng hậu điểm a. Viên Na lại là đã trực tiếp lên, bắt đầu thu thập. Nàng nội tâm đã quyết định chủ ý, mặc kệ như thế nào, như vậy cơ hồ có thể xem nhẹ tí vết, đều không thể đủ bày ra tới. Ai, mặc kệ. Vẫn là trước thu thập đi. Lý Văn Đình cũng vội vàng vàng đứng dậy, bằng không liền thật sự không còn kịp rồi. Nửa giờ sau, Lý Văn Đình trực tiếp lái xe, ra vườn trường Đại Môn. Văn Đình, ngươi vì cái gì vẫn là không có họa nùng trang A? Viên Na có điểm tò mò mở miệng hỏi, ngay từ đầu thời điểm, Lý Văn Đình phản ứng nhưng không có so nàng bằng phẳng nhiều ít. Nhưng là sau lại Lý Văn Đình lại là không có hóa nùng trang, như cũ là trang điểm nhẹ. Ta không thích hóa nùng trang A, hừ. Nếu kia người xấu không thích nhìn đến như vậy ta, kia hắn liền không cần xem trọng lạc. Đây là Lý Văn Đình, chính mình không thích sự tình, giống nhau đều sẽ không đi làm. Cho dù là nàng biết chính mình đối Dương Đào có hảo cảm, nhưng là giờ phút này như cũ sẽ không đi làm chính mình không thích sự tình. Thực mau, hai người liền đến sân bay. Đúng giờ, Lý Văn Đình nhìn đến phi cơ đã đúng giờ rớt xuống sau, lập tức móc ra di động, cấp Dương Đào bắt đánh qua đi. Uy, uy, người xấu, chúng ta ở một hào khẩu, ngươi ở nơi nào? Lý Văn Đình vội vội vàng vàng mở miệng. Nga, ta liền ở phụ cận, ta tới tìm các ngươi. Dương Đào giờ phút này đã rất xa thấy được hai cái xinh đẹp thân ảnh, đồng dạng kiểu dáng váy liền áo, chẳng qua một cái là màu trắng, một cái là màu đỏ. Hai cái đại mỹ nữ đều mang theo kính râm, nhưng là mặc dù là như vậy, lúc này đầu xuất như cũ là bạo biểu tiết tấu. Này hai nữ tử, chỉ cần là nhìn dáng người cùng làn da, liền quá hấp dẫn người. Hải! Dương Đào thực mau liền tới rồi hai người trước mặt, chủ động chào hỏi, lại còn có rất là nghiêm túc đánh giá hai người. Hừ, hư nhiên, ta còn tưởng rằng ngươi muốn lỡ hẹn đâu. An mặc màu đỏ váy liền áo Lý Văn Đình giống như một đóa lửa cháy hoa hồng, nàng chậm rãi tháo xuống kính râm, nhìn thoáng qua Dương Đào sau lại lần nữa mang lên. Không có biện pháp, bằng không chính mình chung quanh tất nhiên sẽ bị vây đến chật như nêm cối. Đào ca. Màu trắng váy liền áo viên na ngọt ngào mở miệng, trong tay động tác nhưng thật ra cùng Lý Văn Đình không có sai biệt. Chúng ta vẫn là đi trước trong xe đi, bằng không, ta đều cảm giác cả người khó chịu. Nay chung quanh người ánh mắt, thật đúng là mãnh liệt, mặc dù là Dương Đào, giờ phút này đều cảm giác như ngồi châm thảm. Như vậy hai cái đại mỹ nữ, đều là tới đón chính mình. Làm không hảo rất nhiều người đã ở trong lòng đối với chính mình bắt đầu thăm hỏi lên. Lý Văn Đình cùng Viên Na ngồi ở phía trước, Dương Đào một người ngồi ở sau tòa thượng. Văn Đình, chúng ta vẫn là đi trước bệnh viện đi. Ta có điểm đồ vật phải cho Tào Lao đưa đi. Dương Đào chính là không có quên việc này, cho nên trực tiếp mở miệng đề nghị đến. A, ngươi thật sự chuẩn bị cho tốt ta, kia thật sự là thật tốt quá. Lý Văn Đình đây là phát ra từ nội tâm vui vẻ, Tào Lao thân thể nếu có thể hảo lên nói, nàng cũng là cảm thấy thật cao hứng. Bất quá vẫn là đi trước nghỉ ngơi hạ đi, Tào Lao bên kia cũng không vội mà này nhất thời, ta phỏng chừng ngươi ngồi như thế lâu phi cơ, khẳng định mệt muốn chết rồi đi. Lý Văn Đình cũng không có bay thẳng đến bệnh viện mà đi, mà là lái xe hồi trường học. Ngậy! Vậy được rồi, ngươi biết liền hảo. Ngươi xem an bài đi. Nếu nhân gia đều nói như vậy, kia Dương Đào tự nhiên là sẽ không ở nhiều lời cái gì. Bất quá, ngươi làm ta đi nơi nào nghỉ ngơi a? Dương Đào chính mình còn chưa kịp đặt xong khách sạn. Tự nhiên là đi chúng ta ký túc xá lạc. Lý Văn Đình khinh phiêu phiêu một câu, làm Dương Đào chi kỷ bá một chút muốn đứng lên. Chạm vào. Chính là hắn quên mất, đây là trong xe mặt. Cho nên đầu trực tiếp va chạm tới rồi trên nóc xe mặt, rồi mới thật mạnh bị bắn ngược xuống dưới. Hi hi như thế nào, kích động. Lý Văn Đình nhìn thoáng qua bên trong xe sau coi kính, cảm thấy Dương Đào bộ dáng này thật sự là quá đáng yêu điểm. Nói nữa, ngươi lại không phải không có đi qua chúng ta ký túc xá, ta đều không sợ, chẳng lẽ ngươi còn sợ hay sao? Lý Văn Đình trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Cô ý biến đổi ngữ khí mở miệng nói. Cái kia ta. Đào ca, không có việc gì làm. Ngày mai chính là chúng ta lễ tốt nghiệp cùng tiệc rượu, cho nên chúng ta nơi đó nam sinh sẽ không quản như vậy kín mít. Viên Na cũng cười trộm ở một bên khuyên giải an ủi lên. Dương Đào giờ phút này còn có thể đủ nói cái gì sao? Chi. Màu đỏ xe con trực tiếp đình tới rồi ký túc xá cửa. Tức khắc liền hấp dẫn vô số đồng học ánh mắt. Đây là Lý Văn Đình xe, ở toàn bộ trường học trên cơ bản không có người không quen biết. Là Lý Văn Đình cùng Viên Na A. A. Nam nhân kia là ai? Vì cái gì bọn họ cùng nhau lên lầu? Nhìn đến Dương Đào xuất hiện, tức khắc vô số nam sinh nội tâm xuất hiện rách nát thanh âm. Lý Văn Đình cùng Viên Na đều chính là bọn họ nữ thần. Giờ phút này lại như vậy cùng một cái nam sinh cùng nhau đi vào ký túc xá. Này quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Thiên Lạc, này hai cái nữ thần thế nhưng thích như vậy giọng. Một cái nam sinh biến đổi ngữ khí, giữa những hàng chữ từ đầy đại đại ô tự. Phi, ngươi biết cái gì? Đó là nữ thần hắn ca, không biết cũng đừng hạt nhiều lần. Tức khắc, một cái cảm kích người tức khắc liền đến chỗ cái gọi là chân tướng. Chính là, đó là nữ thần hắn ca, lại truy Viên Na. Lục tục không ngừng có người mở miệng. Lưu Thiếu, ngươi thấy được sao? Kia chính là nữ thần hắn ca A, ngươi muốn hay không đi trước liên lạc cảm tình A. Vừa vặn, này hết thể toàn bộ đều bị Lưu Tiêu Hà xem ở trong mắt. Đặc biệt là vừa mới những lời này, tức khắc làm Lưu Tiêu Hà sắc mặt trở nên một mảnh xanh mượn. Ai nói người kia là Lý Văn Đình ca đâu? Lý Tiêu Hà gắt gao trừng mắt nhìn kia muốn vuốt ngông ngựa nam sinh liếc mắt một cái, rồi mới giận dữ rời đi. Chương 183 cuối cùng điên cuồng. Cái gì? Đây là cái gì ý tứ? Vừa mới Lưu Tiêu Hà thần sắc không đúng a? Có người rất là nhạy bén bắt giữ tới rồi Lưu Tiêu Hà vừa mới thần sắc, một viên bát quái chi tâm, tức khắc mãnh liệt nhảy lên lên. Đúng vậy, vừa mới Lưu Tiêu Hà kia ngữ khí, kia thần thái thiên lạc. Có người phát ra kinh hô, nghĩ tới một cái làm người không dám tiếp thu khủng bố sự thật. Lộc cộc. Một cái mang mắt kính heo ca, rất là gian nan nuốt xuống đại đại một ngụm nước miếng. Rồi mới từng câu từng chữ, chậm rãi nói ra trong lòng cảm thấy khủng hoảng đáp án. Kia căn bản là không phải nữ thần hắn ca, mà là câm miệng, kia không phải thật sự. Đừng nói nữa. Có người vô cùng đau đớn, không muốn nghe đi xuống. Hắn phảng phất không thể đủ tiếp thu như vậy kết quả, này đáp án sẽ làm hắn tan vỡ. Này như thế nào khả năng? Nhưng là vừa mới Lưu Tiêu Hà biểu tình, lại là có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề a. Tuyệt đại đa số người đều không muốn tin tưởng kết quả này, chính là bọn họ đều có thể đủ từ vừa mới Lưu Tiêu Hà trong thần sắc cảm nhận được rất nhiều đồ vật. Các ngươi đều không cần ngăn đón ta, ta muốn đi lên trực tiếp làm chết kia nam. Càng thêm xúc động người cũng có, nhưng là nói cách khác nói mà thôi. Ngày mai liền tốt nghiệp, bọn họ từ đáy lòng đều không muốn ở ngay lúc này xuất hiện cái gì vấn đề. Mặc dù là thực sự có cái gì ý tưởng nói, kia cũng muốn chờ đến ngày mai quá sau. Vì thế thực mau, một thiên tiêu đề vì nữ thần hàn ca. Kỳ thật là cái hỗn đản. Bay nhanh ở giáo nội mặt trên truyền bá mở ra. Mà những việc này, Lý Văn Đình cùng Viên Na đều không biết tình. Tiến vào bái. Lại không phải lần đầu. Lý Văn Đình nhìn ở cửa rong rong dài dài Dương Đào sau, có điểm khinh thường mở miệng nói. Ban ngày thật đúng là lần đầu. Dương Đào nói thầm một câu, thật sâu hít một hơi, trực tiếp cất bước, lại lần nữa đi vào Lý Văn Đình các nàng phòng. Nặc, cho ngươi. Thực mau, Lý Văn Đình liền trực tiếp đem chính mình gối đầu quăng qua đi. Nay vừa vặn chính là lần trước Dương Đào dùng qua cái kia, rồi mới đem chăn hướng trên mặt đất một ném. Kêu ý tứ thực rõ ràng, ngươi hoa cho ngươi thu thập hảo. Chính mình nằm đi. Ngạch, kỳ thật ta tưởng nói, ta không nghỉ ngơi cũng không có việc gì. Dương Đào cảm giác giờ phút này chính mình có điểm vô sỉ. Vì sao phải chờ tới vào được lại nói đâu? Bắt đầu liền không thể đủ sớm một chút mở miệng sao? Chẳng lẽ chính mình nội tâm, kỳ thật cũng là tưởng tiến vào sao? Không được, ta lại không phải không có ngồi quá như thế lâu phi cơ, khẳng định khiêng không được, bị xe đi. Lý Văn Đình lập tức liền bác bỏ Dương Đào cách nói, đồng thời còn bày ra một bộ ngươi muốn nghe lời nói thần sắc, liền kém không có cầm trắng non ngón tay chỉ vào Dương Đào. Đào ca, kỳ thật ta tưởng nói. Viên Na lại là ở một bên chi chi ô ô lên, nàng cho rằng chính mình muốn hay không trước tiên cùng Dương Đào nói ngày mai buổi tối tiệc rượu sự tình. Gì? đã có người ta nói lời nói, kia Dương Đào tự nhiên là muốn tâm sự, mà không phải trực tiếp cứ như vậy ngủ. Kỳ thật ta là tưởng cùng ngươi nói một chút, chúng ta ngày mai buổi tối tốt nghiệp tiệc rượu tình huống. Nói nơi này thời điểm, Viên Na nhìn nhìn một bên Lý Văn Đình. Nhìn đến đối phương tựa hồ không có gì ngăn trở ý tứ sau, liền tiếp tục mở miệng lên. Kỳ thật đâu, ngươi hẳn là cũng biết. Văn Đình như vậy đại mỹ nữ, tự nhiên là rất nhiều người khuynh mộ đối tượng đi. Mới không phải đâu, na na ngươi như thế nào không nói chính ngươi nha. Lý Văn Đình trực tiếp ở một bên phản bác lên, bất quá giờ phút này lại là đồng sự vặn ra một lọ nước ô mai, đưa cho Dương Đào. Hi hi, nhưng là ngươi nhân khí tuyệt đối muốn so với ta hỏa bạo sao. Viên Na trực tiếp phản bác một câu, tiếp theo quay đầu, trực tiếp nhìn Dương Đào, lại lần nữa mở miệng nói. Cho nên là, không biết Đào ca ngươi nghe qua cái gọi là cuối cùng điên cuồng sao? Cuối cùng điên cuồng. Nghe thế mấy chữ, Dương Đào trong đầu tức khắc xuất hiện trước kia chính mình gặp được những cái đó địch nhân. Bọn họ đều là một đám không muốn sống cùng chính mình ẩu đả, mặc kệ là cái gì phương pháp, vẫn là cái gì chiêu thức. Dùng đao, dùng thương, dùng hàm răng, hết thể đều dùng tới. Vì, chính là muốn giết chết chính mình. Ân. Viên Na nhìn Dương Đào trong đôi mắt hiện lên ánh sao, trong lòng có điểm buồn bực. Bất quá như cũng dùng sức gật gật đầu. Cho nên chúng ta đã có thể nghĩ đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người trực tiếp đối với Văn Đình thổ lộ, đồng thời còn có vô số người mời khiêu vũ. Viên Na lại lần nữa nhìn Lý Văn Đình, ánh mắt kia chung mang theo một tia khiêu khích. Hừ, chính ngươi còn không phải giống nhau. Đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người trực tiếp tìm tới ngươi, bất quá còn hảo, ta có người xấu. Lý Văn Đình rất là khinh thường kích thích đáng yêu Quỳnh Ngũi, đối với ngày mai sự tình, nàng cũng rất là bất đắc dĩ. Nhưng là trường hợp như vậy, chính mình thật sự là không hảo vắng họp. Hoặc là nói, hẳn là sẽ không có cái gì người vắng họp. Cho nên là, chúng ta kỳ thật là tưởng. Viên Na không có đi tiếp Lý Văn Đình nói, mà là trực tiếp ái muội nhìn Dương Đào. Kêu ý tứ liền rất là không cần nói cũng biết. Ngạch, tấm một A. Hai cái mỹ nữ rất có ăn ý trực tiếp gật đầu. Chính là, ta liền một người ngạch, các ngươi chính là hai cái mỹ nữ. Nói như vậy Dương Đào trên đầu đều toát ra mồ hôi lạnh, việc này tuy rằng chính mình chưa từng có kinh nghiệm. Nhưng là ngày đó Lý Văn Đình mang theo chính mình ở trường học đi ăn một chút gì, là có thể đủ cảm nhận được như vậy nhiều khủng bố ánh mắt, nếu là đồng thời mang theo hai người nói. Gì? Không đúng, chính mình hẳn là vẫn là nữ thần hắn ca đi. Thức mau, Dương Đào nghĩ tới việc này. Tức khắc trong lòng hơi chút giảm bớt xuống dưới, nếu là cái dạng này lời nói, hẳn là tương đối hảo thuyết một chút đi. Kia cũng không có cách nào a, ta trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy những người khác. Viên Na đầy mặt khẩn cầu, kỳ thật nàng muốn tìm nói, hoàn toàn có thể tìm được. Nhưng là nàng chính là muốn tìm Dương Đào, đây là nàng chính mình nội tâm tiểu kỹ xảo. Người xấu, ngươi trong lòng thừa nhận năng lực được không? Lý Văn Đình đột nhiên mở miệng, rất là nghiêm túc. Như thế nào? Dương Đào uống một ngụm trong tay nước ô mai. Buồn bực nhìn Lý Văn Đình. Ta nhưng nói cho ngươi, ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng là ngày mai cũng không thể đủ động thủ đánh người à. Phải biết rằng, kia chính là Yến Kinh Đại học lễ tốt nghiệp. Rất nhiều người đều sẽ chú ý cho nên hơn nữa. Rất nhiều đồng học đều là có chút thành tích. Bọn họ rất là kiêu ngạo. Đến lúc đó khả năng sẽ trong lời nói mặt, làm ra rất nhiều công kích tính hành động. Ta còn tưởng rằng là cái gì sự tình đâu. Điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Ta chính là một cái thực văn nhã người nha. Dương Đào mỉm cười, rất là lời lẽ chính đáng mở miệng. Thốt ra lời này ra tới, hai cái mỹ nữ đồng thời nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến lăng nhiên. Dương Đào thế nhưng lại tới nữa, thật đúng là mạng lớn. Hừ, làm người ngày mai hảo hảo chiêu đãi hắn. Nhưng là nhớ kỹ. Ngàn vạn không nên động thủ. Lưu Tiêu Hà trong mắt hiện lên một tia nham hiểm ánh mắt, trực tiếp đối với bên người một người mở miệng. Người nọ lộ ra một tia tự tin mỉm cười, trực tiếp bảo đảm nói. Yên tâm đi, hắn chính là cái nông dân. Chỉ cần là điểm này, là có thể đủ làm hắn hổ thẹn chết. Chương 184 hắn cũng kêu người Văn Đình. Buổi chiều 4 điểm, màu hồng phấn xe con chính mình ở đế đô chạy băng băng. Độc ác dương quang, tựa hồ chút nào đều không thể đủ ảnh hưởng đến đây khắc bên trong xe Lý Văn Đình hảo tâm tình. Hôm nay này nửa ngày, nàng chính là trực tiếp cưỡng chế làm Dương Đào ngủ nửa ngày. Thẳng đến 2 điểm mới ăn cơm trưa, rồi mới hơi chút nghỉ ngơi, lúc này mới mang theo Dương Đào bay thẳng đến một chỗ mà đi. Gì? Này giống như không phải đi bệnh viện lộ đi. Nhìn chung quanh cảnh sắc không ngừng biến hóa, hơn nữa này phương hướng vẫn là một đường so sánh với. Dương Đào tức khắc liền đã nhận ra bất đồng. Ân. Không phải nha. Lý Văn Đình trong miệng còn ở hơi hừ ca, bất quá thanh âm lại là thực mơ hồ không ngừng, Dương Đào đều không có nghe rõ ràng. Tào Lao không có sinh mệnh nguy hiểm sau, đã trực tiếp bị đưa đi viện điều dưỡng. Nơi nào cũng có chuyên môn bác sĩ khán hộ, nhưng là hoàn cảnh muốn hảo điểm. Nghe xong Lý Văn Đình này giải thích, Dương Đào tức khắc bình thường trở lại lên. Đúng rồi, Nana vì cái gì không tới a? Bắt đầu kêu Viên Na cùng nhau thời điểm, Viên Na thế nhưng có điểm thần bí nói chính mình còn có chuyện khác. Đêm nay đều sẽ hồi ký túc xá, cái này làm cho Dương Đào rất là tò mò. Cái gì? Người kêu Nana. Chi? Cùng với Lý Văn Đình kinh ngạc, còn có một trận phanh gấp. Dương Đào thân thể tức khắc cùng với quán tính bay thẳng đến phía trước lao ra, ở Dương Đào tính toán cố định thân thể của mình thời điểm, lại lần nữa bị đai an toàn gắt gao mà trói chặt. Ngươi vì cái gì kêu Nana? Lý Văn Đình thế nhưng trực tiếp dẫm lên phanh lại, quay đầu, nghiêm trang chở Dương Đào hai mắt. Tựa hồ muốn nhìn xem, Dương Đào rốt cuộc sẽ cái chính mình một cái gì cách nói. Tích tích tích tích. Đây chính là đế đô, giờ phút này còn ở Nam Hoàn. Lý Văn Đình này một chân phanh gấp, không có ra cái gì sự cố thật đúng là vận hạnh. Bất quá mặt sau xe, hiển nhiên là không kiên nhẫn lên. Ngạch cái kia, người trước lái xe, mặt sau người khẳng định không dễ chịu. Dương Đào mở mịt, thiệt tình không biết nha đầu này đột nhiên là như thế nào đâu. Hừ. Lý Văn Đình kêu mê người cái mũi nhỏ trực tiếp kích thích vài cái, lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra phanh lại, làm xe chậm rãi hướng tới phía trước trực tiếp mà đi. Xảo cái gì xảo. Đồng thời, Lý Văn Đình trong miệng còn rất là khó chịu nói thầm lên. Giờ phút này buồn cô nương tâm tình như vậy không tốt, các ngươi thế nhưng còn dám tới quấy rối, thật muốn chọc đến buồn cô nương phát hỏa sao? Ngươi nói, Lý Văn Đình cảm giác chuyện này rất là quan trọng, nội tâm đã bắt đầu nghiền ngẫm lên. Có phải hay không Viên Na cùng Dương Đảo Chi Gian, có cái gì mặt khác quan hệ? Ngạch đây là nàng làm ta như vậy kêu ai nhân ra lúc ấy nói, Văn Đình tán thành bằng hữu kêu Văn Đình. Kêu hắn Viên Na tán thành bằng hữu, giống nhau đều là kêu nàng Nana. Cho nên là, cho nên ngươi đã kêu. Lý Văn Đình nhanh chóng xen mồm, hai mắt lại lần nữa trừng mắt nhìn lại đây. Xem phía trước, xem phía trước. Thiên lạc, ngươi này vẫn là ở lái xe đâu. Không vì chính mình suy xét. Kia cũng nên vì ta an toàn suy xét đi. Trả lời ta vấn đề, ta lái xe kỹ thuật thực hảo. Mạo hiểm né qua một chiếc đối diện lại đây xe, rồi mới làm chính mình xe chậm rãi đi chính đường xe chạy sau. Lý Văn Đình lại lần nữa truy vấn, rất có một loại truy hỏi kỹ càng sự việc xu thế. Tự nhiên là, bằng không đâu. Dù sao chính là một cái danh hiệu thôi, nói nữa. Các ngươi như thế nào đều có như vậy yêu cầu a? Dương Đào có điểm buồn bực, chẳng lẽ đây là nữ nhân đặc thù đam mê sao? Hoặc là nói, là mỹ nữ đặc thù đam mê. Trực tiếp đem chính mình bằng hữu chia làm 3-7 loại, rồi mới còn muốn vận dụng đặc thù xưng hô. Ngậy! Nghe Dương Đào lời này, Lý Văn Đình tức khắc trầm mặc lên. Này dọc theo đường đi! Lý Văn Đình thế nhưng đều không có lại lần nữa mở miệng nói xong, cũng không có quay đầu, ngược lại rất là nghiêm túc lái xe. Nhưng là nội tâm, lại là đang không ngừng nghĩ lại. vừa mới chính mình là như thế nào đâu. Chẳng lẽ chính mình thật sự thích thượng này người xấu sao? Bằng không, vì cái gì nghe được hắn cũng kêu na na thời điểm, nội tâm sẽ đột nhiên có loại rất là cảm giác ủy khuất đâu. Lý Văn Đình từ Vân Sơn trở về thời điểm, cũng đã rất là xác định, chính mình đối Dương Đào có hảo cảm. Nhưng là tựa hồ còn không có đạt tới thích trình độ đi. Hoặc là bởi vì chính mình cùng Dương Đào từng có như vậy đặc biệt trải qua, cho nên chính mình đối Dương Đào rất là phóng đến khai. Có lẽ ở chính hắn tiềm thức chung, cho rằng Dương Đào đã là chính mình nhất thân mật người. Chính là kia cũng nên gần là hảo cảm đi. Chẳng lẽ thật sự cũng đã biến thành thích sao? Này dọc theo đường đi, Lý Văn Đình đều đang không ngừng mà tự hỏi này vấn đề. Có rất nhiều lần, đều thiếu chút nữa trực tiếp đi đến đối diện đường xe chạy lên rồi. Còn Hảo Dương Đào ở một bên nhắc nhở, bằng không, còn không chừng sẽ ra cái gì sự tình. Một giờ chờ, xe đi tới một tòa độc lập cao lầu trước mặt, nơi này hoàn cảnh rất là ưu tĩnh. Chung quanh có cây cối, nhìn bộ dáng, tựa hồ có một ít năm đầu. Cổng lớn không có treo thẻ bài, nhưng là lại có hai cái súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính đứng gác. Mặc dù là thấy được Lý Văn Đình xe, trong đó một người đều trực tiếp đã đi tới, yêu cầu Lý Văn Đình mở ra sau bị Dương kiểm tra. Đồng thời cũng bên người kiểm tra rồi một chút Dương Đào, lúc này mới cho đi. Nhìn này tư thế liền biết, này quy cách chỉ sợ đều là đỉnh cấp. Nơi này gần có một đống lâu, chung quanh phảng phất một cái thật lớn công viên. Núi giả hồ nước, cái gì đều có. Nhưng là người lại là rất ít, chỉ ở hồ nước chung quanh thấy được hai cái lao nhân ở nói chuyện với nhau. Đi thôi, ở chín lâu. Lý Văn Đình trực tiếp ở phía trước mãn dẫn đường, giờ phút này nàng vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tựa hồ đối với có phải hay không thích Dương Đào, nàng nội tâm như cũ không có đáp án. Đơn giản nàng cũng lười đến suy nghĩ, trực tiếp dựa theo chính mình bản tâm liền hảo. Thực mau, Dương Đào liền phát hiện. Nay viện điều dưỡng mỗi tầng thế nhưng chỉ có một phòng bệnh, hơn nữa ở tiến vào thang máy thời điểm, còn có chuyên môn người thủ vệ, dò hỏi muốn đi tầng lầu sau, mới soát tạm, ấn hạ tương đối ứng tầng lầu. Mà toàn bộ một tầng phòng bệnh ở ngoài địa phương, lại là trực tiếp cấp cùng đi nhân viên, hoặc là xem phóng nhân viên nghỉ ngơi cùng sinh hoạt. Đinh! Cửa thang máy mở ra, Dương Đào đi theo Lý Văn Đình bay thẳng đến bên trong đi đến. A! Văn Đình tiểu thư, ngươi đã đến rồi a! Một cái xoáy khí bác sĩ trực tiếp đi tới Lý Văn Đình bên người, rất là hồ nghi đánh giá Dương Đào một trận, rồi mới chủ động ở phía trước dẫn đường. Tào bộ trưởng cũng ở. Kia ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ chủ động mở miệng, trực tiếp mang theo Lý Văn Đình hướng tới phòng bệnh đi đến. Chờ đi tới cửa thời điểm, lại là hơi chút tạm dừng một chút, không có trực tiếp mở cửa, mà là quay đầu tới, trực tiếp nhìn Dương Đào. Ta mang đến người, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Lý Văn Đình mày đẹp hơi hơi vừa nhíu, đối với trước mắt cái này bác sĩ thái độ. Có điểm không mừng. A, không đúng, đương nhiên không có vấn đề, thỉnh. Kêu bác sĩ lúc này mới lập tức đem cửa mở ra, dẫn đầu chủ động hướng tới bên trong mà đi. Tào bộ trưởng, Văn Đình tiểu thư tới. Ngươi còn không có đi vào, cũng đã chủ động mở miệng lên. Hắn cũng kêu ngươi Văn Đình. Mà lúc này, Dương Đào lại là rất tò mò ở Lý Văn Đình bên thai mở miệng hỏi. Chương 185 đó là ta đại biểu ca. Hừ. Người nói vô tâm, nghe cô ý Lý Văn Đình còn tưởng rằng đây là Dương Đào cố ý như vậy mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia khó chịu. Nhưng là nội tâm lại là không biết vì cái gì, ngược lại dâng lên một tia tiểu đắc ý. Văn Đình tới a. Bên trong, một thân ở nhà phục Tào Lan trực tiếp đối này Lý Văn Đình chào hỏi. Lại còn có đối với Dương Đào mỉm cười gật đầu, cũng coi như là lễ phép tính chào hỏi. Tào Lan 50 tuổi tả hữu, nhưng là nhìn qua lại là một chút đều không hiện lão, bảo dưỡng thật sự là không tồi. Đồng thời Dương Đào có thể cảm nhận được, tuy rằng đối phương đối với chính mình mỉm cười, gật đầu thăm hỏi, nhưng là kia gần cũng là ý tứ ý tứ. Chỉ sợ là một loại thói quen tính động tác, căn bản là không có bao hàm quá nhiều chân thật cảm xúc ở bên trong. Dạ bác sĩ, thỉnh ngươi nhớ kỹ, sau này không cần kêu ta Văn Đình tiểu thư. Hoặc xưng hô ta tên đầy đủ, hoặc liền xưng hô ta vì Lý tiểu thư. Lý Văn Đình rất là nghiêm túc là nói xong này đó sau, tức khắc mắt hơi hơi một phiết, mang theo một tia dò hỏi nhìn thoáng qua Dương Đào. Cái này ngươi vừa lòng sao? Dương Đào có thể rất là rõ ràng cảm nhận được Lý Văn Đình này liếc mắt một cái trung sở bao hàm ý tứ, nhưng là này lại là làm Dương Đào có điểm mông vòng. Này như thế nào cùng chính mình lại nhắc lên quan hệ đâu, có điểm không thể hiểu được đi. Lan Di. Lý Văn Đình lúc này mới ngọt ngào kêu một tiếng, thân thiết đi tới Tào Lan bên người, kéo lại Tào Lan đôi tay. Văn Đình A, còn không giới thiệu vị này soái khí tiểu tử sao. Vừa mới Lý Văn Đình động tác, Tào Lan chính là xem ở trong mắt. Gần là kia một ánh mắt, cũng đã làm Tào Lan có điểm kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ, Lý Văn Đình những lời này đó, đều là cùng trước mắt cái này nam tử có quan hệ. Nhưng là chính mình trong đầu, căn bản là không có chút nào này nam tử anh giống, Tào Lan còn ở Hồng Y, chẳng lẽ là cái kia thần bí gia tộc người sao? Đến nỗi mặt khác khả năng, nàng nhưng thật ra không có đi nghĩ nhiều. Bởi vì Lý Văn Đình thân phận bãi ở nơi đó, có thể làm Lý Văn Đình như vậy coi trọng người, thân phận khẳng định không đơn giản. Ai nha, đây là tự nhiên. Vị này chính là Dương Đào, Lan Di. Hắn còn muốn cảm ơn ngươi hỗ trợ đâu. Lý Văn Đình lại lần nữa mở miệng, mang theo mỉm cười, nhưng là trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt. Dương Đào, thật đúng là không nghĩ tới, thật là quá cảm tạ ngươi. Tào Lan nghe thấy cái này tên sau, tức khắc run lên. Giờ phút này trực tiếp đi tới Dương Đào trước mặt, theo bản năng nắm Dương Đào nói tay. Trong mắt thần sắc, cùng vừa mới bắt đầu hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Dương Đào. Tên này như thế nào có điểm quen thuộc, chẳng lẽ là cái nào đại gia tộc người sao? Một bên xoáy khí bác sĩ giả mẫu nghe được Dương Đào tên sau, nội tâm cũng bắt đầu nói thầm lên, tổng cảm giác chính mình ở nơi nào nghe được quá tên này. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Tới nơi này, đều là có thân phận có địa vị người. Nếu là quan trọng người, hắn kia nhất định sẽ nhớ rõ. Nếu có phải hay không đặc biệt quan trọng người, hắn tự nhiên là sẽ không nhớ rõ như vậy rõ ràng. Cho nên chỉ cần là bằng vào này một cái tư duy theo quán tính, giả mạo trực tiếp liền đem Dương Đào biến thành không quan trọng kia một loại mà đi. Đến nỗi vừa mới Lý Văn Đình đối chính mình lời nói, hắn tự nhiên là nhớ kỹ. Lý Văn Đình như vậy đại tiểu thư, chính hắn cũng không dám có chút ngỗ nghịch. Tao bộ trưởng ngài khách khí. Vân Sơn sự tình, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Dương Đào cũng là chuyển biến tốt liền thu, rốt cuộc nhân ra vị trí bãi tại nơi đó. Đây là nói chi vậy? Vân Sơn là sự tình, ta kỳ thật cũng không có làm cái gì. Ngươi là danh chính ngôn thuận, thủ tục hợp pháp, chẳng lẽ chúng ta quốc gia còn sẽ đánh chính mình mặt không thành? Tào Lan biết Dương Đào thân phận sau, đã trực tiếp đem Dương Đào đặt ở một cái so giá quan trọng địa vị. Ít nhất lần này bảo vệ chính mình phụ thân cánh mạng, điểm này chính là một cái thiên đại ân huệ. Nếu người có tâm muốn dùng này ân huệ đưa ra cái gì đặc thù yêu cầu nói, kia nàng cũng là sẽ không có chút nào chần chờ. Nói đi, tiểu nha đầu. Ngươi có cái gì ý tưởng, vừa mới kia lời nói, ta chính là nghe ra tới. Tào Lan trực tiếp đối với Lý Văn Đình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nha đầu này vừa mới còn cố ý nói phải hảo hảo cảm ơn chính mình, giờ phút này chính mình nơi nào còn không có hiểu được, đây là muốn cho chính mình hảo hảo cảm ơn nhân gia Dương Đào đâu. Hi hi, Lan Di, lần này ngươi cũng không thể đủ như vậy nói nhân gia. Tuy rằng nhân gia là muốn ngươi hảo hảo cảm ơn Dương Đào, nhưng là nhân gia nhưng không có nửa điểm muốn lừa đảo ý tứ. Ngươi biết sao, lần này nhân gia thật vất vả đi cái tên xấu xa này lộng lại đây, chính là cho ngươi mang đồ tới. Lý Văn Đình trực tiếp bắt đầu làm nũng lên, đồng thời trong thanh âm còn cố ý giả bộ một tia ủy khuất thần sắc, cái này làm cho Tào Lan dở khóc dở cười. Nhưng là cuối cùng nghe được Lý Văn Đình nói mang đồ vật tới, Tào Lan hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó hai mắt trực tiếp hiện lên một đạo tinh quang, lập tức trực tiếp gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Dương Đào, ngươi là nói, ngươi có. Đúng vậy, lần này ta là cố ý đưa lại đây. Nhìn Tào Lan kia kích động thân thể đều bắt đầu chậm rãi run rẩy bộ dáng, Dương Đào nội tâm cảm thán, mặc kệ là cỡ nào quyền cao chức trọng. Một khi liên lụy đến thân tình thời điểm, mọi người chỉ sợ đều là giống nhau đi. Nghĩ đến điểm này, Dương Đào trong đầu lại lần nữa hiện ra chính mình tiểu muội Dương Linh. Yên tâm, nhị ca nhất định sẽ mau chóng chữa khỏi ngươi mắt. Dương Đào tại nội tâm âm thầm thề đồng thời, trực tiếp từ chính mình túi tiền chung lấy ra một cái bình sứ, bên trong có 10 viên bồi nguyên đan. Phương diện này có 10 viên thuốc viên. Sao thứ nửa viên dung nhập một chén nước chung, làm Tào Lao uống lên. Một ngày hai lần, so sánh với thực mau liền có hiệu quả. Dương Đào trực tiếp đem bình sứ đưa cho Tào Lan. Tào Lan rất là gấp không chờ nổi mở ra, một trận thanh hương trực tiếp xuất hiện. Không được. Chính là liền ở ngay lúc này, nguyên bản an an tĩnh tĩnh ngốc tại một bên nhìn bác sĩ giả mạo, lại là trực tiếp vọt đi lên, muốn đoạt đi kia bình sứ. Giả mạo bác sĩ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Lý Văn Đình lập tức liền quát lớn cùng nhau, đều là tên hôn đản này, thế nhưng vừa mới làm người xấu tìm được rồi chính mình cha. Hiện tại thế nhưng còn dám toát ra tới, cố ý cùng buồn cô nương không qua được sao? Văn Lý tiểu thư, này thuốc viên rốt cuộc là cái gì thành phần, đều còn không có trải qua kiểm nghiệm, cứ như vậy trực tiếp làm Tào Lao ăn vào, đây là không được. Giả mạo đúng lý hợp tình mở miệng, đồng thời còn trực tiếp ám vang lên đầu giường gọi khí. Tránh ra, ta là hắn nữ nhi, chẳng lẽ ta huy dược đều không được sao? Đối với Dương Đào lấy ra tới muốn, Tào Lan căn bản là không có chút nào hoài nghi. Một cái có thể trực tiếp cứu trị chính mình phụ thân người, lại còn có Lý Văn Đình ở bên nhau, hoàn toàn là có thể tín nhiệm. Nếu nhân gia đều như vậy nói, kia này dược tự nhiên liền có hiệu quả như vậy. Tào Bộ trưởng, ngươi hẳn là biết nơi này quy củ. Nói nữa, ta đại biểu ca lúc ấy liền chống đỡ ngài mặt nói thực minh xác. Chúng ta phải vì Tào Lão phụ trách, mặc dù là ngài, giờ phút này đều không có cái này quyền lợi. Giả mộ không có chút nào thoái nhượng, ngược lại lại lần nữa tiến lên một bước, trực tiếp đối với Tào Lan sinh ra tay tới. Hắn đây là muốn Tào Lan trong tay kia bình sứ, hảo đi kiểm tra dược vật thành phần. Đây là quy củ, không thể đủ trái với. Hắn đại biểu ca. Nhìn giả mộ vừa mới kia thần kỳ bộ dáng, Dương Đào thật đúng là có điểm tò mò lên. Trực tiếp đối với một bên Lý Văn Đình nói thầm một câu, rất muốn biết, cái kia cái gọi là đại biểu ca, rốt cuộc là người phương nào. Hừ. Quốc nội nhất tuổi trẻ đầy hứa hẹn tiến sĩ sau, sọ não chuyên gia, giả đức tiến sĩ, chính là ta đại biểu ca. Giả mộ ngẩng đầu đỡ ngực, lớn tiếng mở miệng. Đồng thời khỏe miệng còn lộ ra một tia đắc ý tươi cười, bởi vì ngoài cửa đã vang lên từng đợt dồn dập tiếng bước chân. Chương 186 đại biểu ca tới. Giả đức. Dương Đào có điểm không thể tin được, trên mặt mang theo một tia cổ quái thần sắc. Lại lần nữa hướng tới Lý Văn Đình nhìn lại. Ân. Lý Văn Đình trong đôi mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, bất quá lại là khẽ gật đầu, cấp ra khẳng định đáp án. Giả mạo. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, lần này hắn chính là hoàn hoàn toàn toàn là bởi vì tên này mà mở miệng. Tên này hảo đi, tên chính là cha mẹ sở lấy, không thể đủ tùy ý đi nghiền ngẫm nhưng là chẳng lẽ liền không có mặt khác tên có thể dùng sao? Dương Đào trên mặt kia cổ quái thần sắc, lại lần nữa nồng hậu vài phần. Mang theo ba phần đồng tình, trực tiếp nhìn về phía giờ phút này như cũ vinh váo tự đắc giả mạo. Ai, bị người kêu một cái như vậy tên, hẳn là một kiện rất thống khổ sự tình đi. Không sai, như thế nào tích? Biết ta đại biểu ca quyền uy đi. Nhưng là giả mạo lại là cho rằng, Dương Đào này hoàn hoàn toàn toàn là bị chính mình đại biểu ca giả đức danh khí cấp dọa tới rồi. Nội tâm tự tin cùng kiêu ngạo, càng thêm nhiều vài phần. Ta chính là nói cho ngươi, ta đại biểu ca cũng ở viện điều dưỡng chung, giờ phút này đã nói không chừng trực tiếp xảo bên này chạy đến. Chạm vào. Giả Mậu lời nói vừa mới vừa dứt, cửa phòng tức khắc đã bị người trực tiếp mạnh mẽ đánh sâu vào mở ra. Trực tiếp bốn cái thật thương đạn hạt nhân cảnh vệ, tấn manh vọt tiến vào. Tào bộ trưởng, đây là như thế nào đâu? Bốn người tiến vào vừa thấy, biểu hiện nhìn chằm chằm dụng cụ nhìn lướt qua. Không có phát hiện cái gì mặt khác dị thường, rồi mới nhìn đến Tào Lan cũng ở, tức khắc liền có điểm sở không được đầu óc. Các ngươi bốn cái, đi đem Tào bộ trưởng trong tay bình sứ lấy lại đây. Giả Mậu trực tiếp mở miệng, dùng mệnh lệnh ngữ khí, trực tiếp chỉ huy lên. Cái gì? Bốn cái cảnh vệ lại lần nữa sửng sốt, hiển nhiên là đối với trước mắt tình huống, có điểm không có phản ứng lại đây. Giả Mậu bác sĩ thế nhưng làm chính mình đi lấy Tào bộ trưởng trong tay bình sứ, đây là cái gì cái tình huống? Sự tình là cái dạng này. Bị này cảnh vệ nghi vấn, Giả Mậu tức khắc đánh cái giật mình. Vừa mới chính mình thật đúng là đắc ý vênh váo điểm, nơi này là cái gì địa phương? Mặc kệ như thế nào, cũng không thể đủ thực dụng như vậy ngữ khí a. Tào bộ trưởng trong tay thuốc viên, tính toán trực tiếp cấp Tào lão dùng. Nhưng là đây là không phù hợp quy củ, cần thiết muốn trực tiếp kiểm nghiệm mới được. Giả Mậu nói ra hắn kiên trì quan điểm, thốt ra lời này xong, mấy cái cảnh vệ tức khắc hướng tới Tào Lan nhìn lại. Trong ánh mắt mang theo dò hỏi thân sắc. Bọn họ biết Tào Lan thân phận, đồng thời càng thêm minh bạch chính mình tự trách. Bọn họ sẽ không bởi vì người nào đó thân phận đặc thù, mà trực tiếp khai trừ trường hợp đặc biệt. Bọn họ sở muốn bảo đảm chính là, cái này viện điều dưỡng an toàn. Ừ, chẳng lẽ ta làm bảo đảm còn không được sao? Tào Lan còn không có mở miệng, Lý Văn Đình tức khắc liền nổi giận đùng đùng mở miệng lên. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Giả Mậu liếc mắt một cái, nội tâm còn cổ quái nghĩ, mỗi lần đều là như thế này, ngay từ đầu lần đó là Giả Đức, lần này lại là cái này Giả Mậu. Nhìn dáng vẻ, buồn cô nương có phải hay không cùng các ngươi này người một nhà tương hướng a? Lý tiểu thư, lời này ngài cũng không thể đủ như vậy nói. Phải biết rằng, kia thuốc viên ta nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Cũng không biết hắn dược hiệu, nếu là mặt khác trên thị trường công nhận nhưng thật ra hảo điểm. Nhưng là thứ này không biết tính quá lớn. Hệ số an toàn cũng không cao. Nói nơi này thời điểm, Giả Mậu trực tiếp hơi hơi cúi đầu, sờ sờ cái mũi của mình, trong mắt hiện lên một tia âm hiểm cười, nói câu không dễ nghe, vạn nhất đây là cố ý có người muốn chơi xấu đâu. Rồi mới lợi dụng một ít người, này cũng không phải không có khả năng. Cho nên chúng ta vì Tào lão an ủi, cần thiết kiểm tra phân tích một chút. Giả Mậu lời này tuy rằng không có nói rõ, nhưng là này mũ lại là thật thật tại tại khấu ở Dương Đào trên người, đồng thời còn trực tiếp ánh xạ Lý Văn Đình. Cái này làm cho Lý Văn Đình tức khắc tâm tình cực độ không hào lên, cười lạnh nhìn chằm chằm Giả Mậu mở miệng nói. Còn Tào lão, ngươi biết hắn là ai sao? Thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Ta không biết hắn là ai, cũng căn bản là không cần biết hắn là ai. Giả Mậu bày ra một bộ việc công xử theo phép công, một lòng dựa theo quy củ tới sắc mặt. Ta chỉ biết ta tự trách là bảo đảm an toàn, ta có quyền lợi cùng nghĩa vụ đi chấp hành việc này. Tào bộ trưởng, ngươi cũng nên biết, đây là quy củ. Đồng thời này cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Chính là các ngươi như vậy cự tuyệt, chỉ sợ đăng báo đi lên nói. Giả Mậu lời này nói rất là đường hoàng, hơn nữa trực tiếp động bất động chính là cầm quy củ tới áp chế. Cái này làm cho Tào Lan đều rất là bất đắc dĩ, trực tiếp đối với Dương Đào nhậm đi một cái dò hỏi ánh mắt. Phương diện này chỉ có 10 viên, dùng hết một viên liền ít đi một viên. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, không có nhiều lời mặt khác. Đương nhiên, hắn này nói cũng là lời nói thật. Này vạn nhất trước mắt giống như chỉ có chính mình luyện chế ra tới kia viết, dùng xong một viên tự nhiên liền ít đi một viên. Trừ phi chính mình ở luyện chế. Hừ. Lời này liền có điểm nói chuyện giật gân đi, vài vị cảnh vệ, ta nghiêm trọng hoài nghi người này thân phận, còn thỉnh các ngươi trước khống chế được người này, chờ đợi tiến thêm một bước kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Giả Mậu nghe được vừa mới Dương Đào nói sau, tức khắc trước mắt sáng ngời, lập tức liền bắt được điểm này. Đủ rồi, Giả Mậu, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là cái đồ vật sao? Hắn là ta mang đến người, chẳng lẽ ngươi còn muốn tính cả ta cũng cùng nhau khống chế sao? Lý Văn Đình khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giờ phút này hoàn toàn là bị chọc tức. Dựa theo nàng tính tình, giờ phút này liền phải trực tiếp cầm kia bồi nguyên đan phao thủy, rồi mới đút cho Tào La uống. Nhưng là nàng biết, lần này không được, bởi vì nơi này có cảnh vệ. Bọn họ nhất định sẽ trực tiếp ngăn trở, cái này địa phương tương đối đặc thù. An toàn nhân tố là bãi ở đệ nhất vị. Lý Tiểu Thư, vừa mới Giả Mậu bác sĩ nói đích xác có chút đạo lý, hy vọng ngươi không cần kích động. Cảnh vệ lúc này cũng mở miệng, bọn họ ở thực hiện chính mình chức trách. Bất quá lại là không có khống chế Dương Đào, bọn họ cũng sẽ không thật sự liền bởi vì Giả Mậu một câu, liền thật sự đi nhằm vào Dương Đào. Bất quá lại là chậm rãi đi tới Tào Lan trước người, vươn một bàn tay. Tào Bộ trưởng, kêu ý tứ thực rõ ràng, muốn lấy đi dựa theo quy củ tới. Không được. Vừa mới nghe xong Dương Đào nói sau, Tào Lan trong lúc nhất thời không có cách nào phán đoán ra Dương Đào rốt cuộc là cố ý nói như vậy, vẫn là nói lời nói thật. Nhưng là nàng không thể đủ mạo hiểm như vậy, đồng thời nàng nội tâm đã có chủ kiến. Vừa mới mở ra nắp bình thời điểm, kia thanh hương phảng phất có thể làm chính mình càng thêm tinh thần, này tuyệt đối là thứ tốt. Chuyện như thế nào? Vì cái gì đột nhiên ấn vang lên khẩn cấp linh? Liền ở ngay lúc này, theo một cái có điểm tức giận thanh âm vang lên, một trận tiếng bước chân rất là dồn dập từ xa đến gần. A, đại biểu ca, người đã đến rồi. Nghe được thanh âm này, Giả Mậu tức khắc giống như tiêm máu gà giống nhau. Vừa mới chính mình chính là làm nhất chính xác sự tình, hắn hận không thể lập tức một cổ não nói cho đại biểu ca, hảo được đến đối phương khẳng định. Mà một bên Dương Đào, trên mặt cổ quái lại là càng thêm nồng hậu. Đại biểu ca à, vừa mới nơi này có người trực tiếp cầm thuốc viên liền phải cấp Tào lao dùng, lại còn có xúi dục Tào Bộ trưởng không cho chúng ta ấn bình thường trình tự kiểm tra. Nhìn cái kia đi vào tới bóng người, Giả Mậu tức khắc súng máy giống nhau mở miệng thêm mắm thêm muối giảng thuật lên. Chương 187 cút đi. Đại biểu ca, ngươi biết sao? Nếu không phải ta kịp thời ngăn cản nói, bọn họ chỉ sợ đều đã cấp Tào lao ăn vào. Nếu này thuốc viên có cái gì vấn đề nói, chúng ta đây hai người nhưng đều xong đời a. Giả Mậu tiếp tục ở mở miệng, mà nhíu mày Giả Đức giờ phút này cũng đã đi đến. Vừa nghe đến Giả Mậu lời nói, trong lòng tức khắc liền toát ra một cổ vô danh lửa giận. Cái gì? Thế nhưng còn có chuyện như vậy? Nay còn lợi hại, chính mình thật vất vả từ chuyên gia tổ bên kia ra mặt giải tử, mới có thể đủ đi vào cái này viện điều dưỡng, chính là vì có thể hảo hảo biểu hiện, vì chính mình sau này bay lên gia tăng nhân mạch quan hệ, đồng thời ở thượng tầng nhân vật trước mặt lộ mặt. Chính là vừa mới chính mình nghe được cái gì? Thế nhưng có người làm ra chuyện như vậy tới, nay chẳng phải là muốn đoạn chính mình tiền đồ sao? Biểu đệ A, ngươi làm thực không tồi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc ai có như vậy lá gan. Giả Đức tức khắc lấy ra một cổ sắc bén khí khái tới, phảng phất là vì giữ gìn nơi này quy củ, hắn sẽ không cố kỵ bất luận cái gì cường quyền. Tào Bộ trưởng. Giả Đức đầu tiên là nhìn Tào Bộ trưởng, rồi mới đẩy mặt nghiêm túc chào hỏi. Đại biểu ca, ngươi là không biết ta người này thật đúng là đáng giận. Thế nhưng đều âm thầm dẫn đường Tào Bộ trưởng hướng tới sai lầm tư duy phương hướng mà đi. Giả Mậu nghe được chính mình đại biểu ca khẳng định, nội tâm càng thêm kích động lên. Đồng thời miệng cũng không có dừng lại, ở tiếp tục không ngừng mở miệng. Ngạch, Lý Tiểu Thư. Giả Đức giờ phút này đem ánh mắt đã chuyển qua Lý Văn Đình trên mặt, đương hắn nhìn đến Lý Văn Đình sắc mặt thời điểm, nội tâm không biết như thế nào. Đột nhiên sinh ra một trận rất là không tốt cảm giác tới. Ta liền suy xét tới rồi, nếu này thuốc viên thực sự có cái gì vấn đề đâu. Nếu là thật là có khác ý đồ, chuyện như vậy tuy rằng rất ít phát sinh, nhưng cũng không phải hoàn toàn sẽ không phát sinh đi. Cho nên tuy rằng Lý Tiểu Thư nói hắn có thể bảo đảm, mà Tào Bộ trưởng tuy rằng cũng có như vậy ý tứ, nhưng là ta cho rằng, chúng ta như cũ muốn kiểm tra một chút. Giả mạo như cũ ở tiếp tục, phảng phất ở hoàn toàn toàn thuyết minh chính mình làm như vậy hợp lý tính, đồng thời cũng biểu đạt chính mình làm như vậy sở suy xét phương diện tuyệt đối là chính xác. Nhưng là đại biểu ca ngươi không biết ta, chính là tiểu tử này, khinh phiêu phiêu nói một câu, dùng một viên liền ít đi một viên. Chính là lời này, cho nên mới làm Tào Bộ trưởng cũng do dự, không cho làm kiểm tra a tiểu tử này tuyệt đối là dụng tâm kín đáo. Giả mạo giờ phút này cũng nói đến Dương Đào trên người, bởi vì hắn đã nhận thấy được, chính mình đại biểu ca ánh mắt, đã bay thẳng đến Dương Đào trên người gì. Ngươi nói một chút, nếu thật là không có vấn đề nói, kia vì cái gì không thể đủ kiểm tra. Cho nên ta dám khẳng định, tiểu tử này tuyệt đối động cơ không thuần. Do dự giả đức giờ phút này nhìn Dương Đào, mặt trái đối với giả mạo. Hơn nữa đương giả đức thấy được Dương Đào sau, cả người liền không còn có động tác. Cái này làm cho giả mạo rất là tự nhiên mà vậy cho rằng, giờ phút này chính mình đại biểu ca khẳng định rất là sinh khí. Đợi lát nữa nhất định sẽ làm tiểu tử này đẹp, chính mình nấu cơm hoàn toàn là chính xác. Đại biểu ca, ngươi nói xem, người này nếu không có mặt khác mục đích địa nói, kia hắn. Giả mạo đang nói chút cái gì, giả đức tử nhìn đến Dương Đào gương mặt kia sau. Liên hoàn toàn không có nghe được trong đầu đi, đương giả đức nhìn đến Dương Đào gương mặt này sau. Ầm vang. Hắn trong đầu tức khắc giống như một đạo sấm sét phách quá, chấn đến hắn không muốn không muốn. Thiên lạp, như thế nào sẽ là tên hôn đản này? Giả đức hiện tại thực tức giận, nhưng là không phải đối với Dương Đào, mà là đối với chính mình kia đại biểu đệ giả mẫu. Nhìn đến Lý Văn Đình kia sắc mặt thời điểm, chính mình liền cảm giác sẽ có cái gì không hảo là sự tình phát sinh. Nhưng lại như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng người tới sẽ là cái này tiểu tổ tông A. Đối với Dương Đào, giả đức giờ phút này chính là vô cùng sợ hãi. Một cái như vậy tuổi trẻ là có thể đủ có được như vậy cao siêu y y thuật người, kia hắn bối cảnh sẽ đơn giản sao? Trung y y. Trong khoảng thời gian này chính mình đang không ngừng hiểu biết, nhưng là càng hiểu biết, liền càng là có thể cảm thấy này trung y y thâm ảo cùng đáng sợ. Đúng vậy, là đáng sợ. Giả đức liền từ một quyển tạp ký nhìn thấy quá, có người nói, ở trước kia, trung y y xuất sư tiêu chuẩn chính là phải dùng 10 loại bất đồng phương pháp đi giết chết một người, hơn nữa còn muốn cho những người khác tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Tuy rằng không biết là thật là giả, nhưng là gần điểm này, là có thể đủ làm giả đức đối với Dương Đào sinh ra vô cùng thật lớn sợ hãi. Nếu biết, là cái này tiểu tổ tông cầm đồ vật lại đây nói, kia chính mình hôm nay nên không lên, không đúng. Hẳn là trực tiếp nghỉ phép mới là A. Đáng giận, chính mình không phải cùng giả mạo nói qua Dương Đào tên sao. Tiểu tử này, thật đúng là hố người A chẳng lẽ liền không có nhớ kỹ sao. Giả đức giờ phút này rất muốn mỉm cười đối Dương Đào chào hỏi, nhưng là trên mặt hắn thịt chịu động vài cái, cuối cùng chỉ có thể đủ lộ ra một tia cười khổ tới. Giả bác sĩ, ngươi hảo A. Dương Đào nhưng thật ra hơi hơi mỉm cười, trực tiếp chủ động mở miệng chào hỏi. Bất quá giả đức có thể rành mạch nhìn đến, Dương Đào trên mặt tươi cười, rất là cổ quái. Hừ, hiện tại biết đến đây đi tức ta đại biểu ca sao. Vô dụng, mặc kệ như thế nào, đều là muốn dựa theo quy củ tới. Nhìn Dương Đào này A Dua cười chủ động cùng chính mình đại biểu ca chào hỏi, giả mạo càng thêm không kiêng nể gì lên. Hắn giờ phút này giống như một cái đánh thắng trận tướng quân giống nhau, vô cùng thần khí. Câm miệng, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Giả đức nha tích thanh âm, trực tiếp từ chính mình yết hầu trung tê ra tới. Có nghe hay không, đại biểu ca sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng. Ngươi còn không mau đi ra ngoài. Chẳng lẽ muốn người thỉnh ngươi sao? Chút nào đều không có nhận thấy được dị thường giả mạo. Giờ phút này còn cáo mượn oai hùn nói lên. Vài vị cảnh vệ, ta tưởng đây là một cái hiểu lầm. còn thỉnh các ngươi đem giả mẫu bác sĩ trực tiếp kéo đi ra ngoài. Giả Đức trực tiếp đối với bốn cái cảnh vệ mở miệng nói, giờ phút này hắn đã hoàn toàn không muốn cùng cái này hố cha biểu đệ nhiều lời nửa cái tự nhiều lời. Hảo! Bốn cái cảnh vệ chính là đem Giả Đức mặt bộ biểu tình xem đến rõ ràng. Giờ phút này bọn họ nội tâm cũng phỏng đoán tới rồi một ít cái gì, tức khắc thần sắc vô cùng cổ quái trực tiếp kéo giả mậu liền đi. A, thằng đến chính mình bị kéo lên, giả mậu mới phản ứng lại đây. Đại biểu ca, ngươi có phải hay không lầm, không phải ta a, là hắn ô ô. Giả mậu lớn tiếng kêu gọi, nhưng là thực mau đã bị cảnh vệ cấp ngăn chặn miệng. Nơi này chính là không thể đủ như vậy hô to gọi nhỏ. Ha ha, cái kia Dương Đào, thật đúng là xin lỗi a, ta cũng không biết là ngươi đã đến rồi. Ta cái kia biểu đệ, có mắt không thấy Thái Sơn. Giả Đức lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, trực tiếp hơi hơi cùng thân mình, có chút khẩn trương chọc đôi tay, trực tiếp mở miệng hướng tới Dương Đào giải thích lên. Kia cái kia thuốc viên, còn cần kiểm tra sao? Dương Đào như cũ vẫn duy trì ngay từ đầu kia cổ quái tươi cười, trực tiếp mở miệng tò mò dò hỏi. Nhưng là một bên Tào Lan, đã trực tiếp lấy ra nửa viên, phóng tới một chén nước chung, ở chậm rãi cấp Tào Lao huy lên. Cái này tự nhiên là có thể, đương nhiên không có bất luận vấn đề gì. Nhân ra đều đã như vậy, Giả Đức nơi nào còn dám nhiều lời cái gì. Giờ phút này hắn nót theo dõi đã bị mồ hôi lạnh chiếm cứ sở hữu địa phương, lúc này đây, thật đúng là hố quá độ. Chương 188 biểu đệ không phục. Hiện trường trở nên có điểm cổ quái lên, Dương Đào đang hỏi xong kia lời nói sau, tức khắc liền không có trực tiếp mở miệng. Mà một bên Lý Văn Đình cùng Tào Lan, đều đem lực chú ý phóng tới Tào Lao trên người. Giả Đức đứng ở một bên chảy mồ hôi lạnh, trong lòng đang không ngừng nghĩ. Đợi lát nữa chính mình gặp mặt Lâm một ít cái gì. Chính là càng muốn, hắn liền trong lòng càng là không có chút nào tự tin. Người xấu, thứ này thật sự có như vậy hiệu quả sao? Phải biết rằng, Tào Lão đều có như vậy tuổi, nếu... Lý Văn Định không có quay đầu lại, nhưng là nhìn Tào Lan nhíu mày. Tức khắc biết đối phương trong lòng lo lắng chính là cái gì, tuy rằng nàng chính mình đối với Dương Đào rất là tin tưởng. Nhưng là lời này, hoàn hoàn toàn toàn là vì Tào Lan mở miệng hỏi. Yên tâm đi, nghe kia thanh hương ngươi nên biết thứ này không đơn giản đi. Hơn nữa này vẫn là ta từ Vân Sơn bên trong làm cho dược, tự nhiên là không có chút nào vấn đề. Sở hữu nhân tố, ta đều đã suy xét đi vào, các ngươi liền đem tâm ấn ở trong bụng đi. Dương Đào còn cố ý trọng điểm nói Vân Sơn hai chữ, nguyên bản ý tứ là tưởng nói. Này Vân Sơn Trung, chính là thứ tốt. Dùng để gia tăng việc này mức độ đáng tin thôi, đồng thời cũng coi như là mở rộng hạ chính mình Vân Sơn. Mà Lý Văn Đình lại là bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, vừa mới nghĩ đến Vân Sơn thời điểm, nàng trong đầu, lại là lều trại chung cảnh tượng, nhưng là bỗng nhiên, lại là hiện ra tới La Bạc đầu bộ dáng tới. Lan Di, ngươi cứ yên tâm đi. Nếu Dương Đào đều nói như vậy, kia khẳng định không có vấn đề. Lý Văn Đình giờ phút này còn tưởng rằng, phương diện này đồ vật, có La Bạc đầu công lao đâu. Nghĩ chính mình lúc ấy gặp như vậy xa độc, đều không có một chút sự tình, kia chính là ngàn năm nhân sâm tinh A, tự nhiên là có thể chữa khỏi Tào Lao đi. Ân. Tào Lan còn không có mở miệng, bên kia Tào Lão, dưới mí mắt trong mắt, lại là đã trực tiếp bắt đầu chuyển động lên. Mà hắn hô hấp, tựa hồ chậm rãi trở nên càng thêm có tiết tấu cảm. 15 phút sau, này một chén nước mới bị chậm rãi huy xong. Mà giờ phút này, Tào Lao trên mặt thế nhưng hiện ra tới một tia đỏ ửng. Cái này làm cho Tào Lan cùng Lý Văn Đình tức khắc đại hỉ, này khí sắc chính là nhất rõ ràng thay đổi. Không nói mặt khác, gần là điểm này, là có thể đủ làm Tào Lan nội tâm vô cùng vui mừng. Người xấu! Ngươi thật lợi hại nha. Lý Văn Đình trực tiếp xoay người, trực tiếp cho Dương Đào một cái không nhỏ ca ngợi. Đồng thời còn cố ý đưa cho Dương Đào một cái sùng bái ánh mắt, chính mình tiểu cằm hơi hơi dơ lên, cũng mang theo một tia Dương Đào xem không hiểu kiêu ngạo. Lặng. Thức mau, Tào Lao trong miệng đột nhiên phát ra một trận mỏng manh thanh âm. Phảng phất giống như tiểu hài tử vừa mới ăn xong đồ vật, nhưng là có điểm chưa đã thèm, còn tưởng lại ăn cái loại này thanh âm. Mí mắt chậm rãi phản động, Tào Lao thế nhưng ở ngay lúc này đã tỉnh. Lan nha đầu A, ngươi đã đến rồi A. Tào Lao thanh âm như cũ mang theo một tia run rẩy, bất quá trung khí mười phần, cho người ta một loại giống như người bình thường vừa mới tỉnh ngủ cảm giác. Ba ba, ngươi đã tỉnh A, ngươi cảm giác thân thể như thế nào A? Nay cũng không phải Tào Lão lần đầu tiên tỉnh lại, nhưng là này lại là Tào Lão lần đầu tiên có thể như vậy hoàn chỉnh nói ra một câu tới. Gần là điểm này, Tào Lan đối với trong tay dược, không còn có chút nào hoài nghi. Ân, cảm giác thực thoải mái. Vừa mới cảm giác bụng chung có một cổ nhiệt khí, chậm rãi ở toàn thân bơi lội. Kia cảm giác, liền giống như phao suối nước nóng giống nhau. Tức khắc thân thể cảm giác lại có lực. Tào Lao chậm rãi nâng nâng chính mình tay, này động tác ngay từ đầu đem Tào Lan dọa một chút. Nhưng là nhìn đến thế nhưng không có chút nào vấn đề sau, nội tâm còn lại là xuất hiện càng thêm thật lớn kinh hỉ tới. Tới, ba ba, ngài chậm một chút, ta đỡ ngài. Nhìn Tào Lao tựa hồ muốn ngồi dậy, Tào Lan tức khắc ở một bên đỡ. Mà Lý Văn Đình còn lại là trực tiếp ở mặt khác một bên đầu giường. Trực tiếp ấn động khống chế giường lên xuống điều khiển từ xa, làm đầu giường chậm rãi nâng lên tới. Vừa mới có phải hay không cho ta uống đồ vật ta? Kia đồ vật không tồi, còn có sao? Quả nhiên, Tào Lao giờ phút này liền giống như một cái tham ăn tiểu hài tử giống nhau. Đối với kia bồi nguyên đan, nhớ mãi không quên. Này! Tào Lan có điểm khó xử, trực tiếp đưa cho Dương Đào một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Bởi vì vừa mới Dương Đào nói, một ngày có thể cùng hai ly, nhưng là thời gian này khoảng cách nàng cũng là không thể đủ nắm chắc. Văn Đình nha đầu A, ta còn không có cảm ơn ngươi đâu. Trước kia ta đều không thể đủ hảo hảo nói chuyện, lần này có thể. Thật đúng là muốn cảm ơn ngươi, dẫn người tới cứu lão nhân ta một mạng nha. Tao mặt già thượng treo tươi cười, tới rồi bọn họ như vậy tuổi tác. Sinh tử kỳ thật đã xem đến thực đạm nhiên. Nhưng là đối với ốm đau tra tấn, lại là làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng. Mà Dương Đào lại là trực tiếp làm hắn đã không có như vậy tra tấn, tự nhiên tâm tình vô cùng vui vẻ. Này ngươi nhưng không cần cảm tạ ta nha. Lý Văn Đình ngọt ngào cười, trực tiếp đi tới Dương Đào trước mặt, lôi kéo Dương Đào bay thẳng đến phía trước đi rồi vài bước. Ba ba, đây là Dương Đào. Cứu ngài người nọ, mà ngươi hôm nay có thể như vậy mau chuyển biến tốt đẹp, cũng là vừa rồi An Dương Đảo cố ý cho ngài đưa tới thuốc viên. Tào Lan cũng ở một bên mở miệng, cường điệu cấp Tào Lao giới thiệu. Tào Lao, ngài hảo. Dương Đảo mang theo mỉm cười, hơi gật đầu. Đối với Lao nhân này, hắn là tự đáy lòng kính nể. Vị này Lao nhân... chính là hoàn hoàn toàn toàn chính là xương được với vì nhân dân phục vụ mấy chữ này, nước Cộng hòa Công thần. Nga. Chính là tiểu hỏa ngươi A. Tào Lao cả người vươn đôi tay, thân mình đi phía trước huynh, nhìn dáng vẻ, là muốn cùng Dương Đào bắt tay. Dương Đào lập tức bước nhanh một chân, trực tiếp tới gần, đôi tay cầm Tào Lao kia mang theo kén đôi tay. Hắn làn da, đã chậm rãi khô cạn, cũng bắt đầu chậm rãi biến lạnh. Hoặc là trở nên cực kỳ mềm mại. Cơ bắp ở thoái hóa, người già đi sau, thân thể cơ năng ở yếu bớt. Không biết vì cái gì, Dương Đào nắm này đôi tay thời điểm, tức khắc cảm giác chính mình cả người đều đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Phảng phất cái này lão giả trên người, có một loại hiền lành lực lượng, có thể tản mát ra trưởng bối hơi thở, làm chính mình cứ như vậy thả lỏng. Chạm vào, chính là liền ở ngay lúc này, bên ngoài nhóm đột nhiên bị mở ra. Liền ở bên trong, chính là người này. Hắn thế nhưng trực tiếp phá hủy quy củ, lại còn có làm ta đại biểu ca đều không có nhiều lời, ta xem người này tuyệt đối có vấn đề. Giả mạo người còn không có tiến vào, nhưng là kêu gào thanh âm lại là trực tiếp xuyên đến mọi người trong thai. Giả Đức phía sau mồ hôi, vừa mới xuất hiện một chút hong khô hiện tượng. Giờ phút này tức khắc lại lần nữa hoàn hoàn toàn toàn phun trào ra tới, hắn có thể nghĩ đến. Chính mình này đại biểu đệ, nhất định là không phục, cho rằng nơi này còn có mặt khác cần tình, cho nên trực tiếp tìm được rồi viện điều dưỡng cao tầng. Đạt kéo vài cá nhân bước chân thân, trực tiếp đi cùng giả mạo, trực tiếp đi đến. Mà chưa chịu, lại là một vị trên vai mặt khiêng đem tinh tướng quân, cả người không giận tự uy. Chương 189 thiếu giám đốc sao? Chính là cái kia tiểu tử, thấy được sao? Chính là cái kia tiểu tử ở kia cùng lão nhân bắt tay tiểu tử giả mạo trực tiếp kêu gào lên, một tay trực tiếp chỉ vào Dương Đào. Đồng thời lập tức quay đầu lại, đối với mặt sau đi theo lại đây một ít lãnh đạo cáo trạng. Cái kia cùng lão nhân nắm. Nguyên bản giả mạo vẫn là kiêu căng ngạo mạn, không ai bị nổi, phảng phất đứng ở chân lý trên vai. Dơ lên cao điều lệ chế độ cổ vũ, đánh an toàn đệ nhất xảo quyệt. Nhưng là giờ phút này, hắn nói đến một nửa. Lại là nói không được nữa, bởi vì hắn kia quá nhiệt đại não, giờ phút này lại là bắt đầu chậm rãi vận tác tự hỏi lên. Vừa mới chính mình ở chỉ vào Dương Đảo thời điểm, nhìn đến cái gì? Hình như là một cái lao nhân, đúng vậy. Chính là một cái lao nhân. Giờ phút này giả mạo đã hoàn toàn không dám quay đầu lại. Hơn nữa trên trán mặt, không ngừng toát ra đậu đại mồ hôi tới. Hắn trong đầu, ở điên cuồng mà não bổ. Đó là lao nhân, mà ở này phòng bệnh chung giống như chỉ có một lao nhân. Đúng vậy, cái kia lão nhân là ở trên giường, giường đã bị riêu đi lên. Ầm vang. Giả mạo chỉ cảm thấy chính mình trong đầu xuất hiện vô số sấm sét, chấn cả người đều có điểm thất điên bắt đảo. Giờ phút này hắn đã không cần đi nghĩ nhiều, bởi vì đi theo lại đây người, trên mặt khiếp sợ cùng vui sướng, đã có thể thuyết minh hết thảy. Tào lão, ngài có thể ngồi dậy a? Cầm đầu cái kia tướng quân, trực tiếp mở miệng, sải bước, đầy mặt vui sướng hướng tới Tào lão mà đi. Tào lão. Mà chung quanh đi theo giả mạo lại đây người, cũng một đám đều vô cùng kích động. Phải biết rằng, giờ phút này bọn họ viện điều dưỡng nhất quan trọng người, chính là Tào lão a. Được rồi, các ngươi đều trước đi ra ngoài đi, ta nơi này còn có chuyện đâu. Tào lão nhíu mày, tuy rằng hắn không biết bắt đầu đã xảy ra cái gì. Nhưng là giả mạo vừa mới kia hành vi cùng lời nói, đã có thể làm Tào lão định tính chuyện này đâu. Ngậy! Hảo, kia Tào lão, ta đợi lát nữa lại qua đây xem ngài. Kia tướng quân thân hình ngừng ở một nửa vị trí, rồi mới cười khổ một chút, lập tức xoay người. Mặt sau những người khác, cũng không có người dám chút nào có bất luận cái gì lỗ mãng, trực tiếp xoay người, tính toán trước rời đi. Chờ hạ, đem những người khác đều cho ta mang đi ra ngoài. Lý Văn Đình rầu cái miệng nhỏ, tay nhỏ trực tiếp chống nạnh, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái giả đức cùng giả mậu. Này! Cầm đầu tướng quân có điểm khó xử nhìn Tào lão, đây là viện điều dưỡng quy củ. Người bệnh ở 24 giờ nội, cần thiết phải có bác sĩ cùng đi. Đem bọn họ mang đi đi, ta nơi này có tốt nhất bác sĩ. Dương Đào. Tào lão nhàn nhạt mở miệng, Dương Đào có thể cảm nhận được, vừa rồi cái loại này hiền lành, trong nháy mắt này đã hoàn toàn biến mất không thấy, thay thế chính là một cổ nhàn nhạt uy nghiêm. Dương Đào. Hảo, các ngươi đều cho ta đi thôi. Tướng quân vừa nghe, tức khắc trước mắt sáng ngời. Đối với Dương Đào, hắn tự nhiên là biết đến. Bởi vì Tào Lao chính là cái này thần kỳ thiếu niên cứu trị tốt, điểm này, ở lúc ấy này thiếu tướng cũng đã rõ ràng đã biết. Kia thiếu tướng lại lần nữa nhìn Dương Đào, đồng thời lễ phép đối với Dương Đào gật gật đầu. Dương Đào cũng mang theo mỉm cười, trực tiếp gật đầu đáp lại hạ, lúc này mới đi ra ngoài, hơn nữa mang lên cửa phòng. Quả nhiên a, anh hùng xuất thiếu niên. Tào lão mỉm cười mở miệng, cũng không có buông nắm Dương Đào đôi tay. Dương Đào có thể cảm nhận được, giờ phút này Tào lão đó là thiệt tình ở tán thưởng chính mình. Kia nhàn nhạt uy áp cũng biến mất, lại lần nữa biến thành hiền lành. Tào lão ngài quá khen. Dương Đào hơi khiêm tốn mở miệng, đối với cái này lão giả, hắn cũng là tự đáy lòng tôn kính. Đúng rồi, vừa mới nói đó là ngươi cho ta mang đến thuốc viên, không biết ta còn có thể đủ ở thử xem sao. Giờ phút này Tào Lão thế nhưng giống như một cái ngoan đồng giống nhau, trực tiếp đối với Dương Đào mở miệng hỏi. Này không thể được, ngài thân thể giờ phút này cũng không thể đủ trực tiếp hấp thu như vậy dược lực. Tuy rằng này thuốc viên rất là ôn hòa, nhưng là hư bất thụ bổ điểm này ngài hẳn là biết đến. Này cũng không phải là đùa giỡn, bồi nguyên đan là thứ tốt. Nhưng là giờ phút này Tào Lão thân thể, chính là không chịu nổi một viên hoàn chỉnh bồi nguyên đan. Nga, vậy được rồi. Tào Lão thế nhưng có điểm mất mát, cái này làm cho một bên Tào Lan nhìn đều hơi hơi sửng sốt. Này vẫn là lần đầu nhìn đến chính mình ba ba xuất hiện như vậy biểu tình đâu. Ba ba, ngươi yên tâm, Dương Đào nói, mỗi ngày có thể uống 2 ly. Tào Lan khỏe miệng nhấp mỉm cười, ở một bên giống như hống tiểu hài tử giống nhau mở miệng nói. Quả nhiên, lời kia vừa thốt ra. Tào Lao kia một trận mất mát, tức khắc liền biến mất hơn phân nửa. Ha ha, người này càng là lão a, liền càng là ấu trí lên. Tào Lao tự giễu một chút, rồi mới rất là nghiêm túc đối với Dương Đào mở miệng nói. Hài tử a, nếu ngươi có như vậy y y thuật, kia có hay không nghĩ tới, vì quốc gia làm điểm cống hiến đâu. Đây mới là không có lúc nào là không ở vì nước Cộng hòa nhọc lòng người, nhìn đến Dương Đào như vậy y y thuật. Hắn nghĩ đến chính là, muốn như thế nào làm như vậy y y thuật phát huy đi ra ngoài, làm càng nhiều người đều có thể đủ được lợi. Thì như, người đi giảng bài, hoặc là đại hình bệnh viện hội chẩn. Tào Lao trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, hắn là thật muốn làm này y y thuật trực tiếp tạo phúc cùng nhiều người. Không có chút nào tư tâm. Tào Lão. Dương Đào có thể cảm nhận được, nắm chính mình đôi tay lực đạo. Nhưng là hắn nội tâm đã sớm đã kiên định chính mình con đường, chỉ sợ chuyện như vậy, chỉ có thể đủ làm Tào Lão thất vọng rồi. Ta tuy rằng cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng là ngài hẳn là biết, này Trung Y Y cũng không phải là một sớm một chiều là có thể đủ học được. Trung Y Y giống như biển rộng giống nhau thâm thúy. Trong khoảng thời gian ngắn là căn bản không có thực rõ ràng hiệu quả. Hơn nữa ta cũng không có như vậy nhiều thời giờ, chuyên môn đi đương một cái bác sĩ. Nói nơi này thời điểm, Dương Đào có thể cảm nhận được, vị này lão nhân trong mắt hiện lên một tia mất mát. Bất quá. Đồng nhiên, Dương Đào trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Tào Lão, tuy rằng y thuật ta không thể đủ tự mình giáo. Nhưng là ta Hoa Hạ Trung Y gì cao nhân vẫn phải có, ngài có thể đi thỉnh bọn họ. Đương nhiên, ngài hẳn là cũng biết, ta nhận thầu Vân Sơn. Ta tính toán ở nơi đó mặt loại dược, ta biết rất nhiều phương thuốc, có thể làm ra rất nhiều thuốc viên tới, như vậy chẳng phải là cũng có thể đủ tạo phúc đại ra sao. Dương Đào càng nói, nội tâm cảm giác càng đáng tin cậy. Chính mình ngay từ đầu là cho rằng Vương Giai có Vương Thị Tập đoàn. Bọn họ chính là chế dược. Nhưng là thực hiển nhiên, chính mình rất nhiều đồ vật, đều là không thể đủ trực tiếp làm như vậy xưởng chế dược đi lượng sản. Nếu như vậy, kia chính mình vì cái gì không chính mình cũng khai cái như vậy chế dược công ty đâu. Ngài ngẫm lại xem, giống nhau chỉ có cái loại này rất là ngoan tật tình huống, mới yêu cầu ta tự mình ra tay. Mà mặt khác tình huống, ta có thể cấp ra một ít dược vật tới. Như vậy chẳng phải là càng tốt sao? Đương nhiên, ta người này thực bổn phận, tuyệt đối sẽ không dở trò bị bợm. Nhìn đến Tào Lão trong mắt khôi phục cảm thấy hứng thú sáng rọi, Dương Đào lập tức liên tục mở miệng, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Hảo A, như vậy là tốt nhất. Tào Lão trực tiếp đối với một bên Tào Lan mở miệng nói. Việc này ngươi xem điểm, ở không vi phạm nguyên tắc tiền đề hạ. Làm Dương Đào này công ty nhanh nhất thành lập lên. Đây là thế hệ trước người ý tưởng, chỉ cần nghĩ tới, liền lập tức đi làm. Căn bản là không cần đi lặp lại nhiều lần nghiên cứu. Ân hử, vậy ngươi này công ty, có phải hay không thiếu cái gì giám đốc linh tinh nha? Lý Văn Đình thanh âm, lại là ở ngay lúc này trực tiếp từ một bên từ từ truyền đến. Chương 190 không đáng. Lý Văn Đình lời này một mở miệng, chung quanh ba người tức khắc liền an tĩnh xuống dưới. Đồng thời đem ánh mắt nhắm ngay Lý Văn Đình bên kia, cái này làm cho Lý Văn Đình tức khắc náo loạn một cái đỏ thơm mặt. Dương Đào trong ánh mắt mang theo chính là cổ quái cùng tò mò, Tào Lan trong ánh mắt bao hàm này một tia trêu đùa, mà Tào Lao trong ánh mắt xác thật mang theo tự ái. Hôn mê, vừa mới Dương Đào mới bắt đầu nói muốn lộng công ty, chính mình cứ như vậy mở miệng. Bọn họ có phải hay không đều hiểu lầm ta phải làm bà quản gia a? Rốt cuộc chính mình vừa mới này tiết ấu, hình như là có điểm gấp không chờ nổi a. Lý Văn Đình nháy mắt liền phản ứng lại đây, nhưng là mặc dù là nàng nội tâm, đều nói không chừng rốt cuộc là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân, mới mở miệng nói ra nói như vậy tới. Tào gia gia, Lan Di, các ngươi làm gì như vậy nhìn ta sao? Mấy người đều là cười mà không nói, nhưng là trong ánh mắt xác thật có thể biểu hiện rất nhiều đồ vật. Ta này không phải muốn tốt nghiệp sao? Vì chính mình tìm cái công tác, này không phải thực bình thường sao? Đầu năm nay, công tác chính là rất khó tìm nha. Lý Văn Đình cắn cắn một mép, như cũ mạnh miệng. Ân, chuyện này không tồi. La hẳn là hảo hảo suy xét, không tồi. Đều biết Lý Văn Đình nha đầu này ra mặt mỏng, giờ phút này cô nàng này đều đã đầy mặt đỏ bừng. Nếu ở trực tiếp vạch trần nói, làm không hảo nha đầu này sẽ trực tiếp đào tẩu đi. Ân, chuyện này Dương Đào ngươi thật đúng là có thể suy xét suy xét. Văn Đình chính là Yến Kinh Đại học tài chính hệ cao tài sinh đâu, giúp ngươi quản lý công ty, đó là hoàn toàn không có chút nào vấn đề. Tiếp theo Tào Lao nói sau, Tào Lan càng thêm đưa ra một ít luận điểm tới. Tốt, việc này ta sẽ cường điệu suy xét. Cũng không biết ta cái này nho nhỏ tưởng miếu thành hoàng, có thể hay không đủ bao dung nàng này tôn đại thần lạc. Đến lúc này, tuy rằng Lý Văn Đình không có nói thẳng ra bản thân bối cảnh tới, nhưng là dựa theo bình thường logic, Dương Đào cũng đều có thể phỏng đoán ra Lý Văn Đình đại khái thân phận. Điểm này Lý Văn Đình tự nhiên cũng là biết đến, cho nên lần này tới lúc sau, nha đầu này vẫn luôn đều ở trộm đánh giá Dương Đào. Xem hắn có phải hay không sẽ đối chính mình có cái gì biến hóa, bất quá làm Lý Văn Đình rất là vui vẻ chính là, ít nhất cho tới bây giờ, Dương Đào như cũ vẫn là trước kia cái kia chính mình nhận thức Dương Đào. Hừ, ta lại không khó dưỡng. Lý Văn Đình ngạo kiều mở miệng, nhưng là lời này một mở miệng. Nàng lập tức liền trực tiếp bụng mặt, trên mặt vô cùng nóng bỏng. Không phải, ta ý tứ là, ta yêu cầu đãi ngộ lại không phải rất cao. Tuy rằng nàng ở cực lực giải thích cái gì, nhưng là Tào Lão cùng Tào Lan tiếng cười, lại là đã trực tiếp truyền khai. Ừ, ngươi xấu, ngươi nói, ngươi vừa mới vì cái gì không giúp ta nói chuyện. Giờ phút này, màn đêm đã trực tiếp buông xuống. Vừa mới trong khoảng thời gian này, Dương Đào cùng Tào Lao trực tiếp hàn huyên liều ý nghĩ của chính mình cùng quy hoạch. Có Tào Lao nhân vật như vậy tự cấp chính mình chấn cửa ải, cơ hội như vậy, Dương Đào chính là sẽ không sai quá. Đồng thời Tào Lan cũng cấp ra chính mình một ít ý kiến. Hơn nữa dựa theo Tào Lão kia nói làm liền làm ý tứ, đã trực tiếp làm Tào Lan cấp bộ môn liên quan chào hỏi, đồng thời làm người chủ động hỗ trợ mất tướng quan lưu trình. Bất quá có ý tứ chính là, ở xác định công ty tên thời điểm. Lý Văn Đình nói thẳng ra vài cái tên, nàng chính mình đều ở rối rắm rốt cuộc lựa chọn cái nào mới hảo. Có thể nói là chính mình đem chính mình cấp khó ở, bất quá cuối cùng. Dương Đào thật sự là có điểm nhìn không được. Trực tiếp liền định tính xuống dưới chán nản. Đến nỗi vì cái gì sẽ là tên này, Lý Văn Đình nhưng là thế nhưng trực tiếp liền mang theo cổ quái đối với Dương Đào mở miệng. Ngươi nên sẽ không vì lười biếng, trực tiếp liền lấy La Bạc đầu trước hai chữ đừng âm đi. Dương Đào tức khắc liền trợn tròn mắt, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, như vậy đều có thể đủ bị Lý Văn Đình cấp đoán được. Thật đúng là có điểm quá không thể tưởng tượng. Lúc ấy nhìn Dương Đào bộ dáng này, Lý Văn Đình liền biết chính mình là đoán đúng rồi. Trong lòng tức khắc đối Dương Đào rất là bất mãn lên. Nhân gia hảo hảo một viên như vậy đáng yêu nhân sâm tinh, ngươi thế nhưng trực tiếp kêu là bắt đầu. Hảo, hiện tại ngươi công ty, thế nhưng cũng là chán nản. Thiên lạc, ngươi muốn hay không như vậy lười? Như thế làm Tào Lao uống Tào Lan hai mắt mê mang, hoàn toàn không biết hai người đây là đang nói cái gì. Bất quá bọn họ đều minh bạch, nhìn dáng vẻ này hai người hẳn là còn có mặt khác chuyện xưa. Xác định xong này hết thảy sau, Dương Đào lúc ấy liền trực tiếp cấp Tiếu Vi gọi điện thoại, làm hắn trực tiếp đi trong thôn. Làm các thôn dân trực tiếp thu thập Tam Bảo. Đương nhiên, đồng thời cũng cùng Vương Giai nói tốt. Tam Bảo đồng dạng sẽ cho bọn họ công ty, nhưng là Dương Đào yêu cầu mặt khác dược liệu, cũng yêu cầu dựa Vương Giai bọn họ tới hỗ trợ cung cấp. Tuy rằng Vương Giai tò mò Dương Đào vì cái gì đột nhiên liền chính mình lộng công ty, nhưng là nàng tỏ vẻ thực lý giải. Miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó nói vài câu sau, liền treo điện thoại. Tựa hồ nàng bên kia giờ phút này có thực khó giải quyết sự tình giống nhau. Điểm này Dương Đào lại là không có hỏi nhiều, nếu thực sự có cái gì sự tình nói, so sánh với Ngô Tuấn hẳn là sẽ trực tiếp nói cho chính mình. Ngươi làm gì không nói lời nào nha? Hiển nhiên, giờ phút này Lý Văn Đình như cũ có một tia tiểu tính tình. Nhưng là này hoàn toàn là nàng cố ý vì này, vì chính là muốn tiêu trừ giờ phút này trên mặt hắn đỏ ửng. Vừa mới trong khoảng thời gian này, chính mình mặt vẫn luôn là nóng rát. Lý Văn Đình chính mình đều hoài nghi, chính mình khuôn mặt làn da có phải hay không đều bị cháy hỏng. Đến nỗi muốn hay không trực tiếp hỗ trợ Dương Đào tới quản lý công ty việc này, mặt sau Lý Văn Đình cũng không lại lần nữa mở miệng. Chuyện như vậy, kỳ thật nàng chính mình cũng không thể đủ quyết định. Ngay từ đầu cũng chính là như vậy vừa nói, đương nhiên, nàng vẫn là rất muốn tranh thủ. Nặc, cho ngươi. Dương Đào hỏi một đằng trả lời một nẻo, trực tiếp lấy ra một cái tiểu bình sứ tới. Đưa tới Lý Văn Đình trước mặt, Lý Văn Đình vừa thấy, này bình sứ bộ dáng, thế nhưng cùng vừa mới cấp Tào Lan giống nhau như lúc, tức khắc cả kinh. Ngươi không phải nói, dùng liền không có sao. Lý Văn Đình trực tiếp vung tay lên, lập tức cầm đi Dương Đào trong tay bình sứ. Phảng phất sợ Dương Đào hối hận giống nhau, đồng thời trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ vừa mới Dương Đào là ở mở to mắt nói dối. Là dùng một viên liền không có một viên A, nhưng là ta nhưng không có nói. Ta cũng chỉ có kia mấy viên sao. Dương Đào khỏe miệng xẹt qua vẻ tươi cười, lộ ra một tia giảo hoạt. Này thuốc viên là cố bổn bồi nguyên công hiệu, ngươi có thể cho nhà ngươi trung trưởng bối dung nhập trong nước uống, đối thân thể vẫn là có trợ giúp. Đương nhiên, chính ngươi cũng có thể uống. Dương Đào hơi giải thích một chút này bồi nguyên đan công hiệu, đến nỗi người có tâm có thể hay không trực tiếp đi kiểm tra, điểm này kỳ thật Dương Đào một chút đều không quan tâm. Nếu không phải giả mạo như vậy hùng hổ doa người, hắn cũng không ngại đi kiểm tra một chút. Điều tra ra thành phần đều là một ít chân quý danh dược, này hoàn toàn không có bất cứ chuyện gì tình. Mặc dù là vừa mới rời đi thời điểm, Dương Đào đều không có lại lần nữa nhắc tới giả đức cùng giả mạo. Ở Dương Đào xem ra, hai người kia còn không đáng chính mình đi nhớ thương cùng để ở trong lòng. Ân, vậy ngươi còn có sao? Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là... Lý Văn Đình thế nhưng đột nhiên trực tiếp mở miệng hỏi ra một cái như vậy vấn đề tới. Chương 191 có cái gì không được? Ngươi còn muốn? Ta có là có, nhưng là lại không có dư thừa. Dương Đào mang theo một tia phòng bị, nhìn trước mắt cái này mỹ lệ nữ hài. Trong lòng không rõ, cặp kia thường thường lóe sáng hai tròng mắt chung, rốt cuộc là nghĩ đến cái gì? Nga! Như vậy nha! Lý Văn Đình gần là tỏ vẻ biết, rồi mới liền không có lại lần nữa mở miệng. Ngươi đây là đi đâu? Tìm một chỗ đem ta buông đi. Nhìn đã tiến vào năm hoàng trong vòng, Dương Đào tính toán trực tiếp tìm cái khách sạn nghỉ ngơi. Vung! Vung làm gì? Lý Văn Đình rất là buồn bực hỏi ngược lại, nhưng là lại không có chút nào muốn dừng xe ý tứ. Tự nhiên là tìm cái khách sạn nghỉ ngơi a, hiện tại đều đã 9 giờ rưỡi. Ta chính là thói quen ngủ sớm dậy sớm. Cái này a, ta sớm đã coi an bài, ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều. Nói xong lời này sau, Lý Văn Đình sắc mặt lập tức liền lại lần nữa hồng nhuận lên. Ngậy! Gì an bài? Dương Đào rất là tò mò. Tự nhiên là đi chúng ta ký túc xá lạc, dù sao Viên Na cũng sẽ không trở về. Lý Văn Đình lại lần nữa cảm giác chính mình lời này tựa hồ bao hàm mặt khác ý tứ, bất quá giờ phút này nàng lại là lười đến đi qua nhiều giải thích cái gì. Kia như thế nào hành? Dương Đào vừa nghe, tức khắc liền trợn tròn mắt. Ngoan ngoãn, nha đầu này rốt cuộc là như thế nào tưởng? Có cái gì không được a? Nghe được Dương Đào lời này, Lý Văn Đình tức khắc lập tức liền phản bác lên. Giờ phút này nàng phảng phất có điểm tiểu sinh khí, dầu cái miệng nhỏ, trực tiếp đối với Dương Đào tiếp tục đặt câu hỏi nói. Vì cái gì viên na ở thời điểm là được, đến ta liền không được? Chẳng lẽ ngươi chính là như vậy xem ta không thói quen sao? Hoặc là nói ngươi còn có mặt khác hẹn hò? Này liên tiếp ba cái vấn đề, làm Dương Đào tức khắc mồ hôi lạnh liên tục. Này tiết ấu, này giọng, phảng phất có điểm không thích hợp a. Không phải như thế, ta ý tứ là, rốt cuộc này trai đơn gái chiếc. Trai đơn gái chiếc như thế nào đâu? Dương Đào nói còn không có nói xong, tức khắc đã bị Lý Văn Đình cấp đánh gãy. Ngươi cùng viên na không phải cũng là trai đơn gái chiếc sao? Nói nữa, ta đều không sợ hãi. Chẳng lẽ ngươi còn sợ hãi a? Hoặc là nói, ngươi là sợ hãi ta, mà không sợ hãi ngươi na na nha. Lại là hai vấn đề, cái này làm cho Dương Đào tức khắc cảm giác đau đầu lên. Hắn còn tưởng nhiều giải thích vài câu, chính mình không phải như thế ý tứ, nhưng là nghe được Lý Văn Đình kế tiếp này một câu sau, lập tức liền đem những cái đó nguyên bản muốn giải thích nói, hết thảy đều nghẹn đi trở về. Nói nữa, chúng ta cái gì quan hệ a? Ở Vân Sơn thời điểm còn chưa đủ trai đơn gái chiếc sao? Lần này đi ký túc xá lại không phải lần đầu tiên, ngươi còn có gì không được a? Hảo, nghe ngươi, ta đi. Nhân ra lời này đều ra tới, kia Dương Đào còn dùng giải thích cái gì đâu. Ở Vân Sơn Trung, Lý Văn Đình nhưng là chính là như vậy hương diễm, không phải cũng là không có xảy ra chuyện sao. Hoặc là nói, đây là Lý Văn Đình đối với chính mình một loại tín nhiệm đâu. Nếu chính mình còn giải thích cái gì, có phải hay không có điểm quá dối trá? Cho nên, Dương Đào không có vô nghĩa, trực tiếp cấp ra khẳng định đáp án. Ngươi cũng không nên cảm thấy ủy khuất ta, nếu là có cái gì lời nói, không cần nghẹn, ngươi nhưng ngàn vạn muốn nói ra tới nha. Lý Văn Đình khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý tươi cười, nhưng là trong miệng lại là không thuận theo không buông tha tiếp tục nói này chua lòm lời nói. Ngươi lại nói, ta đây liền không đi. Dương Đào tức giận trừng mắt nhìn Lý Văn Đình liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu tới một câu. Hi hi được rồi, không nói. Đúng rồi, ngươi có đói bụng không a? Lý Văn Đình rất là bất nhã xoa xoa chính mình bụng nhỏ, chút nào đều không ngại một bên Dương Đào. Hừ, ở Vân Sơn thời điểm cô nương tam điểm thức đều bị nhìn, hiện tại có cái kia phải chú ý tất yếu sao? Lý Văn Đình nội tâm giờ phút này là như thế này tưởng. Tự nhiên là có điểm đói. Vừa mới ở viện điều dưỡng, các nàng chính là không có ăn bữa tối. Nơi đó mà ăn một bữa cơm, đều phải kiểm tra vài biến. Này tra tấn người sự tình, hai người rất là sáng suốt lựa chọn không ăn. Chúng ta đây đi ăn cái gì đi, chúng ta trường học mặt sau, chính là có rất nhiều thứ tốt ăn nha. Lý Văn Đình lại lần nữa bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ chính mình trường học mỹ thức tới. Giờ phút này, đồ tham ăn bản tính lộ rõ. Vẫn là đường. Dương Đào chính là không có quên một tháng trước kia một lần kinh nghiệm, nếu không phải có một cái mỹ lệ hiểu lầm. Hắn thật đúng là không biết như thế nào đối mặt kia lưới đao giống nhau ánh mắt. Ngươi lại không phải không biết ngươi mỹ lực, chỉ sợ khi đó liền không phải ăn cái gì như vậy đơn giản. Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm sao bây giờ? Bằng không đổi cái địa phương, chúng ta trực tiếp tìm một chỗ đi ăn. Ta chính là biết, này phụ cận liền có một cái thực tốt địa phương nha. Quả nhiên, mỗi cái mỹ nữ phía sau, đều che giấu này một cái đồ tham ăn ma quỷ. Giờ phút này, Lý Văn Đình sau lưng cái kia ma quỷ đã hoàn toàn bại lộ. Vẫn là không cần đi, bằng không chúng ta trực tiếp lấy lòng. Rồi mới trở về ăn đi. Tuy rằng không phải ở trường học, nhưng là Lý Văn Đình như vậy dung mạo cùng dáng người, mặc kệ là ở nơi nào chỉ sợ đều là tiêu điểm. đến lúc đó gặp được cái gì rồi bỏ mũi linh tinh, làm chính mình ăn cơm đều không có cái hảo tâm tình, kia chẳng phải là mệt lớn. Hảo, nghe ngươi. Lý Văn Đình tức khắc một chân chân ga, trực tiếp mang theo Dương Đào hướng tới gần nhất quán ăn mà đi. Vào hảo no nha. Ký túc xa chung, Lý Văn Đình trực tiếp nửa dựa vào đầu giường, một tay không ngừng xoa đã có điểm cổ khởi bụng nhỏ, thả ra một trận thỏa mãn cảm khái. Mà trên bàn, giờ phút này có vịt nướng tàn thể, bên cạnh còn có mấy cái rau trộn, cộng thêm hai phần điểm tâm. Không nghĩ tới, như vậy ăn vẫn là rất có ý tứ sao. Lý Văn Đình mặt khác một bàn tay, giờ phút này lại lần nữa kẹp vịt nướng thịt, phóng tới đậu ra mặt trên, dính vào nước sốt, rồi mới rất là thuần thục một tay cuốn hảo, lại lần nữa nhét vào chính mình trong cái miệng nhỏ. Ân, này hương vị thật đúng là không tồi. Dương Đào cũng không có dừng lại, trực tiếp rộng mở ăn nhiều. Đồng thời còn có phải hay không uống khẩu coca, cảm giác này, vẫn là man thoải mái. Chính là, ta muốn giảm béo ra. Ân a. Lý Văn Đình lại lần nữa cắn một ngụm, có điểm rối rắm mở miệng. Dương Đào rất là sáng suốt lựa chọn xem nhẹ, tiếp tục chiến đấu. Ngày mai sự tình, đều chuẩn bị tốt sao? Lưu Tiêu Hà đối với trước mắt nam tử mở miệng hỏi. Yên tâm đi, Lưu Thiếu. Hắn chính là một cái nông dân, chúng ta thế nhưng đều như vậy coi trọng hắn, kia hắn liền không có chút nào mặt khác phiên bản cơ hội. Nói nữa, kia thiệp đã trực tiếp xảo tới rồi tầng cao nhất. Tất cả mọi người đã biết Dương Đào thân phận. Phỏng chừng đều ngày mai đều không cần chúng ta ra tay. Dương Đào cũng đã bị chơi thương tích đẩy mình đi. Nam tử rất là đắc ý, hắn chính là lần này hội trưởng hội học sinh Trần Quân. Hơn nữa giờ phút này, hắn cũng đã có chính mình công ty, 100 vạn tài sản, có thể nói xong hoàn toàn toàn năng đủ hơi thuyết minh cái gì kêu thành công. Vậy là tốt rồi, ừ. Dương Đào, lần này ta nhất định sẽ không cho ngươi cơ hội. Mặt khác chuẩn bị, đều đã ở trên đường. Lưu Tiêu Hà trong đôi mắt hiện lên một đạo lạnh băng thần quang, làm một bên Trần Quân thình lình đánh một cái dùng mình. Chương 192 tốt nghiệp tiệc rượu. Ngày kế, 9 giờ nhiều thời điểm. Lý Văn Đình mới mở chính mình kia mông lung hai mắt, một giấc này, nàng ngủ rất là kiên định, cũng rất là thoải mái. Nàng rõ ràng nhớ rõ, lần trước nàng có như vậy mỹ giác thời điểm. Vẫn là cùng Dương Đào ở Vân Sơn Trung đâu. Ân. Lý Văn Đình trực tiếp đứng dậy, đứng thẳng tới rồi bên cửa sổ thượng, trực tiếp đại đại duỗi một cái lười eo. Kia mê người đường cong, trực tiếp bại lộ ở một bên Dương Đào trước mặt, không chút nào che lấp. Nhưng là Lý Văn Đình căn bản là không để bụng điểm này, đồng thời còn rất là kiêu ngạo lặp lại làm vài lần cái này động tác, nha đầu này này tuyệt đối là cố ý. Ngươi cái gì thời điểm lên A, liền bữa sáng đều lấy lòng. Lý Văn Đình buồn bực mở miệng, đồng thời trực tiếp vươn tay phải, hướng tới trên bàn bánh bao nhỏ nhéo qua đi. Đại tiểu thư, ngươi còn không có đánh răng đâu. Dương Đào hữu nghị nhắc nhở đến, đồng thời tùy ý cầm lấy một bên một quyển lật xem lên. Không cần sao. Lý Văn Đình trực tiếp làm nũng, thanh âm rất là tê dại. Sắc. Chính là lúc này. Phòng môn lại là bị người từ bên ngoài mở ra. Viên Na đi đến, vừa vặn nghe được Lý Văn Đình kia một tiếng làm nũng làm người mặt đỏ thanh âm. Rồi mới ngốc ngốc nhìn Dương Đào cùng Lý Văn Đình, trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc. Còn có, mặt khác một kia rất là mịt mờ ý tứ. Na Na, ngươi đã trở lại A Di, ngươi cũng ngây người bữa sáng A. Lý Văn Đình mặt đẹp ửng đỏ, trực tiếp đi ra phía trước. Cầm viên na trong tay bữa sáng liền phải khai ăn. Ngươi còn không có rửa sạch đâu. Viên na tức khắc phản ứng lại đây, mỗi ngày đều ở chung. Giờ phút này nhìn Lý Văn Đình bộ dáng liền biết nàng là vừa rồi rời giường. Không cần sao. Lý Văn Đình lại lần nữa phát ra vừa mới thanh âm, đồng thời còn bổ sung nói, các ngươi hai người như thế nào đều như vậy đâu, ăn xong ở soát không cũng giống nhau sao. Nghe Lý Văn Đình lời này, Viên Na lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Nàng ngay từ đầu, thật đúng là có điểm hiểu sai, cho rằng Dương Đào cùng Lý Văn Đình là ở làm cái gì mặt khác chuyện xấu đâu. Hảo đi, ngươi ăn đi, các ngươi kia cái gì điển lễ cái gì thời điểm bắt đầu. Dương Đào đứng dậy, tính toán trước đi ra ngoài một chút. Nga, buổi chiều 6 giờ bắt đầu điển lễ, 8 giờ trực tiếp tiến vào tiệc rượu phân đoạn. Điển lễ chính là lãnh đạo trò chuyện, đại biểu trò chuyện. Ngươi nếu có mặt khác sự tình nói, 8 giờ tả hưu đã đến thì tốt rồi. Lý Văn Đình giờ phút này cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp cầm bánh bao nhỏ khai ăn lên. Đào ca ngươi muốn xe sao? Ta đem ta cho ngươi đi. Viên Na lại là đã trực tiếp đệ ra chính mình chìa khóa xe tới, bãi ở Dương Đào trước mặt. Vẫn là từ bỏ, này giao thông đổ đến, vẫn là tàu điện ngầm phương tiện. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa nói hai câu, trực tiếp rời đi ký túc xá. Văn Đình, các ngươi hai cái tối hôm qua có hay không? Nhìn đến Dương Đào vừa đi, Viên Na tức khắc bắt quái đi tới Lý Văn Đình bên người, giống như làm tặc giống nhau trộm đối với Lý Văn Đình mở miệng hỏi, đồng thời nàng nội tâm, cũng đi theo bất ổn lo lắng lên. Nàng tựa hồ sợ hãi, Lý Văn Đình cấp ra đáp án, là chính mình không muốn nghe đến đáp án. Na na, ngươi như thế nào sẽ như vậy không thuần khiết? Lý Văn Đình mặt đẹp đỏ bừng, trực tiếp trắng Viên Na liếc mắt một cái. Bất quá nàng lại là không có trực tiếp mở miệng trả lời, tựa hồ giờ phút này Lý Văn Đình, chính là không nghĩ nói thẳng ra đáp án tới. Hắc hắc, rốt cuộc là ta không thuần khiết, vẫn là chính ngươi ô nha. Nhìn Lý Văn Đình bộ dáng này, Viên Na trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng giờ phút này chính mình đều không rõ, vì cái gì sẽ như vậy. Tuy rằng ta là tính toán điên cuồng một phen, nhưng là Đào ca cũng là bị tuyển thôi. Chẳng lẽ nói, ta đã ở bất chi bất giác trùng, thích Đào ca sao? Viên Na tại nội tâm chỗ sâu trong hỏi lại chính mình, điểm này, nàng chính mình cũng lộng không rõ. Cùng Lý Văn Đình giống nhau, nàng đối với chuyện như vậy, cũng là lần đầu. Hảo lạc, đợi lát nữa chúng ta đều phải lên đài, vẫn là chuẩn bị a. Lý Văn Đình thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Giờ phút này nàng đã ở một bên ăn, lại còn có trực tiếp một bên cầm chính mình yêu cầu đồ vật, nhìn lên. Hiện tại Lý Văn Đình, tâm tình rất tốt. Đúng rồi, Nana, kia người xấu tính toán khai công ty. Lý Văn Đình bỗng nhiên nhớ lại tới, đây chính là tối hôm qua liền xác định xuống dưới sự tình. Dựa theo Tào lão kia tính cách, hơn nữa Lan Di hỗ trợ, phòng trường thực mau là có thể đủ làm tốt tương quan thủ tục. Thật sự nha, tên nghĩ kỹ rồi sao? Viên Na không nói cái này còn hảo, vừa nói đến cái này, Lý Văn Đình tức khắc liền rầu cái miệng nhỏ, trực tiếp cầm trong tay vừa mới cầm lấy bản thảo một ném, hừ. Têu chán nản. Hừ, kỳ thật chính là La Bạc đầu trước hai chữ hài âm, gia hỏa này, thật sự là quá lười. Ở Lý Văn Đình xem ra, như vậy công ty tên, tự nhiên là phải hảo hảo ngẫm lại, tỉ như chính mình nói ra kia mấy cái, đều thực không tồi sao. Không nghĩ tới, này người xấu thế nhưng cứ như vậy qua loa định rồi cái như vậy tên. Ân, không tồi nha. Văn Đình ngươi có cái gì tính toán sao? Viên Na nghe được lúc sau, chính là không có nghĩ nhiều. Nàng muốn chậm rãi tiếp thu gia tộc của chính mình thanh âm, đã biết Dương Đảo công ty tên sau, nói không chừng sau này còn có thể đủ có cái gì hợp tác đâu. Ta nha, tự nhiên là tưởng trực tiếp đi bọn họ công ty đi làm lạc. Nhưng là việc này, ta trong lúc nhất thời cũng không dám nói ngạch. Lý Văn Đình gia đình bối cảnh bãi tại nơi đó, nàng nội tâm ý tưởng, muốn thực hiện nói, chỉ sợ thật đúng là có điểm khó khăn. Kỳ thật nàng nội tâm cũng minh bạch, việc này chỉ sợ gần là một cái hy vọng xa vời. Trong nhà là sẽ không làm nàng đi làm chuyện như vậy, bất quá Lý Văn Đình lại là chút nào đều không có nhục trí, ít nhất nàng thực hưởng thụ hiện tại sinh hoạt. Hai cái đại mỹ nữ đều rất có ăn ý. Thế nhưng đều không có hỏi có biết hay không Dương Đào cụ thể là làm cái gì đi. Mà trong lúc cũng không có cấp Dương Đào gọi điện thoại hoặc là phát tin nhắn, điểm này, nhưng thật ra làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Buổi tối 8 giờ thời điểm, tiệc rượu đã bắt đầu. Các vị lãnh đạo cùng lão sư tượng trưng tính nói vài câu sau, liền rất là thức thời rời đi. Đây là toàn bộ một lần đồng học tiệc rượu, bất quá đại đa số mỗi cái ban đều là ôm thành một đoàn. Đương nhiên, Lý Văn Đình cùng Viên Na bên này, nhưng vẫn đều là mọi người tiêu điểm. Viên Na, hôm nay thật xinh đẹp a. Ngải Linh lắc lư, trực tiếp đi tới Viên Na bên người. Hôm nay Ngải Linh, trang điểm phá lệ làm tức giận. Bao mông váy ở thấp ngực mặt ngực, đem nàng kia ngạo nhân dáng người phụ trợ vô cùng nhuẩn nhuyễn, chung quanh thường thường đầu tới từng đợt lửa nóng ánh mắt. Mà Viên Na hôm nay cũng thật xinh đẹp, cùng Ngải Linh bất đồng. Viên Na ăn mặc một thân đuôi cá váy, như cũng là màu trắng, cùng nàng làn da rất xứng đôi. Ngải Linh, ngươi hôm nay mới là xinh đẹp đâu. Tất cả mọi người ở trộm ngắm ngươi nha. Giờ phút này đều tốt nghiệp, Viên Na tự nhiên là vui nói điểm dễ nghe lời nói. Tốt xấu cũng là 4 năm đồng học, điểm này tình nghĩa vẫn phải có. Không phải đâu, mọi người trộm ngắm đối tượng, hẳn là Lý Văn Đình đi. Ngải Linh rất là an vị mở miệng, sâu kín nhìn thoáng qua cách đó không xa đám người trung ương, có một cái lửa đỏ thân ảnh. Chương 193 như thế nào còn không có tới. Lý Văn Đình hôm nay trang điểm rất đơn giản, tóc chắt một cái đuôi ngựa biện, trên mặt như cũ là trang điểm nhẹ. Trên người trong một bộ hỏa hồng sắc thục nữ váy, làn váy tới rồi đầu gối vị trí, lộ ra một đoạn ngà voi bạch cẳng chân. Thục nữ váy là vô tay áo khẩn khẩu thiết kế, hai điều tuyết trắng cánh tay cũng trực tiếp bại ở bên ngoài. Cùng cẳng chân giao tương hô ứng, làm Lý Văn Đình toàn bộ nhìn qua càng thêm bắt mắt. Váy xúc eo thiết kế, càng thêm có thể đơn giản mà hữu hiệu xông ra Lý Văn Đình dáng người. Nàng tuy rằng không có Ngải Linh như vậy hỏa bạo thanh âm, nhưng là lại cho người ta một loại thỏa đáng chỗ tốt mỹ lệ. Văn Đình, ngươi hôm nay cũng thật có khí chất. Làm học sinh hội hội trưởng, đồng thời cũng là giờ phút này nhất lóa mắt vài người chi nhất, Trần Quân tự nhiên vờn quanh Lý Văn Đình bên người, tự đáy lòng khen lên. Là nha, Văn Đình mặc kệ là cái gì thời điểm, đều là cái dạng này mê người. Vừa mới ngươi diễn thuyết, thật là quá xuất sắc. Mở miệng lại là mặt khác một cái nhẹ nhàng tài tử, cùng Trần Quân không sai biệt lắm, đều là chính mình xông ra một chút tư bản người. Giờ phút này hắn bên người, cũng là có rất nhiều nữ sinh ở bồi hồi, nếu không phải nhìn có Lý Văn Đình ở chỗ này. Thậm chí Lưu Tiêu Hà đều ở cách đó không xa, bọn họ chỉ sợ đã sớm đi lên bắt chuyện. Ở bọn họ phần lớn đều suy nghĩ muốn tìm công tác thời điểm, lần này nhất lóa mắt vài người, lại là đã đều có một phen thành tích. Mà những người này, phần lớn đều ở Lý Văn Đình bên người. Cái này hoàn toàn xứng đáng hoa hậu giảng đường, rất nhiều người đều có khác ý tưởng. Đây là cái điên cuồng thời khắc, là bọn họ tốt nhất cơ hội. Cho nên, giờ phút này hoàn toàn trở thành tiêu điểm chung tiêu điểm. Phảng phất đây là một loại nghi thức, bọn họ đều muốn có thể cùng Lý Văn Đình càng tiến thêm một bước. Nhưng là có thể như vậy mở miệng nói chuyện, chỉ có vài người. Bởi vì bọn họ có như vậy tự tin, những người khác, phần lớn đều là ở cười làm lành. Lưu Tiêu Hà cùng mấy cái rõ ràng nhìn rất là bất phàm người ở một bên nói chuyện phiếm, thường thường phát ra mỉm cười, thường thường nhìn Lý Văn Đình bên này. Bọn họ bên người, tự nhiên là không phải ít mỹ nữ đồng học, tương đối với Trần Quân mấy người, Lưu Tiêu Hà bên người mấy người, mới là nhất lóa mắt. Gia thất, bối cảnh, và hiền hách. Đúng vậy, Văn Đình, sau này ngươi có cái gì tính toán A quy hoạch cái gì, chúng ta mọi người đều giao lưu đi. Ngươi chính là tài chính tài nữ A, nói không chừng có thể cho chúng ta những mặt khác dẫn dắt A. Lại lần nữa mở miệng người. Tên là Chu Kỳ Chính. Đồng dạng cũng là rất có tài hoa, đồng thời cũng là có thể mở miệng người chi nhất. Này ba người, đều đã tìm được rồi chính mình phương hướng, hơn nữa đã lấy được chính mình nhân sinh trung xô vàng đầu tiên. Bọn họ ba người có thể nói là trường học mẫu mực, là rất nhiều người hôm nay buổi tối nhắm chuẩn đối tượng. Bởi vì đại bộ phận người, đều muốn tìm được một cái tốt công tác. Mà trước mắt này ba cái, kỳ thật là một cái thực không tồi lựa chọn. Vài vị đồng học. Lý Văn Đình nhàn nhạt cười, nhưng là lại có thể làm chung quanh tất cả mọi người cảm giác được. Giờ phút này Lý Văn Đình tâm tình không thế nào hảo. Ta muốn nói một chút chính là, thỉnh các ngươi không cần kêu ta Văn Đình. Các ngươi chính là kêu ta Lý Đồng Học, hoặc là trực tiếp xưng hô ta tên đầy đủ. Điểm này, từ vừa mới Trần Quân mở miệng thời điểm, Lý Văn Đình liền rất là để ý ngày hôm qua kia giả mạo đều như vậy kêu chính mình, làm hại cái kia người xấu như vậy kinh ngạc mở miệng. Giờ phút này còn hảo, không có bị kia người xấu nhìn đến, miễn cho nghĩ nhiều mặt khác. Bất quá làm Lý Văn Đình nội tâm khó chịu cũng là điểm này, nói tốt 8 giờ tả hữu đến, chính là này đều qua 8 giờ, thế nhưng còn không có nhìn đến cái kia người xấu lại đây. A, xin lỗi, Lý Đồng Học. Chúng ta trong lúc nhất thời nhưng thật ra quên mất, ngươi đối với điểm này rất là coi trọng. Trần Quân tức khắc mở miệng, mang theo xin lỗi, điểm này nhưng thật ra làm Lý Văn Đình kia nhăn mày, hơi chút buông lỏng ra điểm. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ chúng ta này 4 năm thời gian, thật là bỏ lỡ rất nhiều a nếu chúng ta có thể cùng Lý Đồng Học nhiều hơn giao lưu nói không chừng liền sẽ không làm Lý Đồng Học ngươi như vậy phản cảm đi. Châu Đống cũng mở miệng, bất quá hắn nói chung tiện thể nhắn. Tựa hồ là tưởng nói, sau này hắn muốn nỗ lực đền bù này đó sai thất giống nhau. Mà Chu Kỳ chính còn lại là càng thêm trực tiếp, cho thấy chính mình tâm ý. Châu Đống ngươi nói không sai, cho nên sau này ta tưởng nhiều hơn cùng Lý Đồng Học ngươi giao lưu, không biết có thể hay không lưu lại một liên hệ phương thức đâu. Chu Kỳ chính nói, làm chung quanh mấy người trước mắt tức khắc sáng ngời. Nếu có thể bắt được Lý Văn Đình liên hệ phương thức, kia chính là một cái thật lớn tiến bộ a. Xin lỗi, hiện tại ta cảm giác chúng ta còn không thích hợp liền lưu lại liên hệ phương thức, lại nói, con người của ta đối với di động cái gì, kỳ thật đều không phải thực ý lại. Lý Văn Đình cười khẽ, đối phương mục đích nàng như thế nào không thể đủ minh bạch. Nhưng là nàng nhất phản cảm, chính là chuyện như vậy. Đồng thời, Lý Văn Đình bay thẳng đến một bên viên na sử ánh mắt, kêu ý tứ thực rõ ràng, là muốn cho đối phương tới cứu chàng. Ai? Viên na nội tâm thầm thở dài một chút, nàng chính mình giờ phút này cũng bị hai cái đồng học quân lấy. Bất quá thấy được Lý Văn Đình ánh mắt, lại là tìm được rồi một cái thực tốt lấy cớ. Hai vị đồng học, các ngươi cùng ngài Linh Liêu sẽ đi. Ta đi Văn Đình bên kia có chút việc. Viên na nhẹ nhàng cười, trực tiếp xoay người, hướng tới Lý Văn Đình bên kia mà đi. Chung quanh hai cái nam sinh, tức khác không có tiến lên tiếp tục quân lấy, bởi vì bên kia vài người, đều so với bọn hắn muốn ưu tú. Văn Đình, ta tìm ngươi có điểm việc nhỏ nha. Viên na đã đi tới, một tay bưng chén rượu, đồng dạng rất là mê người. Viên na, ngươi cũng là tài nữ thêm mỹ nữ à, chẳng lẽ còn có cái gì sự tình, nhất định phải hiện tại xử lý sao? Vừa vặn đại gia cùng nhau tâm sự sao? Chu Kỳ chính chủ động mở miệng, vươn chính mình trong tay chén rượu, đối với viên na giơ lên. Viên na nhợt nhạt cười, trong tay chén rượu hơi hơi tiến lên, cùng Chu Kỳ chính trong tay chén rượu nhẹ nhàng mà chạm vào một chút. Tự nhiên là có tương đối đặc thù sự tình, bằng không ta cũng sẽ không như vậy không biết thú cho các người ghi hận ta sao. Viên na nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm rượu vang đỏ sau, mang theo vài phần rảo hoạt mở miệng. Mặt khác vài người, gặp người ra đều nói như vậy, cũng ngượng ngùng quá nhiều khó xử. Hô còn hảo ngươi lại đây. Lý Văn Đình cùng viên na tay nắm tay, đi tới một góc trên sofa ngồi xuống. Hi hi, ai làm ngươi như vậy mê người, tự nhiên là rất nhiều người vờn quanh lạc. Viên na cười khẽ, lại lần nữa nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, cái kia người xấu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì cái gì còn chưa tới? Lý Văn Đình chu cái miệng nhỏ, đã có điểm sinh khí. Vậy ngươi trực tiếp gọi điện thoại hỏi một chút bái. Viên na nội tâm cũng rất là tò mò, bất quá giờ phút này lại là mở miệng thúc đẩy Lý Văn Đình gọi điện thoại. Đánh liền đánh, ta thật đúng là muốn biết, này người xấu rốt cuộc làm gì đi. Lý Văn Đình trực tiếp lấy ra di động, tìm được rồi Dương Đào dãy số bắt qua đi. Uy. Thức mau, Dương Đào thanh âm liền từ điện thoại chung chuyển tới. Uy, người xấu, ngươi như thế nào còn không có tới? Lý Văn Đình trong giọng nói bao hàm một tia tiểu cảm xúc. Chương 194 Trần Hà. A, ta tới rồi, lập tức liền đến. Dương Đào thanh âm, mang theo một tia buồn bực. Hắn xác thật là đến địa phương, nhưng là nơi này giống như có điểm đại, chính mình còn không có tìm được cụ thể nhập khẩu đâu. Ân, thật sự sao? Vậy ngươi nhanh lên, ta đi cửa chờ ngươi. Nghe được Dương Đào cái này trả lời, Lý Văn Đình ngự khí lúc này mới buông lỏng lên. Treo điện thoại sau, đối với Viên Na mở miệng nói, Na Na, kia người xấu nói đến. Ta đi tiếp hắn, ngươi muốn hay không cùng đi a? A, ngươi vẫn là đừng đi đi. Viên Na nhìn bốn phía, mang theo một kia trêu đùa. Ngươi xem, chung quanh như thế nhiều người, lực chú ý kỳ thật vẫn luôn đều không có rời đi ngươi nha. Nếu ngươi đi lại nói, ta dám cam đoan, người chung quanh tức khắc liền sẽ vây quanh ngươi đi lên. Viên Na ngữ khí vô cùng khẳng định, này cơ hồ là không cần hỏi sự tình. Người chung quanh nhưng đều không có tính toán buông tha cơ hội này, không chỉ là Lý Văn Đình, mặc dù là Viên Na chính mình, nếu đơn độc nói, tức khắc sẽ có người trực tiếp tiến lên đây. Ai này nhóm người thật đúng là chán ghét, sớm biết rằng nói như vậy, nên lôi kéo kia người xấu trực tiếp ở điển lễ trước liền cùng đi đến. Lý Văn Đình lại lần nữa đô chu cái miệng nhỏ, một bên thưởng thức chính mình tóc đẹp, tâm tình có điểm tiểu buồn bực. Được rồi, đây cũng là không có cách nào sự tình. Vẫn là ta qua đi tiếp Đào ca đi, nói như vậy, hẳn là so ngươi đi muốn hảo điểm. Lý Văn Đình chính là tuyệt đối tiêu điểm, Viên Na lại là hơi chút kém cỏi như vậy điểm. Nếu nói như vậy, nhưng thật ra giờ phút này duy nhất lựa chọn. Vậy được rồi, bất quá ngươi nhận được kia người xấu sau, trực tiếp lại đây nha. Bằng không ta đã có thể chịu tội. Lý Văn Đình cũng minh bạch, nếu chính mình cứ như vậy đi ra lời nói. Rất nhiều người đều sẽ theo kịp, rốt cuộc này tiệc rượu vừa mới bắt đầu không lâu. Rất nhiều người đều còn không có trực tiếp đi lên. Ít nhất, một bên Lưu Tiêu Hà mấy người kia, giờ phút này đều còn không có chủ động tiến đến. Nếu nói Lưu Tiêu Hà cứ như vậy từ bỏ chính mình, Lý Văn Đình nói cái gì đều sẽ không tin tưởng. Đã biết, ta đây liền đi trước. Viên Na hơi hơi mỉm cười, trực tiếp đứng dậy, hướng tới cửa bên kia di động nện bước. Quả nhiên, các nàng hai người vừa ly khai, Trần Quân bên kia Chu Kỳ chính tức khắc liền có động tác. Đối với hắn bên người mấy nữ sinh tùy ý gật đầu nói vài câu, lắc lư nhắm rượu ly ý bảo, rồi mới liền hướng tới Lý Văn Đình bên này mà đến. Viên Na đồng học, ngươi đây là muốn đi đâu a? Ở gặp được Viên Na thời điểm, Chu Kỳ chính còn rất là có lễ phép thăm hỏi vài câu. Văn Đình làm ta hỗ trợ đi mang điểm đồ vật, hì hì ngươi vẫn là đi tìm Văn Đình đi. Đi chậm nói không chừng liền sẽ bị người khác giành trước nha. Viên Na cười khẽ, lúc này không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp lấy ra Lý Văn Đình lại đây ngăn cản. Đương nhiên, Viên Na lời này, chính là nói thẳng cấp mặt khác hai cái rõ ràng là hướng tới chính mình đi tới người nghe. Vậy ngươi chưa vội, đợi lát nữa ở tìm ngươi liều. Chu Kỳ chính cũng không có chút nào làm ra vẻ, bay thẳng đến Lý Văn Đình đi đến. Viên Na quay đầu lại, vừa vặn thấy được Lý Văn Đình kia bất đắc dĩ tươi cười. Viên Na, ngươi đây là đi đâu nha? Quả nhiên, bắt đầu hướng tới chính mình đi tới hai người, có một người đã dừng bước. Nhưng lại như cũ có người hướng tới chính mình đi tới, lại còn có phảng phất không có nghe được vừa mới chính mình đối Chu Kỳ chính lời nói giống nhau, lại lần nữa cố ý mở miệng như vậy hỏi. Ta có điểm việc nhỏ, liền đi cửa. Các ngươi trước liêu, ta lập tức liền trở về. Viên Na mày hơi nhíu một chút, đối với trước mắt cái này nam sinh có điểm chán ghét. Bất quá thực mau, Viên Na lại lần nữa hiện lên một tia gương mặt tươi cười, mỉm cười mở miệng. Hơn nữa, Viên Na bước chân không có chút nào đình chỉ, hơn nữa hơi nhanh hơn, ở kia nam sinh còn không có đến gần trước, kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Vị đồng học này. Giờ phút này Dương Đào, vừa vặn thấy được cách đó không xa có cái ăn mặc một thân chức nghiệp trang nữ sinh, tức khắc giống như thấy được một cái cứu tinh giống nhau, bay thẳng đến kia nữ sinh đi đến. A. Trần Hà hơi hơi sửng sốt, nguyên bản là tính toán trực tiếp đi tiệc rượu. Lễ tốt nghiệp thời điểm, chính mình cũng đi lên nói chuyện. Nhưng là chính mình thực tập công ty đột nhiên có chuyện, rồi mới liền trở về xử lý một chút, giờ phút này mới lại lần nữa tới rồi. Cũng không phải là, hiện tại nàng còn ăn mặc quần áo lao động đâu. Ân, vị đồng học này, có cái gì sự tình sao? Trần Hà quay đầu, đẩy đẩy chính mình trên mũi mặt mắt kính. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Dương Đào trang điểm thời điểm, hơi hơi sửng sốt, rồi mới phản ứng lại đây. Xin hỏi, ngươi biết lần này tốt nghiệp tiệc rượu ở nơi nào sao? Dương Đào mang theo mỉm cười, có điểm ngượng ngùng mở miệng. Ngươi không phải chúng ta trường học. Trần Hà rất là minh duệ, lại lần nữa đánh giá cẩn thận khởi Dương Đào tới. Đây là một cái nhìn qua thực sạch sẽ nam tử, trừ bỏ điểm này ở ngoài, tựa hồ không có cái gì xuất sắc. Bất quá này nam tử hai mắt rất là sáng ngời, phảng phất có một loại độc đáo mị lực. Ha ha, ta không phải các ngươi trường học, nhưng là lần này tài chính nhất ban đồng học nói là làm ta lại đây. Dương Đào trực tiếp mở miệng, nhưng là hắn để lại một cái tâm nhãn, không có nói thẳng ra Lý Văn Đình hoặc là Viên Na tới. Hai người kia, ai biết các nàng có thể hay không là sở hữu nữ sinh tâm cùng địch nhân đâu. Nga. Như vậy a, vậy ngươi đi theo ta đi thôi. Ta cũng là tài chính nhất ban. Lại là không biết, rốt cuộc là cái nào đồng học a? Trần Hà không có nghĩ nhiều, trực tiếp mang theo Dương Đào hướng tới phía trước đi đến. Vốn dĩ hôm nay tốt nghiệp tiệc rượu, cũng không có quy định chỉ có học sinh mới có thể đủ tham dự. Rất nhiều người đều sẽ mang bằng hữu, này đó cũng là bị ngầm đồng ý. Nhưng là vừa nghe là nói chính mình lớp học, Trần Hà vẫn là có điểm tò mò lên. Nàng là cái học bá. Gia đình tuy rằng bình phàm, nhưng là chính mình rất có năng lực, nếu không phải như vậy, nàng giờ phút này cũng sẽ không trực tiếp ở ngắn ngủn một năm thực tập kỳ thời gian bên trong, liền trực tiếp trở thành một cái tiểu chủ quản. Bất quá tại đây đế đô, ngươi vừa không là đế đô hộ khẩu, mặt sau lại không có một chút bối cảnh. Mặc dù là cái tiểu chủ quản, cũng có thật dài bị khinh bỉ thời điểm. Điểm này tới nói, Trần Hà vẫn là thực không hài lòng. Liên tỷ như vừa mới, lễ tốt nghiệp thời điểm. Nàng đều bị một chiếc điện thoại cấp triệu hoán, kỳ thật chính là điểm việc nhỏ, nhưng là nhân ra chính là muốn cho chính mình qua đi xử lý. Phương diện này, liền có cố ý làm khó dễ ý tứ. Đồng thời cũng là có chút người đối chính mình không phục, cho rằng chính mình là thông qua cái gì mặt khác xấu xa thủ đoạn, mới có thể đủ tấn chức như vậy mau. Ngạch, có hai cái, một cái họ Lý, một cái họ Viên. Dương Đào lại lần nữa lộ ra một chút, bất quá như cũ không có hảo trực tiếp liền nói ra tới. Nga. Trần Hà Nội tâm nghĩ, chính mình rốt cuộc muốn hay không trực tiếp đổi cái công ty sự tình. Bởi vì tại đây ra công ty, chức vị tuy rằng lên đây, nhưng là lại có điểm bó tay bó chân, đồng thời còn có rất nhiều người chơi xấu. Chính là nếu đổi công ty nói, kia chính mình nỗ lực làm không hảo liền phải trước nay. Hơn nữa, nàng cũng âm thầm hiểu biết qua, nhà này công ty còn sẽ không cấp chính mình khởi công làm chứng minh. Nếu nói như vậy, chính mình này một năm công tác kinh nghiệm, khẳng định sẽ không được đến tiếp theo cái công ty tán thành. Đương Dương Đào nói ra một cái họ Lý thời điểm, Trần Hà không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc lớp học họ Lý đồng học vẫn là rất nhiều. Nhưng là nghe được một cái họ Viên thời điểm, Trần Hà tức khắc liền dừng lại bước chân, rất là tò mò quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Viên! Viên A! Trần Hà trong đôi mắt mang theo tò mò, trong giọng nói mang theo kinh ngạc, lại lần nữa tỉ mỉ đánh giá khởi Dương Đào tới. Đào ca! Mà lúc này, Viên A thanh âm lại là trực tiếp từ nơi không xa truyền đến. Chương 195 nữ thần hắn ca là kẻ lừa đảo. Ân ai, ở đâu? Phía trước một chữ, là trở lại trước mắt Trần Hà. Mặt sau nói, là Dương Đào trực tiếp đối với hướng tới chính mình chạy chậm lại đây Viên Na nói. Thật là Viên Na. Nhìn đến Viên Na tới gần, lại còn có mang theo một tia vui sướng bộ dáng. Trần Hà nội tâm giờ phút này kịch liệt chấn động lên, đồng thời lại lần nữa tò mò đánh giá trước mắt cái này nhìn như dung mạo bình thường nam tử tới. Rõ ràng là một cái thực bình thường nam tử, chính là vì cái gì lại có thể được đến viên na như vậy hữu hảo thái độ đâu. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Từ từ, hắn nói một cái họ Lý. Thức mau, Trần Hà nội tâm nghĩ tới một người khác. Giờ phút này một cái là viên na, kia nếu như vậy theo suy nghĩ nói, kia một người khác thân phận, ít nhất cũng nên không sai biệt lắm là cùng viên na giống nhau đi. Chẳng lẽ, Trần Hà trong đôi mắt hiện lên một đạo nùng liệt kinh ngạc, cả người đều hơi hơi ở sững sờ. Đào ca, ngươi như thế nào mới lại đây a? Viên na trong giọng nói cũng mang theo một tia oán giận, Dương Đào tự nhiên sẽ không để ý điểm này. Sự thật là, lại là chính hắn tới chậm. Văn Đình vừa mới đều có điểm sinh khí nha. Tư. Nghe được viên na lời này, Trần Hà nội tâm ý tưởng được đến chứng thực. Nàng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh tới, trong đôi mắt kia tò mò quan mang, càng thêm tràn đầy. Di Trần Hà, ngươi cũng ở a? Viên na tới gần sau, tức khắc phát hiện Trần Hà tồn tại. Bắt đầu thời điểm, nàng trong mắt nhưng gần chỉ có Dương Đào tới. Ân, vừa mới ngươi vị này bằng hữu giống như không biết lộ. Trần Hà khẽ gật đầu, biểu hiện ra ngoài thần sắc, rất là hữu hảo. Hì hì kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Chúng ta ngay từ đầu đều không có nghĩ đến điểm này. Đào ca, ngươi nhất định chuyển động thật lâu đi. Đặc biệt là đêm nay thượng, thật đúng là không hảo tìm môn. Viên na tức khắc đối với Trần Hà nói lời cảm tạ, rồi mới lại lần nữa rất là chính thức vì hai người lẫn nhau giới thiệu lên. Đào ca, vị này chính là Trần Hà. Là chúng ta học bá cấp nhân vật nha. Đúng rồi, có lẽ ngươi có thể hảo hảo cùng nhân ra câu thông nha. Viên na cố ý mang theo Dương Đào ái muội trước mắt, cái này làm cho Dương Đào tức khắc có điểm mê mang lên. Giờ phút này hoàn toàn không có minh bạch, viên na đây là cái gì ý tứ? Trần Hà, đây là ta bạn tốt, Dương Đào. Hơn nữa cũng là Văn Đình hảo bằng hữu, ân hắn là một cái nông dân. Trần Hà ở giới thiệu Dương Đào thời điểm, hơi tạm dừng một chút, lúc này mới nói một chút Dương Đào chức nghiệp. Nói xong cái này sau, viên na trực tiếp đối với Dương Đào, thẻ lưỡi, làm một cái mặt quỷ. Nhìn đến Dương Đào cũng không có bởi vì chính mình lời này mà không mau sau, nội tâm mới yên tâm xuống dưới. Chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Viên na trực tiếp lánh Dương Đào, cùng Trần Hà cùng nhau, trực tiếp đi vào. Đương nhiên, nay trong quá trình, viên na đối với Trần Hà trang điểm hơi hơi nhìn nhiều hai mắt. Rồi mới trong lòng phảng phất lộ ra một tia hiểu ra tới, đồng thời lại lần nữa nhìn Dương Đào vài lần. Cái này làm cho một bên Dương Đào, cảm thấy càng thêm buồn bực. Viên na, tới a. Ai ra, này không phải Trần Hà sao? Cuối cùng là vội xong rồi a. Vừa vào cửa, viên na tức khắc đã bị người kêu lên, lại còn có người trực tiếp bưng chén rượu lại đây, muốn bắt chuyện. Mà Trần Hà xuất hiện, cũng làm rất nhiều người trước mắt sáng ngời. Trần Hà tuy rằng mang theo mắt, nhưng là dáng người cùng bộ dạng đều là trung thượng tầng thứ. Hơn nữa nàng học bá thân phận, còn có rất là cường đại thực lực, đồng dạng là thực được hoan nghênh một người. Trần Hà, ngươi vừa mới là đi xử lý công ty sự tình sao? Quả nhiên là lợi hại, học bá chính là học bá. Đồng dạng là thực tập kỳ mới quá, ngươi cũng đã thăng chức. Có biết tình huống người, thường thường phát ra hâm mộ thanh âm tới. Còn hảo lạp. Trần Hà thiện ý mỉm cười, đồng thời bưng chén rượu, cùng người xa xa ý bảo. Nhưng là nàng trong mắt, lại là hiện lên một tia cô đơn. Viên na, vị này chính là. Thức mau, liền có người đã nhận ra bị viên na kéo cánh tay Dương Đào. Thực rõ ràng, vừa mới viên na đi ra ngoài, hiển nhiên chính là vì người này. A, là hắn, cái này vô sỉ ra hỏa. Không biết ai đột nhiên giống giận một tiếng, tức khắc làm cửa cái này tiểu phạm vi người, lâm vào an tĩnh chung. Ngậy! Viên na cùng Trần Hà đều nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc cùng khó hiểu. Dương Đào cũng là hơi hơi sửng sốt, nhìn chung quanh người ánh mắt xác thật là nhìn chính mình sau, trong lòng cũng là kinh dị lên. Chẳng lẽ vừa mới kia thật là nói chính mình? Vô sỉ ra hỏa. Chính mình cái gì thời điểm đã làm cái gì chuyện vô sỉ sao? Hừ. Lưu Tiêu Hà từ Viên Na đi ra ngoài sau, vẫn luôn liền ở nhìn chăm chú vào cửa. Giờ phút này hắn cũng đã thấy được Dương Đào đã đến, đồng thời cũng đã nhận ra cửa bên kia dị thường, nội tâm xẹt qua một tia mỉm cười đắc ý. Quả nhiên, thật là người này. Ngắn ngủi an tĩnh quá sau, tức khắc lại có người phát ra bừng tỉnh thanh âm. Bên trong thế nhưng tràn ngập phẫn nộ, cái này làm cho Dương Đào càng thêm buồn bực. Viên Na, ngươi như thế nào thật sự có thể cùng người như vậy ở bên nhau đâu? Ngay từ đầu tới gần Viên Na người nọ, rất là đau lòng mở miệng. Phảng phất Viên Na làm ra một kiện, làm cho bọn họ đông đảo người đều rất là bi thương sự tình. Chính là, Viên Na, ngươi cũng là hoa hậu giảng đường chi nhất. Như thế nào có thể như vậy? Không sai, ngươi cùng Lý Văn Đình như vậy cách làm chúng ta đều rất là thương tâm a. Lục tục có người mở miệng lên, bất quá phần lớn đều là đau lòng ngữ khí. Cái này làm cho một bên Trần Hà càng thêm tò mò, này trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Này rốt cuộc là như thế nào đâu? Ta không biết các ngươi đây là cái gì ý tứ. Viên Na nhíu mày, như vậy cảm giác làm nàng rất là khó chịu. Bởi vì nàng thế nhưng cũng không biết đã xảy ra cái gì, mà chung quanh ánh mắt mọi người, thế nhưng đều là thực khinh bỉ nhìn Dương Đào. Ừ, vậy để cho ta tới vạch trần đồ vô sỉ này gương mặt thật đi. Một cái Dương Đào nhìn có chút quen mắt mập mạp xuyến ra tới, dị thường bi phẫn. Này không phải cái kia heo ca sao? Thức mau, Dương Đào liền từ chính mình trong đầu tìm thấy được cái này mập mạp tin tức. Chính là chính mình cùng Lý Văn Đình đi ăn cái gì thời điểm, gặp qua những cái đó đông đảo heo ca chung một viên. Mập mạp vây vây chính mình đầu tóc, bày ra một cái rất là phong tao bộ dáng, rồi mới một tay bưng chén rượu đặt ở trước ngực, một tay bối ở sau lưng, cằm hơi hơi giơ lên, ánh mắt xuống phía dưới nhìn xuống, trực tiếp hung hăng trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Cái này người vô sỉ, chính là cái kia cái gọi là nữ thần Hàn Ca. Nhưng là đâu, lại là một cái mười phần kẻ lừa đảo, là cái bại hoại. Ầm vang, lời này một mở miệng, chung quanh những cái đó còn không rõ nguyên do người, tức khắc liền hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây. Ta nói cái gì có điểm quen mắt đâu, không sai, chính là hắn. Quả nhiên là cái này người vô sỉ. Vườn Trường Thượng Thiệp nói còn không phải là hắn sao. Chung quanh nói thầm thanh, tức khắc làm Viên Na tìm được rồi một tia manh mối. Mà một bên Trần Hà, tức khắc lấy ra chính mình di động, đùa nghịch vài cái, rồi mới trực tiếp hơi hơi sững sờ nhìn Dương Đào. Gì? Giống như Na Na tới. Lúc này, tâm tình có điểm nóng nảy Lý Văn Đình, chính hướng tới cửa nhìn ra xa qua đi. Mơ hồ thấy được Viên Na cùng Dương Đào đã xuất hiện, tức khắc trước mắt sáng ngời, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, trực tiếp đối với chung quanh Chu Kỳ chính xin lỗi một chút, đứng dậy hướng tới cửa đi đến. Lý Văn Đình động tác, tức khắc tác động rất nhiều người tầm mắt, đi theo cùng nhau di động. Chương 196 ngay từ đầu liền sai rồi. Viên Na, nặc. Trần Hà trộm đem điện thoại đưa cho một bên Viên Na, di động mặt trên biểu hiện, rõ ràng là có quan hệ Dương Đào kia thiên thiệp. Viên Na gần là sơ lược nhìn lướt qua, tức khắc sẽ biết sự tình đại khái. Nội tâm cực độ hết trô nói rồi lên, này nhóm người, thật đúng là quá phận. Không sai. So sánh với đại gia giờ phút này đều đã biết người này là ai đi, ta hôm nay liền phải vạch trần người này gương mặt thật, một cái vô sỉ kẻ lừa đảo. Mập mạp nhìn đến chung quanh đồng học bộ dáng sau, nội tâm bỗng nhiên toát ra một cổ tử tiểu đắc ý lên. Thân thể hắn đều do dự kích động, mà rất nhỏ run run một chút. Các ngươi biết đến, trước kia mọi người đều cho rằng người này là nữ thần Hàn Ca. Rồi mới liền phát hiện hắn cùng chúng ta hoa hậu giảng đường Viên Na đi rất gần, rất có lập tức muốn ở bên nhau xu thế. Mập mạp hơi hơi uống một ngụm rượu, tựa hồ là vì chính mình thêm can đảm, hình như là cho rằng như vậy càng thêm có thể đột hiện ra chính hắn giờ phút này khí khái. Nhưng là, kia đều là thành lập ở, hắn là nữ thần hắn ca tiền đề hạ. Đại gia có thể tưởng tượng à, hắn là nữ thần hắn ca, nếu là cái dạng này lời nói, hắn cùng chúng ta hoa hậu giảng đường cùng nhau, tự nhiên là không có chút nào vấn đề. Trai tài gái sắc. Đống nhiên, mập mạp nói phong vừa chuyển. Nhưng là, chúng ta đều bị hắn lừa. Kỳ thật ra hỏa này, căn bản là không phải nữ thần hắn ca. Điểm này nói vậy mọi người đều đã biết, chính là có một chút, các ngươi lại là không biết đi. Gia hỏa này thân phận thật sự, là cái gì? Nói nơi này thời điểm, mập mạp cả người lại lần nữa run run một chút. Bởi vì đây là hắn ngẫu nhiên được đến nội tình tin tức này, hắn dám khẳng định, những người khác không có mấy cái biết. Nghĩ đến đợi lát nữa hắn nói thẳng ra như vậy nội tình tin nóng thời điểm, chung quanh mọi người nhất định sẽ đối chính mình nhìn với con mắt khác, đồng thời chính mình cũng sẽ trực tiếp hỏa một phen. Mập mạp tức khắc cảm giác, chính mình trái tim nhảy lên tần suất, lại lần nữa nhanh hơn lên. Ngươi nhưng thật ra nói a, rốt cuộc là cái gì? Đúng vậy, hắn rốt cuộc là cái gì thân phận đâu? Quả nhiên, giờ phút này phát sinh trường hợp, cùng mập mạp nội tâm dự đoán giống nhau. Người chung quanh đều vô cùng tò mò, đều tưởng ở thúc giục, đều muốn biết Dương Đào thân phận. Ngại ngoại tích, này quả nhiên là lão tử cơ hội. Sẽ không sai, lão tử muốn phát hỏa. Sau này lão tử nói không chừng, là có thể đủ hướng tới phương diện này phát triển A. Chung quanh hưởng ứng, làm mập mạp nội tâm một trận nhộn nhạo, tư duy bắt đầu không ngừng kéo dài. Thế nhưng giống như tìm được rồi chính mình tương lai mục tiêu. Một cái các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được thân phận, một cái nhất vô thượng quang vinh thân phận. Mập mạp cố ý bán cái nút, đồng thời còn cố ý sử dụng một ít khác loại từ ngữ, làm người chung quanh lòng hiếu kỳ lại lần nữa đại đại tăng lên lên. Rốt cuộc là cái gì? Ngươi nhưng thật ra nhanh lên nói a. Có nữ sinh trực tiếp mở miệng. Cái này làm cho mập mạp nội tâm càng thêm thỏa mãn lên. Thấy được sao? Kia nữ sinh trong mắt quan mang, có tò mò, càng thêm có một tia sùng bái. Ân hử. Mập mạp đem chính mình phía sau cái tay kia đem ra, rồi mới ra vẻ bộ dáng lau một chút chính mình cái trán tóc đẹp, vô cùng phong tao. Khoe miệng thượng tiều tới rồi một cái vô cùng tự đắc độ cùng, nhẹ nhàng hộp ra hai chữ tới. Nông dân. Hiện trường lặng ngắt như tờ, mọi người đều cho rằng chính mình nghe lầm, ngốc ngốc nhìn mập mạp, rồi mới tò mò nhìn Dương Đào. Quả nhiên a, muốn chính là hiệu quả như vậy. Ha ha ha, lão tử thật là thật tài tình. Mập mạp lại lần nữa run run một chút, cả người đều cảm giác càng thêm đĩnh bật lên. Các ngươi không có nghe lầm, hắn chính là một cái quang vinh nông dân. Mập mạp cường điệu đến. Chính là muốn như vậy đánh vỡ hiện trường trói buộc. Làm người chung quanh, đều nháy mắt hiểu biết như vậy sự thật. Cái gì? Thế nhưng là một cái nông dân. Hắn bằng cái gì tiến vào, cho ta đi ra ngoài. Có nam sinh tức khắc liền khí bất quá, kia chính là chính mình cảm nhận chung nữ thần A. Thế nhưng cứ như vậy cùng một cái nông dân đi như thế gần. Thiên lạc, hơn nữa ngày hôm qua cùng đi nữ thần ký túc xá. Cái này làm cho hắn tâm giống như lao cát, đang không ngừng lấy máu. Chính mình trường học nữ thần A, chính mình trường học như thế nhiều tài tử đều không có thành công. Thế nhưng làm người từ ngoài đến chiếm được tiên cơ, nhất làm người cảm thấy bi ai chính là, người này thế nhưng vẫn là một cái nông dân, một cái dế nhúi. Đúng vậy, làm hắn đi. Nơi này là hắn người như vậy có thể lại đây sao? Nội tâm cực độ không cân bằng đồng học, càng thêm nhiều lên. Không ngừng có người trực tiếp đối với Dương Đào ác mặt tương hướng, cái này làm cho một bên Viên Na, sắc mặt có điểm không nhịn được. Mà Trần Hà lại là càng thêm cổ quái lên. Bởi vì ngay từ đầu thời điểm, Viên Na cấp chính mình giới thiệu thời điểm, liền nói Dương Đào là cái nông dân mới lạ. Nàng chính là không biết. Vì cái gì Dương Đảo còn nhiều ra một cái nữ thần nàng ca xưng hô. Đủ rồi. Viên Na mày trực tiếp sắp ninh tới rồi một hồi, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Ngày hôm qua thế nhưng sẽ phát sinh như vậy nhiều sự tình, Dương Đào thế nhưng ở ngày hôm qua liền trở thành toàn giáo công địch. Viên Na, này! Có người mở miệng, tựa hồ đều rất là khó xử. Bởi vì Dương Đào thân phận, giờ phút này đã chịu bài xích. Đào ca là bằng hữu của ta, là ta mời lại đây. Các ngươi có cái gì câu oán hận, liền trực tiếp đối với ta nói thì tốt rồi. Hừ, các ngươi cũng không có quyền lợi làm hắn rời đi. Viên Na lời nói, tức khắc làm người chung quanh càng thêm đau lòng lên. Thấy được sao, hoa hậu giảng đường đều giúp đỡ nhân gia nói chuyện. Đây là cái dạng gì quan hệ a? Quá thật đáng buồn. Kia chính là chúng ta trường học hoa hậu giảng đường a, thế nhưng liền đứng ở những người khác kia một bên. Nhân phẩm của hắn có vấn đề, hắn là một cái kẻ lừa đảo. Chính là, người như vậy đi vào chúng ta bên người, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy hổ thẹn sao? Có người đang âm thầm mở miệng, đẩy sóng ngăn trở, dụng tâm không cần nói cũng biết. Là sao? Một cái lạnh băng thanh âm, rất là đột ngột xuất hiện ở chung quanh. Thanh âm này xuất hiện, tức khắc đem toàn bộ tiệc rượu tiêu điểm, đều dịch chuyển lại đây. Có người vốn dĩ muốn phản bác, chính là thấy được mở miệng người thế nhưng là Lý Văn Đình, đặc biệt là mặt sau cùng với Trần Quân đám người ánh mắt sau, tức khắc đem muốn lời nói, đều nuốt trở về. Phảng phất là bị Lý Văn Đình giờ phút này khí tràng, cấp uy hiếp tới rồi giống nhau. Cơ hội A, này tuyệt đối là cơ hội. Mập mạp mắt lóe linh, kia mập mạp thân mình ở chẳng những run run. Đồng thời, hắn trong thai đột nhiên xuất hiện tiếng gầm rú, đầu giờ phút này cũng có từng đợt sóng nhiệt ở bồi hồi. Lý Văn Đình đồng học, chẳng lẽ ta vừa mới nói có sai sao? Ngươi dám nói, hắn không phải một cái nông dân sao? Mập mạp ngẩng đầu đỡ ngực, hắn cảm giác giờ phút này chính mình, quả thực chính là xoáy ngây người. Các ngươi thấy được sao? Chỉ có ta có thể làm được điểm này, ta mới là nhất có tài người kia. Đâu giống các ngươi, nhìn đến Lý Văn Đình liền thanh cũng không dám ra. Nga! Cái này ngươi nhưng thật ra không có nói sai. Lý Văn Đình trả lời, làm người chung quanh lại lần nữa trong lòng đau xót. Nữ thần đều như vậy mở miệng xác nhận, kia chính mình trường học người, thật đúng là thất bại a. Mập mạp cảm giác chính mình ngực chung có một cổ khí thế, tức khắc lại lần nữa dừng chính mình ngực, làm chính mình nhìn qua càng thêm vĩ ngạ. Thành công, chính mình thành công. Lúc này đây, chính mình nhất định sẽ nổi danh A3. Chính là, ngươi ngay từ đầu liền sai rồi. Lý Văn Đình thanh âm như cũ lạnh băng, nhưng là khỏe miệng lại là hơi hơi thượng tiểu, lộ ra vẻ tươi cười. Kia tươi cười đại biểu cho ý tứ là trào phúng. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Lý Văn Đình nhẹ nhàng mà hoạt động chính mình bước chân, chậm rãi đi tới Dương Đào mặt khác một bên, ở mọi người không chuyến mắt, mà lại trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú chung, chậm rãi vãn trụ Dương Đào mặt khác một con cánh tay. Chương 197 tới chúng ta công ty. Một tả một hữu, một bạch đỏ lên, hai cái đồng dạng đều là đỉnh cấp mỹ nữ, hoa hậu giảng đường. Giờ phút này đồng thời kéo cùng cái nam nhân cánh tay. Như vậy lực đánh vào, từ đầu chí cuối là một cái rất là dốc lòng chuyện xưa, có thể ủng hộ nhân tâm. Nhưng là chung quanh thấy như vậy một màn người, không thể nghi ngờ đều là cảm giác được nội tâm từng đợt giống như dao cắt giống nhau đau lòng. Bởi vì bọn họ nội tâm, đối với giờ phút này nhìn đến nội dung thuyết minh là hai cái nữ thần, bị dế nhúi cấp tay. Hơn nữa vẫn là bọn họ cảm nhận chung nhất cao cao tại thượng nữ thần. Cái này làm cho rất nhiều người đều nhịn không được che lại chính mình ngực, bọn họ cảm giác hô hấp đều có điểm khó khăn. Trường hợp như vậy, thế nhưng cứ như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt, đây là cỡ nào đau đả kích ra. Lý Văn Đình đồng học, ngươi tưởng nói cái gì? Mập mạp hai mắt hơi hơi phiếm hồng, trong giọng nói mang theo một tia điên cuồng. Bởi vì giờ phút này, hắn đột nhiên có loại không tốt cảm giác. Tựa hồ Lý Văn Đình vừa mới cuối cùng kia khinh phiêu phiêu một câu, đã xúc động tới rồi cái gì trọng điểm giống nhau. Ta muốn hỏi một chút, rốt cuộc là ngay từ đầu ai đang nói, đây là ta ca nha. Ầm vang. Lời này một mở miệng, mập mạp sắc mặt tức khắc không nhịn được. Người chung quanh cũng bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Rốt cuộc là ai nói đây là nữ thần Hàn Ca? Nữ thần chính mình nói qua sao? Giống như không có đi, kia này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn chung quanh người mờ mịt, Lý Văn Đình khỏe miệng ý cười càng thêm nồng hậu. Nếu là ta nói rồi, vậy thỉnh đại gia giúp ta hồi ức hạ, rốt cuộc ta là cái gì thời điểm nói? Đến nỗi vừa mới đại gia nói, hắn là cái nông dân. Điểm này ta một chút đều không phản bác, hắn chính là một cái nông dân. Nông dân như thế nào đâu? Nhà các ngươi có mấy người hướng tổ tiên số tam đại, không phải nông dân. Lý Văn Đình lời này, làm một bên Trần Hà cũng nhịn không được trực tiếp mở miệng lên. Nhà ta cũng là nông thôn, trong nhà cũng là nông dân. Ta không biết này có cái gì không đúng, nơi này là Yến Kinh Đại học, cả nước tối cao học phủ, đồng thời cũng là toàn cầu đều rất có danh học phủ. Ta thực kinh ngạc, ta đồng học thế nhưng sẽ cầm một người có phải hay không nông dân thân phận tới nói sự. Trần Hà rất là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đồng thời cũng rất là tức giận. Nông dân giống như gì? Chẳng lẽ nông dân liền không phải người, nông dân liền nhất định phải kém một bậc sao? Này! Mập mạp tức khắc cả người sắc mặt đều suy sụp xuống dưới, Lý Văn Đình nói, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là lại làm rất nhiều người đều nghĩ lại lên. Mà Trần Hà nói, lại là làm rất nhiều người đều xuất hiện tự trách tình tố. Đương nhiên, nay một bộ phận người chung, có người lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng về phía mập mạp. Vừa mới, chính là bởi vì mập mạp gây xích mích việc này. Cái kia ta, mập mạp giờ phút này kia vĩ ngạn hình tượng, tức khắc tiêu tán, kia phì phì trên đầu mặt, đầu đại mồ hôi lạnh, rối tinh rối mù đi xuống chảy xuôi. Dương Đảo, chúng ta vào đi thôi. Nếu bọn họ thật bởi vì cái này không cho ngươi tiến vào nói, chúng ta đây đi bên ngoài đi bộ, này tiệc rượu cũng man nhàm chán. Lý Văn Đình nhợt nhạt một chút, mặt khác một bàn tay, trực tiếp kéo Trần Hà tay, chủ động nhấc chân, mang theo mấy người bay thẳng đến bên trong mà đi. Đến nôi cái kia mập mạp, Lý Văn Đình ở đàn sen thời điểm, trực tiếp hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, giống như một phen lưới dao sắc bén, trực tiếp làm mập mạp trên người thịt mỡ run lên ba cái. Thật đúng là không nghĩ tới. Lý Văn Đình thế nhưng đều có thể đủ làm được như vậy. Trước kia thật đúng là không có phát hiện điểm này a. Nhìn ván thứ nhất, cứ như vậy bị Lý Văn Đình cấp phá. Lưu Tiêu Hà trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng là hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, này gần là bắt đầu thôi. Cho hay, còn ở sau đầu đâu? Trần Hà, nghe nói ngươi đều thăng chức lạp, rất lợi hại nha. Ba Mỹ nữ cùng Dương Đảo cùng nhau ngồi. Vừa mới Lý Văn Đình biểu hiện, người có tâm đều có thể đủ nhìn ra tới. Giờ phút này Lý Văn Đình chỉ sợ tâm tình không thế nào hảo, sở hữu trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có người lại đây quấy rầy. Mặc dù là Chu Kỳ Chính, giờ phút này cũng chưa từng có tới, rất là thức thời. Ân, là thăng chức. Nhưng cũng không phải bề ngoài như vậy sợi quang học. Đều nói, ưu tú nữ nhân có thể thực mau trở thành bạn tốt. Lời này vẫn là có nhất định đạo lý, nguyên bản Lý Văn Đình cùng Trần Hà nôn nóng không phải rất nhiều, nhưng là trải qua chuyện vừa rồi, ba cái nữ tử tức khắc liền giống như rất là quen thuộc giống nhau, trực tiếp liêu khai. A, chẳng lẽ còn có cái gì chuyện khác sao? Lý Văn Đình giờ phút này giống như một cái tò mò bảo bảo giống nhau, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Cũng không có cố kỵ chuyện như vậy. Hỏi rốt cuộc hẳn là vẫn là không nên. Ai? Trần Hà thật dài thở dài một hơi, hôm nay là tốt nghiệp quý, nội tâm cũng có tưởng thả lỏng cùng thổ lộ một chút, thăng chức là không sai, nhưng là rất nhiều chuyện, đều không như mong muốn. Tỷ như, người địa phương căn bản là rất là tính bài ngoại, mặc dù ngươi chức vị so với hắn cao, nhưng là nhân ra rất nhiều thời điểm chính là khinh thường ngươi, không đi chấp hành an bài cho hắn công tác. Còn có, trước trường giống như chiến trường, điểm này đều không có sai. Rất nhiều thủ trưởng có đôi khi sẽ tiếp theo các loại danh nghĩa, không ngừng ăn bớt. A, thế nhưng thật là có chuyện như vậy a. Lý Văn Đình nghe đến đó sau, tức khắc kinh hô lên. Chuyện như vậy, nàng trước kia chính là trước nay đều không có tiếp xúc cùng hiểu biết quá. Phương diện này, Lý Văn Đình như cũ giống như chỗ trống. Giờ phút này nghe được Nga Trần Hà nói lên, trong lòng tức khắc liền cảm thấy giận dữ. Kia Trần Hà, ngươi có hay không mặt khác ý tưởng nha? Viên Na bắt được cơ hội, trực tiếp ở một bên mang theo vì tiểu mở miệng. Đồng thời còn đối với Lý Văn Đình xử một cái ánh mắt, nhìn đang ở an an tĩnh tĩnh đương cái người nghe Dương Đào liếc mắt một cái. Ai, ta có ý tưởng. Nhưng là lại không thế nào cam tâm, các ngươi biết sao? Nếu ta hiện tại từ chức nói, công ty thế nhưng không cho ta khai từ chức chứng minh, đồng thời liền thực tập chứng minh đều không cho ta. Nói cách khác, ta hết thể lại muốn làm lại đã tới. Đây là làm Trần Hà nhất bất đắc dĩ sự tình, nếu không phải cố kỵ điểm này, nàng chỉ sợ đã sớm đi ăn máng khác. Hi hi kia nếu ta nói cho ngươi, trực tiếp làm ngươi đương cái công ty lão tổng đầu. Làm ngươi tận tình thi triển ngươi tài hoa, ngươi có như vậy tự tin sao? Vừa mới Viên Na ánh mắt, làm Lý Văn Đình tức khắc liền minh bạch lại đây. Tức khắc ở một bên bắt đầu hướng dẫn từng bước lên. Nghe được Lý Văn Đình lời này, Trần Hà tức khắc trước mắt sáng ngời. Nàng đương nhiên nghe được quá nghe đồn, Lý Văn Đình bối cảnh rất là không đơn giản. Nếu thật sự có thể cấp chính mình như vậy không gian nói, kia tự nhiên là cầu mà không được. Văn Đình, ngươi có thể giúp được ta sao? Nếu có cơ hội như vậy nói, tiền lương chỉ cần có thể bảo đảm ta cơ bản sinh hoạt liền có thể. Cơ hội, đây là Trần Hà muốn nhất cơ hội. Nàng theo đuổi chính là thực hiện chính mình giá trị, có thể hoàn toàn thi triển. Đương nhiên có thể, trước mắt liền có một người sao. Các ngươi có thể nhiều hơn câu thông nha. Viên Na lại lần nữa mở miệng, cùng Lý Văn Đình ánh mắt, trực tiếp đầu hướng về phía một bên Dương Đào. Dương Đào. Trần Hà hơi hơi sửng sốt, nhưng là nàng giờ phút này có thể rất là khẳng định. Chính mình bên người này hai cái đại mỹ nữ sở chỉ người, chính là Dương Đào. Nga. Vừa mới nghe được Trần Hà ngươi tưởng đi ăn máng khác, không bằng ngươi tới chúng ta công ty đi. Chính là liền ở ngay lúc này, Trần Quân Thanh âm lại là cắm tiến vào. Cùng hắn cùng nhau, còn có Chu Kỳ Chính cùng Châu Đống. Nói lời này thời điểm, ba người đều rất có tự tin. Bởi vì bọn họ đều đã gần đến có điểm thành tựu. Chính là Trần Hà lại là cổ quái nhận thấy được, Viên Na cùng Lý Văn Đình giờ phút này trên mặt, xuất hiện một tia khinh thường. Chương 198 một cái hố. Lý đồng học, Viên Na đồng học, các ngươi tâm tình hảo điểm đi. Vừa mới kia mập mạp lời nói, nghe thật đúng là làm nhân sinh khí. Dương Đào đối sao, ngươi hảo. Chúng ta đều là Lý Văn Đình đồng học, ta là Trần Quân, đây là Chu Kỳ Chính cùng Châu Đống. Trần Quân chủ động mở miệng, đồng thời còn đệ ra hai chương danh thiếp. Phân biệt cho Dương Đào cùng Trần Hà. Ngươi hảo. Một bên Châu Đống cùng Chu Kỳ Chính hai người, cũng đồng thời đối với Dương Đào cùng Trần Hà đệ ra chính mình danh thiếp. Cái này động tác, làm cho bọn họ rất có cảm giác về sự ưu việt. Bọn họ ba người, tốt xấu cũng coi như là thành công án liệt. Đương nhiên, bọn họ cũng không có cấp Lý Văn Đình cùng Viên Na danh thiếp, động tác như vậy, bọn họ giờ phút này vẫn là sẽ không dễ dàng làm được. Các ngươi hảo. Dương Đào trực tiếp kết quả danh thiếp, lễ phép tính túi đầu nhìn lướt qua. Rồi mới thu hồi tới, bởi vì giờ phút này hắn còn không có xác định này mấy người cùng Lý Văn Đình chi gian quan hệ như thế nào, vạn nhất quan hệ cũng không tệ lắm đâu, nếu chính mình xem đều không xem. Kia chẳng phải là có điểm không lễ phép. Xin lỗi, ta vừa rồi hình như nghe được Trần Hà ngươi muốn đổi công tác. Có thể tới chúng ta công ty, đều là đồng học, chúng ta cũng đều biết ngươi năng lực, hết thể đều hảo thuyết. Trần Quân rất là đại khí mở miệng, ở hắn lúc sau, Châu Đống cũng nói tiếp. Chính là, ngươi chính là học bá, chấp hành năng lực càng thêm là không nói. Chúng ta tam gia đều hoan nên ngươi tới, đương nhiên. Ngươi lựa chọn kia một nhà, tự nhiên là chính ngươi ý nguyện. Đương nhiên, khả năng chúng ta tam người nhà khai ra điều kiện bất đồng nha. Chu Kỳ Chính cũng ở một bên bổ sung, Nói xong này đó sau, bọn họ ba người đều còn nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Hơn nữa còn chủ động đối với Dương Đào hơi hơi nâng chén, ý tứ. Đây là mấy cái ý tứ. Như thế nào ta cảm giác có điểm quái. Dương Đào cũng là nâng chén ý bảo, nhưng là nội tâm bản năng cảm giác có điểm không thích hợp. Như thế nào Trần Hà, suy xét đi. Mọi người đều là đồng học, nói cái gì đều sẽ không hố ngươi. Trần Quân lại lần nữa mở miệng, đối với Trần Hà người như vậy, bọn họ là chân chính muốn mượn sức đến chính mình dưới chướng tới. Như vậy cường đạo, nhất định có thể mang đến không tưởng được hiệu quả. Là nha, Trần Hà, tuy rằng ta công ty hiện tại tài sản vừa mới hơn 100 vạn, nhưng là có câu nói thực hảo, cái thứ hai 1.000 vạn, tổng so cái thứ nhất 100 vạn tới dễ dàng. Mà hiện tại đâu, chúng ta đều đã vượt qua nhất khởi bước gian nan này một hồi. Tin tưởng, mặt sau phát triển, nhất định sẽ làm người rất là lạc quan. Chu Kỳ Chính cũng vội vàng mở miệng, chủ động phân tích một ít phương diện này kinh nghiệm. Không sai, hơn nữa chúng ta ba người phương hướng đều bất đồng. Không biết ngươi thích cái gì ngành sản xuất, đương nhiên, điều kiện ngươi có thể nói ra. Nếu có thể làm được, ta là tuyệt đối sẽ không có hai lời. Châu Đống cũng không tính toán từ bỏ như vậy tài nữ, vội vàng ở một bên bổ sung nói. Chính là... Trần Hà sắc mặt càng thêm cổ quái, vừa mới Lý Văn Đình cùng Viên Na ý tứ, kia hoàn toàn là muốn làm chính mình đi tìm Dương Đào Nha. Nhưng là trước mắt này ba người ra tới, xem như cái gì ý tứ. Trần Hà có điểm bất lực nhìn một bên Lý Văn Đình cùng Viên Na, trong ánh mắt mang theo một tia không biết làm sao. Là sao? Vừa mới ta còn tính toán cấp Trần Hà giới thiệu công tác tới, cũng không biết. Các ngươi rốt cuộc có thể khai đến khởi cái dạng gì giá cả đâu. Viên Na cười khẽ, hơi hơi loạn choạng chính mình trong tay chén rượu, rất là tò mò mở miệng hỏi. 30 vạn năm tân, hơn nữa vẫn là thuế sau. Làm ngươi chủ quản một cái bộ môn. Trần Quân rất có quyết đoán mở miệng, một cái vừa mới tốt nghiệp học sinh, có thể bắt được như vậy giá cả cùng như vậy chức vị, này như cũ là rất ít thấy. Không sai. Ta bên này cũng là giống nhau. Nhưng là bộ môn tùy tiện biên người chọn lựa. Chu Kỳ Chính theo sát này sau, mặt sau Châu Đống cũng không cam lòng yếu thế, cấp ra đồng dạng điều kiện. Như vậy điều kiện bày ra tới, Trần Hà tự nhiên là thực động tâm. Nàng cũng minh bạch, nếu chính mình đi ra ngoài nói, căn bản là không có khả năng bắt được như vậy lãi ngộ. Trần Hà, ngươi tâm động sao? Lý Văn Đình nhàn nhạt cười. Cũng không có nói thẳng ra ngay từ đầu ý nghĩ của chính mình. Nếu cứ như vậy Trần Hà liền tâm động đáp ứng nói, kia nàng mặt sau nói, cũng không cần phải nói, bởi vì không có cái kia tất yếu. Này nói thật, ta thật sự thực tâm động. Trần Hà không có chút nào che lấp, thành thành thật thật nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng tới. Kia Trần Hà mỹ nữ, không biết ngươi nhìn chúng ta nào một nhà đâu. Châu Đống có điểm kích động. Gấp không chờ nổi mở miệng. Chung quanh mặt khác hai người, đồng dạng là ánh mắt lửa nóng, thân thể đều đã bắt đầu hơi hơi trước huynh. Bất quá, ta vừa mới tựa hồ trước cùng Lý Văn Đình các nàng nói việc này. Trừ phi Lý Văn Đình bọn họ không có cho ta giới thiệu hảo địa phương, ta mới có thể suy xét của các ngươi. Trần Hà kế tiếp lời này, làm Lý Văn Đình cùng Viên Na nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng từ đối phương trong mắt. Thấy được một tia tán thành. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm các nàng yên tâm. Đó là, đương nhiên, việc này cũng nên có cái trước tới hậu đại. Nhưng là đãi ngộ cái gì, đây là ngạnh thực lực, đại gia lấy ra nhiều lần sẽ biết. Trần Quân mỉm cười, tuy rằng nội tâm có điểm nho nhỏ mất mát. Nhưng lại như cũ rất là tự tin, hắn cho rằng chính mình khai ra điều kiện, đã thực đúng chỗ. Châu Đống cùng Chu Kỳ Chính cũng mang theo một tia tự tin mỉm cười, bọn họ ý tưởng cùng Trần Quân không sai biệt lắm. Không. Ta ý tứ là, chỉ cần là Lý Văn Đình có thể cho ta một cái có thể thi triển địa phương, điều kiện phương diện này, ta đều sẽ không quá mức để ý ta yêu cầu, là một cái ngôi cao. Đến nỗi mặt khác điều kiện, nếu ta có năng lực, ta giống nhau nhất định sẽ đắc đạo. Tựa hồ là sợ Lý Văn Đình hiểu lầm cái gì, Trần Hà lại lần nữa mở miệng cường điệu lên. Lời này, làm Trần Quân mấy người hơi hơi sửng sốt. Nhưng là lại không có nhiều lời cái gì, ngôi cao. Thi triển. Thoát khỏi, đối phương là có năng lực, nhưng là ai có như vậy quyết đoán. Có thể trực tiếp làm một cái vừa mới tốt nghiệp nha đầu phiến tử lung tung tới lăn lộn đâu. Cho nên bọn họ như cũ cho rằng, cuối cùng Trần Hà nhất định vẫn là sẽ lựa chọn bọn họ tam trong nhà một người. Hảo nha, ngươi cùng vị này nói nói. Lý Văn Đình cười khẽ, cho Trần Hà một cái yên tâm ánh mắt, rồi mới trực tiếp đẩy đẩy bên người Dương Đào nói. Ngậy! Dương Đào như cũ có điểm không có phản ứng lại đây, này tìm chính mình làm gì? Ngươi phát cái gì mông a? Như vậy người tốt mới, chẳng lẽ ngươi muốn buông tha a hoặc là nói, ngươi thật đúng là cho rằng ta có rảnh đi giúp ngươi a? Lý Văn Đình tức giận trắng Dương Đào liếc mắt một cái. Thật là hoài nghi này, người xấu vừa mới rốt cuộc có hay không đang nghe bọn họ nói chuyện với nhau. A, Nga. Dương Đào cuối cùng là tỉnh ngộ lại đây, cảm tình hai người kia là tự cấp chính mình tìm kiếm công ty người A không tồi không tồi. Dương Đào hồi tưởng một chút, nhìn dáng vẻ này Trần Hà hẳn là được không? Cái gì? Ha! Liền hắn. Dương Đào còn không có mở miệng nhiều lời cái gì đâu. Một bên Chu Kỳ Chính cũng đã kinh ngạc cảm thán lên. Lý Đồng Học, tuy rằng hắn là ngươi bằng hữu, nhưng là ngươi vừa mới nói, hắn chính là một cái nông dân. Xin lỗi, ta không phải nói khinh thường nông dân. Nhưng là chúng ta đang nói chính là sự nghiệp, là nghiệp vụ cùng phát triển không phải trồng trọt. Châu Đống cũng chủ động mở miệng, ý tứ rất là minh xác. Đại gia không cần nói như vậy. Nói không chừng Dương Đào huynh đệ là tính toán khai công ty đâu. Trần Quân mang theo mỉm cười, thế nhưng chủ động giúp đỡ Dương Đào mở miệng nói chuyện lên. Bất quá hắn nói lại không có cứ như vậy kết thúc, mà là chuyện vừa chuyển, trực tiếp lại lần nữa chậm rãi từ từ mở miệng. Nhưng là ta thật sự rất tò mò, không biết Dương Đào huynh đệ ngươi tính toán làm cái gì ngành sản xuất đâu. Đây là một cái hố, chờ dạng Dương Đào nhảy hố. Chương 199 vẫn là có điểm thiếu. Nga. Ta tính toán làm ý gì ở dược ngành sản xuất. Dương Đào lại là không có nghĩ nhiều, nói thẳng ra chính mình nội tâm ý tưởng tới. Hắn cho rằng này hẳn là không có cái gì không thể gặp quang, hơn nữa chính mình cũng không có tính toán trực tiếp giấu giếm. Nga. Ý gì ở dược ngành sản xuất ta. Trần Quân phảng phất thực cảm thấy hứng thú giống nhau, cố ý kéo dài quá thanh âm. Dương Đào huynh đệ, không biết ngươi đối với này ngành sản xuất biết nhiều ít đâu. Nga đúng rồi, không biết Dương Đào huynh đệ ngươi công ty kêu gì? Cái gì thời điểm thành lập, đã có cái gì sản phẩm sao? Trần Quân đang hỏi này đó đồng thời, cũng tại nội tâm không ngừng thẩm tra đối chiếu hắn biết nói Dương Đào tin tức. Nhưng là cũng không có phát hiện Dương Đào có cái gì công ty nha. Công ty tên gọi chán nản, hôm qua mới có cái này ý tưởng. Trước mắt còn không có bắt được giấy phép đâu. Bất quá. Còn không có giấy phép nhà, ha ha. Dương Đào nguyên bản tính toán nói, việc này hẳn là thực mau liền sẽ xuống dưới, nhưng là lại bị một bên Châu Đống cấp đánh gãy. Dương Đào huynh đệ, xin lỗi a. Châu Đống trong miệng nói xin lỗi, nhưng là kia chảo phúng tươi cười xác thật không có chút nào giảm bớt. Kỳ thật ta xem ngươi hẳn là cũng là lần đầu khai công ty đi. Nhìn đến Dương Đào hơi hơi gật gật đầu sau, Châu Đống tiếp tục mở miệng nói. Khó trách, ngươi là không biết, này khai công ty muốn xét duyệt thời gian, chính là rất dài. Hơn nữa ngươi lại là phi thường mẫn cảm ý gì ở dược ngành sản xuất, này xét duyệt còn không biết muốn bao lâu đâu. Hơn nữa ngươi là không biết, nếu là chính ngươi nghiên cứu phát minh ra tới dược vật nói, kia muốn thông qua dược giam cục thẩm tra linh tinh, này thực tế đến lợi nhuận. Chỉ sợ sẽ là một cái không nhỏ chu kỳ đi. Đúng rồi, hơn nữa trước không nói này đó. Chúng ta cũng biết, y lìa dược ngành sản xuất lợi nhuận rất là khả quan, nhưng là ngươi biết chúng ta vì cái gì đều không có đi chạm vào sao. Chính là bởi vì này quá trình quá mức rườm rà, không đơn giản là những mặt khác, gần là nguyên vật liệu phương diện, ngươi biết hiện tại có bao nhiêu sao khó khăn sao? Chu Kỳ Chính cũng ở một bên mở miệng, trực tiếp liền nói chúng nhất trọng điểm sự tình. Trần Hà, tuy rằng ngươi không phải này ngành sản xuất, nhưng là ngươi cũng nên biết chúng ta nói không có chút nào nói ngoa đi. Trần Quân lại lần nữa bổ sung, trực tiếp đối với Trần Hà mở miệng. Hắn tin tưởng giờ phút này nói ra này vài giờ sau, Trần Hà chính mình hẳn là sẽ có chính mình phán đoán. Tài liệu phương diện, này xác thật là cái rất lớn vấn đề. Tuy rằng ta không phải cái này ngành sản xuất, nhưng là ta hoặc nhiều hoặc ít cũng rõ ràng một chút, phương diện này tài liệu giống nhau đều rất khó bắt được. Trần Hà suy xét đều là tình hình thực tế, y dược ngành sản xuất tài liệu, kỳ thật vẫn luôn đều không phải như vậy dễ dàng bắt được. Nếu mặt khác ngành sản xuất cũng khỏe nói, nhưng là y dược ngành sản xuất thuộc về rất là đặc thù tiêu hao phẩm hành nghiệp. Mỗi loại nguyên vật liệu, kỳ thật đều là phải trải qua xét duyệt thông qua, mới có thể đủ lưu thông giao dịch. Mà có thể lấy ra như vậy nguyên vật liệu người, trên cơ bản đều bị người lũng đoạn. Giờ phút này Dương Đảo nếu muốn tiến vào nói, liền tất yếu muốn đánh vỡ một cái chỗ hổng, này khó khăn, rất lớn. Cái này không là vấn đề. Dương Đào ngay từ đầu còn tưởng rằng bọn họ nói chính là cái gì đâu, thế nhưng là này vấn đề. Kia căn bản là không là vấn đề à, chứ không nói Vương Giai bên kia nhất định sẽ hỗ trợ, lại nói chính mình, có như thế Đại Vân Sơn, còn sợ cái cây búa à. Ha ha, không có vấn đề. Châu Đống lại lần nữa phá lên cười, hắn tươi cười, làm một bên Lý Văn Đình trực tiếp nhíu mày. Viên Na cũng không có cấp đối phương cái gì hảo ánh mắt. Xin lỗi kỳ thật Dương Đào huynh đệ, ngươi làm ta nghĩ tới một câu. Nghe con mới sinh không sợ con à, đương nhiên, lời này tựa hồ cũng có chút không chuẩn xác, nhưng là ta còn là muốn hỏi một chút, ngươi tính toán đem này công ty làm bao lớn quy mô. Cứ như vậy nói đi, ngươi tính toán lúc đầu đại khái đầu nhập tương đương với bao lớn tài sản tiến vào bên trong. Châu Đống nói rất là trực tiếp, nhưng là giờ phút này lại là không có người sẽ đi trách hắn. Bởi vì đây là thực hiện thực vấn đề, đồng thời đây cũng là Trần Hà sẽ suy xét vấn đề. Như vậy vấn đề rất là bén nhọn, nói không chừng sẽ trực tiếp tả hữu Trần Hà quyết định. Trần Hà, ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi tới vẫn là không tới. Mặt khác ta không nói, ta chỉ nói ta có thể cho ngươi một cái ngôi cao. Làm ngươi mặc kệ thi triển, đến nỗi mặt khác, ta không có chút nào hứa hẹn. Mở miệng không phải Dương Đào, lại là Lý Văn Đình. Không sai, hiện tại chúng ta liền muốn nghe đến một đáp án. Viên Na cũng mở miệng, trong giọng nói tràn ngập nghiêm túc. Lý đồng học, Viên Na đồng học. Các ngươi như vậy, tựa hồ có điểm cường mua cường bán A. Trần Quân sắc mặt hơi đổi, bất quá nội tâm lại là có điểm tiểu đắc ý. Đúng rồi, Trần Hà, ta đều thế ngươi cảm thấy có điểm không đáng. Chu Kỳ Chính cũng ở một bên biến đổi thanh âm mở miệng, Châu Đống không nói gì. Bất quá hắn tươi cười, lại là có thể thuyết minh hết thảy. Này! Trần Hà cắn chặt răng, nội tâm rất là dối rắm. Nàng ngay từ đầu, chính là nhớ rõ chính mình nói qua, chỉ cần có thể cấp chính mình một cái ngôi cao, làm chính mình thi triển. Nàng có thể cái gì đều không cần, chỉ cần cơ bản ấm no là được. Nhưng là vừa mới nghe được Dương Đào lời nói sau, Trần Hà thật sự có điểm lo lắng lên. Ngươi sợ hãi cái gì? Ngươi còn trẻ, ngươi có rất nhiều thời gian, chẳng lẽ ngươi sợ hãi té ngã sao? Đột nhiên, một thanh âm trực tiếp ở Trần Hà nội tâm vang vọng lên. Nàng tức khắc nhớ lại chính mình sơ tâm, đã biết mục tiêu của chính mình cùng nguyện vọng. Hành, ta đáp ứng ngươi. Nếu ngươi sợ hay nói, ta có thể lập tức ký hợp đồng. Trong chốc lát sau, Trần Hà rất là quyết đoán mở miệng. Lời này, làm Lý Văn Đình cùng Viên Na nội tâm hiện lên một đạo ý cười. Hừ, ít nhất không có làm ta tại đây người xấu trước mặt mất mặt. Lý Văn Đình trước hết nghĩ đến lại là điểm này, nàng vừa mới chính là nói thẳng, muốn tìm cái lợi hại người. Hơn nữa ngay từ đầu đều là làm cho Dương Đào mặt cùng Trần Hà nói những lời này, nếu Trần Hà thật sự cự tuyệt nói, nàng sẽ cảm giác thật mất mặt. Trần Hà đồng học, quyết định của ngươi thật đúng là có điểm qua loa. Trần Quân thở dài một hơi, nhưng là hắn nhưng không có cứ như vậy tính toán buông tha Dương Đào. Bất quá mặc dù là như vậy, ta còn là rất tò mò, vừa mới vấn đề đáp án đâu. Nhìn Trần Quân mở miệng, Lý Văn Đình cùng Viên Na lại là lựa chọn ngậm miệng không nói. Nàng tựa hồ quên mất vừa mới chính mình đối với Trần Hà mở miệng hình thức, kia cái giá, nghiễm nhiên chính là nữ chủ nhân giống nhau. Hơn nữa đều không có xem Dương Đào liếc mắt một cái, phảng phất người như vậy sự nhân mệnh, căn bản là không cần đi để ý Dương Đào ý kiến giống nhau. Này hẳn là xem như thương nghiệp cơ. Nếu đều đã đáp ứng rồi, kia Trần Hà tự nhiên là muốn cột lấy Dương Đào suy xét. Nhưng là nàng lời nói còn không có nói ra, lại là trực tiếp bị Lý Văn Đình tặc cười kéo lại. Yên tâm, hắn như vậy đại nam nhân, điểm này tự nhiên là không thành vấn đề. Ngươi xem thì tốt rồi, ngươi này quyết định, tuyệt đối không có sai nha. Viên Na cũng ở một bên rất là cổ quái mở miệng, bất quá trong mắt lại là hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa thần quang. Cùng Dương Đào đấu, liền bọn họ kia 100 vạn. Thật đúng là có điểm thiếu. Ngạch, cái này ta thật không biết đại khái nhiều ít, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, bất quá lúc đầu, ta làm đại khái 1.000 vạn tả hữu dự toán đi. Dương Đào cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu công ty khai ở Đế Đô nói, này văn phòng thuê cái mấy năm, hẳn là cũng muốn không ít tiền đi. Cho nên hơi chút tính tính nói. 1.000 vạn. Nghe thế số lượng sau. Trần Quân ba người tức khắc cảm giác trên mặt nóng rát. Này không phải ở đánh bọn họ mặt sao? Chính mình cực cực khổ khổ mới lộng 100 vạn nhiều điểm, ngươi vừa lên tới chính là 1.000 vạn. Chương 200 thật sự có rất nhiều mà. Ha ha, quả nhiên a, nghe nói nông dân đều là thổ hào, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Châu Đống tươi cười có điểm khó xử, nội tâm là chua xót. Không tồi không tồi. Trần Quân cùng Chu Kỳ Chính cũng là trong lòng không phải cái tư vị, bọn họ căn bản là không nghĩ tới, nhân ra Dương Đào khinh phiêu phiêu liền ném ra 1.000 vạn. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không đi tưởng đây là vì mặt mũi. Nếu Dương Đào là cái dạng này người nói, phòng trừng Lý Văn Đình cùng Viên Na cũng là sẽ không cùng Dương Đào quan hệ như vậy thân mật đi. Giờ phút này, bọn họ cuối cùng là nghĩ tới. Lý Văn Đình cùng Viên Na hai người đều cùng Dương Đào như vậy thân mật. Kia Dương Đào thân phận, tự nhiên là sẽ không gần là nông dân như vậy đơn giản. Nhưng là Trần Quân hiển nhiên là sẽ không cứ như vậy từ bỏ, mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là có mặt khác mục đích. Mục đích là muốn hoàn thành, cho nên hơi điều chỉnh tốt một chút chính mình tâm thái sau, Trần Quân lại lần nữa mở miệng. Nhưng là ta vừa mới nói, tài liệu tuyệt đối là cái vấn đề lớn. Ta tưởng, Dương Đào huynh đệ ngươi sẽ không cứ như vậy làm Trần Hà mỹ nữ đi thu phục đi. Trần Quân này tuyệt đối là cố ý, như vậy phương diện, mặc dù là Trần Hà chính mình đều không có chút nào nắm chắc. Mà giờ phút này Trần Quân liền ở như vậy xông dài trực tiếp chọc hai, muốn chính là muốn cho Trần Hà cảm thấy áp lực. Không cần mở miệng, ngươi xem thì tốt rồi. Bất quá tốt nhất không hảo tùy tiện uống rượu thủy nha. Muốn uống cũng muốn cái miệng nhỏ uống. Lý Văn Đình nhìn Trần Hà muốn lại lần nữa mở miệng, trực tiếp kéo lại Trần Hà, ngược lại nói một câu làm Trần Hà có điểm nghe không hiểu lời nói tới. Này em đẹp, cùng uống rượu thủy có cái gì quan hệ sao? Không sai, Văn Đình nói ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Làm Trần Hà càng thêm buồn bực chính là, giờ phút này Viên Na thế nhưng cũng như vậy mở miệng. Hơn nữa cũng là cố ý cái miệng nhỏ nhấp một chút, ở uống đồng thời, còn rất cẩn thận nhìn Dương Đào bên kia, tựa hồ ở cố kỵ cái gì. Nga. Trần Hà gật đầu, giờ phút này có điểm không rõ, bất quá lại cũng là học theo, trực tiếp nhấp một cái miệng nhỏ. Nàng trong lòng lòng hiếu kỳ, cũng chậm rãi dâng lên tới, vừa mới Lý Văn Đình lời nói, nàng chính là không có quên. Chính mình tuyệt đối không có lựa chọn sai. Chẳng lẽ phương diện này còn có chuyện khác sao? Cái này thật không là vấn đề. Dương Đào mỉm cười mở miệng, hắn cho rằng này đó học sinh thật đúng là không tồi. Thế nhưng có thể như vậy thẳng thắn giúp này chính mình suy xét vấn đề, nhìn dáng vẻ, vẫn là đọc đại học hảo A, hắn đều có điểm hâm mộ như vậy sinh sống. Nga! Chẳng lẽ Dương Đào huynh đệ ngươi có cái gì tốt con đường? Châu Đống trước mắt sáng ngời, nhưng là nội tâm lại là có hoài nghi. Con đường? Không có A. Dương Đào nghĩ nghĩ sau, liền tính là Vương Giai bên kia có con đường, nhưng là này đó, căn bản cùng chính mình không có chút nào quan hệ đi. Đương nhiên, chính mình cũng không có nghĩ, muốn vẫn luôn dựa vào nhân gia Vương Giai bên kia. Nga! Kia Dương Đào huynh đệ ý tứ ta có điểm không rõ. Chu Kỳ chính ở một bên bổ sung, đồng thời trong đôi mắt tràn ngập hồng nghi. Rất đơn giản sao, ta tính toán chính mình loại. Dương Đào lại lần nữa nói ra một cái Dương làm người đầu nổ vang kết quả tới. Lời này, làm Trần Hà cùng Trần Quân ba người đầu góc đều chấn mấy chấn. Ngạch Dương Đào huynh đệ, ta có điểm không rõ. Trần Quân hơi hơi xoa xoa chính mình cái chán. Cảm giác vừa mới tin tức lượng có điểm đại. Đồng thời hắn nội tâm còn nghĩ, này Dương Đào hẳn là nghĩ sai rồi, nói như vậy, chính mình liền có cơ hội làm Dương Đào xấu mặt. Ngươi vừa mới chính là nói, ngươi đầu tư đại khái là ở ngàn vạn tả hữu. Nhưng là ngươi lại nói, ngươi tính toán chính mình loại nguyên vật liệu. Này này tựa hồ có chút vấn đề, ngươi biết này yêu cầu nhiều ít nguyên vật liệu sao? Đúng vậy, Dương Đào. Ngươi sẽ không nói cho ta, điểm này ngươi cũng không biết đi. Dương Đào, không phải ta cố ý muốn nói như vậy. Nhà các ngươi có bao nhiêu đại mạ à, 1.000 vạn đầu tư, kia yêu cầu nguyên vật liệu chính là không ít nha. Chu Kỳ chính rất là trực tiếp mở miệng, hắn không nghĩ tới như vậy nhiều, trong giọng nói đã mang theo trào phúng. Này, Trần Hà có điểm ngồi không yên, nàng tuy rằng không biết cụ thể muốn nhiều ít, nhưng là chính mình loại, này giống như có điểm không phù hợp thực tế kia. Hi hi, ngươi nghe thì tốt rồi. Lý Văn Đình lại lần nữa tặc cười mở miệng, trong lòng đã nhạc nở hoa. Dương Đào mà có bao nhiêu, ha ha ha, toàn bộ Vân Sơn đều là của hắn, sợ hãi mà thiếu sao. Ân, ta biết đến, của ta rất nhiều, yên tâm đi. Dương Đào trực tiếp uống một ngụm ly chung rượu, rất là nghiêm túc mở miệng. Kia bộ dáng, làm Trần Quân ba người nhìn nhau một chút, đống nhiên phá lên cười. Dương Đào huynh đệ, ngươi quá hài hước. Đúng vậy, Dương Đào, không hổ là nông dân. Ha ha ha, ta không có mặt khác ý tứ, ta chính là tưởng nói, các ngươi tư tưởng thực kia gì. Ngươi có đất, đúng vậy, là rất nhiều. Nhưng là kia chính là 1.000 vạn đầu tư A, ngươi có bao nhiêu đại mà A. Chính là... Dương Đào huynh đệ, ta có thể hỏi một chút ngươi, rốt cuộc là cái gì văn hóa trình độ sao? Yêu cầu chúng ta giúp ngươi tính tính, 1.000 vạn đầu tư, rốt cuộc muốn bao lớn mà mới có thể đủ trồng ra sở yêu cầu nguyên vật liệu sao? Ba người chính là không kiêng nể gì lên, giờ phút này bọn họ, thật là minh bạch. Này Dương Đào, thật đúng là thổ hảo. Nhưng là rõ ràng thuộc về cái loại này nhà giàu mới nổi. Căn bản là không biết như thế nào đi tính toán. Cũng không rõ, cụ thể hẳn là như thế nào đi làm tính ra. Người như vậy, tuy rằng có tiền có đất, nhưng là căn bản là sẽ không làm buôn bán. Văn Đình, ngươi này đồng học như thế nào như vậy a? Dương Đào cao mày, hắn giờ phút này có thể cảm giác được. Nay vài người trong tiếng cười tuyệt đối không phải như vậy hữu hảo, hoàn hoàn toàn toàn chính là ở trào phúng chính mình. Ngạch cái này, bọn họ cũng chính là ta đồng học thôi. Có hai cái gần là bạn cùng trường, ngươi còn tưởng như thế nào a? Lý Văn Đình mắt to nhấp nháy vài cái, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Dương Đào huynh đệ, này cũng không thể đủ trách chúng ta a, thật là ha a ha không có nhịn xuống. Đúng vậy, Dương Đào, không phải chúng ta cố ý chính là ngươi biết sao. Lời này, quá buồn cười. Buồn cười, thật tốt cười. Ba người nhìn đến Dương Đào như vậy, nội tâm càng thêm vui vẻ. Buồn cười, ta nói cái gì lời nói buồn cười. Dương Đào thu hồi nguyên bản mỉm cười, trong lòng có điểm khó chịu lên. Vừa mới Lý Văn Đình biểu hiện, làm Dương Đào tức khắc lĩnh ngộ tới rồi một chuyện, đó chính là này ba người, tựa hồ chính là lại đây tìm cha A. Ngươi nói chính ngươi loại 1.000 vạn A như vậy nhiều đồ vật. ta thật muốn tính tính, yêu cầu nhiều ít mà mới có thể đủ trực tiếp loại ra nguyên vật liệu tới. Đồng thời còn cần luân phiên đi, còn cần mặt khác thời gian phí tổn đi. Các ngươi chính là bởi vì cái này cười. Dương Đào giờ phút này khỏe miệng lại là hơi hơi gợi lên, đồng dạng lộ ra một tia hào đều không có che giấu trào phúng tới. Không sai. Ngươi chỉ sợ chính mình đều không có tính quá đi. Ba người đều không có che lấp, trực tiếp mở miệng. Ta là không có tính quá. Dương Đào tươi cười càng thêm nồng hậu, lời này làm ba người càng thêm đắc ý, nhưng là Dương Đào kế tiếp nói. Lại là làm ba người thanh âm, cứng họng mà ngăn. Phảng phất là bọn họ ba người, đột nhiên bị người bóp lấy cổ. Trong nháy mắt không thể đủ phát ra âm thanh tới giống nhau. Tuy rằng ta không có tính quá, chính là ta cũng có thể đủ khẳng định ta mà cũng đủ nhiều a nga. Đúng rồi, kỳ thật ta ý tứ nói. Ta đã nhận thầu toàn bộ Vân Sơn, ta là thật sự có rất nhiều mà nha. Dương Đào nói, khinh phiêu phiêu truyền tới ba người trong thai.